Chương 40, huyết tinh tàn nhẫn. Vương Lục Bình cười dâm, đã đối cái kia gọi Tiểu Đình nữ tử lên sắc tâm. Sáu người cười tà vây quanh hướng về phía bốn người, còn có thể chiến đấu ba người đều đã hạ liều chết một trận chiến quyết tâm. Khụ khụ, ta nói hai câu, mấy vị dạng này lấy nhiều khi ít tựa hồ có chút không quá công bằng a. Mà lúc này một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến, hai tên thiếu niên từ trong rừng chậm rãi đi ra, một tên thiếu niên trong đó từ tốn nói. Hai tên thiếu niên này nhìn qua bất quá 15-16 tuổi, một tên thiếu niên trong đó ngày thường tuấn lãng, góc cạnh rõ ràng, mày kiếm đứng đấy, hai đầu lông mày còn có một đầu vết sẹo, người mặc quần áo màu đen, người đeo một thanh rộng lớn chiến kiếm, nhìn qua tuổi tác không lớn, bất quá đã không có người đồng lứa cái chủng loại kia ngây thơ, hai đầu lông mày đầu kia vết sẹo, còn cho hắn thêm một phần thiết huyết nam nhi chi khí, còn người chỗ sâu còn có một sợi tinh hồng quang mang. Còn có một người dáng người cường tráng, giữ lại tấc phát, cũng là toàn thân áo đen, cõng chiến đao, khuôn mặt cương nghị, bất quá còn có một tia ngây thơ chưa thoát. Hai người từ trong rừng chậm rãi đi tới, hướng đám người đi tới. Vương Lục Bình bọn người dừng bước lại, Vương Lục Bình nhíu mày cười lạnh nói, từ đâu tới danh con. Liền hai người các ngươi cũng muốn làm anh hùng quản chuyện của chúng ta. Ha ha, anh hùng không muốn làm, chẳng qua là không quen nhìn các ngươi tác phong mà thôi. Mục Phong dừng ở 10 mét bên ngoài cười nhạt nói, tuổi còn nhỏ, lại có một loại thái sơn áp đỉnh mặt không đổi sắc ổn trọng tĩnh khí. Hai vị tiểu huynh đệ, vấn đề này không có quan hệ gì với các ngươi, hảo ý chúng ta tâm lĩnh. Các người đi nhanh đi không muốn cuốn vào. Kia Triệu Sâm trước đó gặp có người ra giúp bọn hắn nói chuyện, trong lòng vui mừng, bất quá thấy là hai tên thiếu niên, hy vọng cũng biến mất theo, khuyên nhủ. Vị này lão ca không cần lo lắng, chúng ta chỉ là ra nói hai câu lời công đạo, giống bọn hắn loại này hèn hạ vô sỉ hạng người không có người ra chèn ép, về sau sẽ chỉ làm tầm trọng thêm. Mục Phong cười nhạt nói, Triệu Sâm nhướng mày, mình khuyên hắn đi, hắn lại còn không biết chuyện. Tiểu tử, hảo ý của ngươi các tỷ tỷ tâm lĩnh, đi nhanh đi. Bọn hắn Hoàng Hổ Bang không phải người lương thiện. Gọi là Tiểu Đình nữ tử cũng khuyên nhủ, hắc hắc, muốn đi, chậm, hai người các ngươi, đi giải quyết hai tiểu tử này, ta muốn để bọn hắn biết ngoi đầu lên mạo xưng anh hùng hạ tràng. Vương Lục Bình cười lạnh nói, được rồi, lập tức có hai tên Hoàng Hổ Bang chúng nhe răng cười, dẫn theo kiếm hướng Mục Phong cùng Mục Cuồng đi tới, bước chân đạp mạnh, xông về phía hai tên thiếu niên, hai người này cũng đều là thông mạch cửu trọng võ giả. Mục Phong cùng Mục Cuồng liếc nhau, hai người trong nháy mắt rút ra trên lưng đao kiếm, xông về hai người. Trẻ con miệng còn hôi sữa, chết đi. Một nam tử một kiếm đâm về phía Mục Phong, một kiếm này nhanh mà hung ác, trực tiếp đâm về Mục Cuồng cổ họng, hạ là tử thủ, nhưng không có bởi vì đối phương tuổi còn nhỏ mà buông tha một mạng. Bất quá Mục Phong thân thể nhoáng một cái, vậy mà trong nháy mắt né tránh, đồng thời một bước lui lại lại trong nháy mắt đạp mạnh, cầm trong tay chiến kiếm khi đao, hướng nam tử này giận bổ xuống. Thể nội 12 đầu huyết linh nguyên mạch bên trong nguyên khí tràn vào trong kiếm, chiến kiếm phát ra bạch sắc quang mang một kiếm đánh xuống. Nam tử này gặp Mục Phong né tránh mình một kiếm, hơi ngây người sau đó rút kiếm chính cản. Thế nhưng là cái này chặn lại sắc mặt hắn liền thay đổi. Khi, trong tay hắn cương kiếm một tiếng kim loại giòn vang, lại bị thanh chiến kiếm này trực tiếp chặt đứt, một cỗ cường đại thông mạch cửu trọng quá nhiều nguyên khí lực bộc phát truyền đến. Phốc phốc, một kiếm này, vậy mà trực tiếp từ đầu của hắn đánh xuống, cả người bị một kiếm chém giết thành hai nửa. Máu tươi nội tạng chảy đầy đất, tràng diện huyết tinh. Cái gì, cái này? Đối diện Vương Lục Bình bọn bốn người cùng Triệu Sâm mấy người đều sợ ngây người, kia Tiểu Đình trừng lớn đôi mắt đẹp, miệng nhỏ khẽ nhếch nhìn qua trên mặt đất hai nửa thi thể, sau đó quay đầu, phun một ngụm nôn trên mặt đất. Mà đổi thành một bên, Mục Cuồng một đao đẩy lui một kiếm của đối phương, trên đao lực lượng chấn động đến nam tử kia lui lại không ngừng, cánh tay run lên, mà Mục Cuồng lại một cái bước xa xông tới, mấy thức ngay cả đao nhanh chạm. Đương, đương, đương. Vài đao chém qua, đối phương hổ khẩu cánh tay bị chấn động đến run lên, hổ khẩu nứt ra, kiếm trong tay rớt xuống đất, hắn không nghĩ tới, thiếu niên này khí lực vậy mà như thế lớn, hoàn toàn tựa như một đầu hình người man thú. Bạch, Mục Cuồng nắm lấy cơ hội, một đao bổ ngang mà ra, trong chớp nhoáng này, hắn chỉ đem người này tưởng tượng thành hắn ở trong rừng săn giết man thú. Không, nam tử con ngươi co rụt lại, sau đó chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, chung quanh thiên địa xoay tròn, hắn nhìn thấy một cỗ thi thể không đầu trên mặt đất phun máu tươi tung tóe. Người kia tốt nhìn quen mắt a, trong đầu hiện lên cái cuối cùng suy nghĩ, hắn không có bất kỳ ý thức nào. Một quả đầu lâu ném đi đánh rớt, máu tươi cuồng phún vẩy vào Mục Cuồng trên thân. Hắn cũng là cuồng bạo mấy đao lôi đình chi thức chém giết một cùng giai tu luyện võ giả. Trước kia Mục Cuồng tuyệt đối không có cái này lực bộc phát, bất qua thể chất bị tu la kinh bên trong luyện thể thuật rèn luyện qua hắn, thực lực so trước kia cường đại quá nhiều. Mục Cuồng sắc mặt hơi tái nhợt, đây là hắn lần thứ hai giết người, còn có chút không thích ứng. Mà Mục Phong tay run một cái trên thân kiếm máu tươi, đạm mạc nhìn phía đối diện mấy người, ánh mắt tỉnh táo đáng sợ, vừa rồi giết chết người kia tựa hồ đối với hắn không có một chút ảnh hưởng, còn có một cỗ đáng sợ sát khí tản ra. Đối diện mấy người trong lòng không hiểu mát lạnh, loại này coi nhẹ sinh tử lạnh lùng, liền xem như bọn hắn cũng không đạt được, kia phần sát khí tuyệt đối là tại nhiều lần giết chóc cùng tử vong bên trong ma luyện ra. Thiếu niên này, rất đáng sợ, mấy người trong lòng không hiểu thêm loại này suy nghĩ, một người một kiếm liền chém giết đối thủ, một người cũng là đao pháp cuồng bạo, mấy chiêu chém giết đối thủ, để hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hai người kia cũng là đáng chết, thấy là hai tên thiếu niên, ngay từ đầu liền biểu hiện ra lòng khinh thị, nếu là coi trọng đối đãi, hai người cũng vô pháp dễ dàng như thế đánh giết đối thủ. Tốt, tốt lợi hại hai người thiếu niên, gọi là đại hổ nam tử cả kinh nói, mà Triệu Sâm cũng không thể không trịnh trọng dò xét hai tên thiếu niên, đặc biệt là Mục Phong, kia giết người lúc lạnh lùng để hắn đều cảm giác có chỗ không kịp. Muốn nói nhất kinh giận nhất vẫn là Vương Lục Bình, Vương Lục Bình khuôn mặt sắc đã khó coi tới cực điểm, nhìn qua hai cỗ thảm liệt thi thể, lại nhìn phía hai người nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, hôm nay các ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi An Nam lĩnh. Nói, hắn vậy mà tự mình dẫn theo kiếm, chậm rãi đi hướng hai người, dự định xuất thủ. Hắn là tử phủ lục trọng bên trong thiên vị võ đạo người tu luyện, một người một mình đối phó 4-5 cái thông mạch cửu trọng người tu luyện cũng không có vấn đề. Vương Lục Bình, người muốn đối phó hai vị này tiểu huynh đệ đừng quên chúng ta. Lúc này Triệu Sâm cũng đứng ra lạnh bốt nói, không sai, người cũng đừng quên chúng ta. Hai người khác cũng đứng ra lạnh lùng nói, Mục Phong hai người là giúp bọn hắn ra mặt, bọn hắn đương nhiên sẽ không để cho hai người một mình đối mặt Vương Lục Bình. Vương Lục Bình nghe vậy sắc mặt khó coi, quan sát hai bên người, đúng, còn có một cái thực lực không kém hắn bao nhiêu Triệu Sâm cộng thêm hai cái thông mạch cảnh người tu luyện ở một bên đâu. Ghê tởm, chẳng lẽ hôm nay chết vô ích hai người. Vương Lục Bình tức giận đến cắn răng, trong lòng đã sinh thoái ý. Mấy vị không cần ra tay, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 41, ăn ý đánh giết. Hiện tại Mục Phong hai người tăng thêm đối diện còn có sức tái chiến ba người, bọn hắn đã không tại thượng phong, thế cục phát sinh biến hóa. Bất quá lúc này, Mục Phong lại là đứng ra cười nói, chúng ta tới An Nam lĩnh chính là tôi luyện tới, đã lại như thế một khối đá mài đao, ta cùng huynh đệ của ta cũng sẽ không buông tha, mấy vị, một trận chiến này các ngươi không cần nhúng tay. Cái gì, tiểu huynh đệ, chẳng lẽ lại hai người các ngươi nghĩ một mình cùng hắn liều? Cái này không thể được, hai vị tiểu huynh đệ còn chưa tới tử phủ cảnh đi, cái thằng này đã là tử phủ cảnh lục trọng bên trong thiên vị cao thủ, các ngươi không phải là đối thủ. Triệu Sâm biến sắc, ngay cả vội vàng khuyên nhủ, đúng vậy a, hai người các ngươi cũng không nên tuổi nhỏ xúc động. Kia Tiểu Đình cũng khuyên nhủ, không có việc gì, chúng ta nếu là không địch lại, mấy vị lại ra tay không muộn. Mục Phong cười nói, tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng, đừng tưởng rằng giết ta hai cái thủ hạ huynh đệ ghê gớm cỡ nào, ta muốn để ngươi biết, tử phủ cảnh cùng thông mạch cảnh ở giữa chênh lệch. Vương Lục Bình sắc mặt lạnh như băng nói, hai tiểu tử này quá xem thường hắn. Ta cũng không cho rằng chúng ta không dậy nổi, chỉ là loại người như ngươi cặn bã đã bị chúng ta gặp, giết một cái, thế gian thiếu một cái. Mục Phong cười lạnh nói, rất tốt, vậy ta liền lấy hai người các ngươi đầu người, đi tế điện ta hai cái huynh đệ, giết. Vương Lục Bình nói xong, bước chân đạp mạnh, bàn chân nguyên khí bộc phát, thân thể giống như tiễn, một kiếm quang lạnh đâm về phía Mục Phong cổ họng. Một kiếm này tới cũng nhanh vô cùng, một cỗ kiếm khí đã đập vào mặt. Mục Phong Mục Cuồng liếc nhau, thân thể hai người trái phải tách ra, đồng thời xách đao kiếm thẳng hướng Vương Lục Bình. Đinh, một kiếm này đâm vào Mục Phong thân kiếm phía trên, phát ra một tiếng vang giòn, điểm ra một đạo hỏa hoa, trên thân kiếm nguyên khí bộc phát lực lượng chấn động đến Mục Phong lui về sau hai bước. Mà Vương Lục Bình kiếm chiêu như là một đầu ác miệng, lại đâm về phía Mục Phong bụng dưới, Mục Phong huy kiếm ngăn, đồng thời bước chân uốn éo tránh ra đối phương tiếp theo kiếm. Uống, lúc này Mục Cuồng một đao bổ tới, lưỡi đao tiếng xé gió kêu vang, một đao này lực lượng rất là kinh người, đã vượt qua thông mạch cảnh lực bộc phát. Khi Vương Lục Bình rút kiếm chặn một kích này, thân thể lại bị Mục Cuồng lực lượng khổng lồ chấn động đến lui về sau hai bước. Chém, Mục Phong bước chân đạp mạnh, hai tay giơ kiếm qua đỉnh, một kiếm hướng Vương Lục Bình giận bổ mà tới. Vương Lục Bình một trường vỗ ra, một trường nguyên khí ngoại phóng, hóa thành một đạo kim sắc hư ảnh trường ấn chụp về phía Mục Phong. Phốc phốc, Mục Phong một kiếm bổ vào trường kình phía trên, thân thể cũng bị chấn động đến lui lại rơi xuống, mà Mục Cuồng một đao lại sau đó bổ tới. Ba người ở trong sân đánh cho đinh đương kêu vang, Vương Lục Bình một người bằng vào ngoại phóng nguyên khí, làm cho hai người không thể cùng sắp tới thân. Mà những người khác đều là vây quanh ở một bên nhìn qua trận chiến đấu này. Triệu đại ca, hai cái này thiếu niên lai lịch ra sao, thông mạch cảnh tu vi, ta xem bọn hắn bộc phát lực lượng đã siêu việt thông mạch cảnh võ tu. Kia Tiểu Đình kinh ngạc nói, không biết, đoán chừng là cái nào võ đạo tu luyện trong gia tộc lịch luyện kiệt xuất thiếu niên đi, tu luyện công pháp không đơn giản, ngươi nhìn, đặc biệt là kia cầm kiếm tóc dài thiếu niên, thân pháp linh hoạt, trong kiếm có sát khí, mãnh liệt như thế sát khí cũng không phải bình thường nhà ấm bên trong đóa hoa có thể có a, mà lại cái kia thanh kiếm là một thanh nguyên khí, kiếm kia làm sao cho ta một tia nhìn quen mắt cảm giác. Triệu Sâm híp mắt nói, a, Triệu đại ca kiểu nói này ta cũng cảm thấy, kiếm kia có chút giống Mã Toàn tên kia kiếm. Kia đại hổ cũng kinh ngạc nói, ngươi nói hai người bọn họ có thể thắng sao? Tiểu Đình lại hỏi, khó mà nói, kia vương sáu trước đó đối phó ta tiêu hao không ít nguyên khí, nếu là hắn nguyên khí hao hết, khả năng thật đúng là không phải hai cái này thiếu niên liên thủ đối thủ. Mấy người nghị luận ở giữa, ba người này đánh cho cũng là phá lệ kịch liệt. Ghê tởm, không thể cùng bọn hắn dạng này mang xuống, hai tiểu tử này nghĩ tiêu hao sạch nguyên khí của ta. Mã Toàn sắc mặt ngưng trọng, hai người này thực lực thật là có chút không bình thường, đặc biệt là Mục Phong, bộc phát lực lượng đã không kém Tử Phủ cảnh nhỏ thiên vị võ tu. Tốc chiến tốc thắng, Mã Toàn ánh mắt lạnh lẽo, thể nội còn lại hơn phân nửa nguyên khí đều hội tụ tại trong kinh mạch, tuôn hướng kiếm trong tay của mình. Thiên tinh kiếm quyết, Mã Toàn gầm thét, bước chân đạp mạnh một kiếm rũ ra, lập tức đâm ra hơn 10 đạo kim sắc kiếm khí đâm về phía Mục Phong cùng Mục Cuồng. Không tốt, lui, Mục Phong biến sắc, hét lớn, hai người nhanh chóng lùi về phía sau, kiếm khí kia có thể bắn ra xa 7, 8 mét, hai người huy động binh khí ngăn cản. Mục Phong thân thể linh hoạt, né tránh ba đạo kiếm khí, thế nhưng là còn có hai đạo, từ đầu của hắn cùng bụng dưới phương hướng đâm tới. Tùy phong bộ, Mục Phong con người co rụt lại, đã ngửi được một tia tử vong nguy cơ, mà lúc này, thân thể của hắn vậy mà quỷ dị uốn éo, theo kiếm khí thành một cái hình chữ chi, kiếm khí kia dán mũi của hắn sát qua, né tránh cái này hai đạo kiếm khí. Thân pháp của hắn tùy phong bộ, rốt cuộc tu luyện đến cảnh giới tối cao viên mãn chi cảnh. Mà Mục Cuồng liền không có linh hoạt như vậy, né tránh mấy đạo, lại hai đạo đâm vào trên ngực của hắn cùng trên bàn chân. Phốc phốc, phốc phốc, Mục Cuồng trên thân nổ lên hai đoàn huyết hoa, mà lúc này Vương Lục Bình nhe răng cười, một kiếm đâm về phía Mục Phong đầu lâu. Một kiếm này là tại vừa né tránh kiếm khí về sau, Mục Phong thân thể theo kiếm phong sớm né tránh, bất quá kia Vương Lục Bình khác tay thành trưởng đập vào Mục Phong lồng ngực. Phốc phốc, Mục Phong lồng ngực như là bị một chùy đánh trúng, nhổ ngụm máu tươi lui lại không thôi. Tiểu tử, đi chết. Vương Lục Bình gầm thét vọt lên một kiếm đâm tới, một kiếm này nhanh như thiểm điện, vừa bên trong một trưởng Mục Phong khó mà né tránh. Không tốt, nguy hiểm. Triệu Sâm mấy người biến sắc, bất quá bọn hắn nghĩ liền, đã tới đã không kịp. Phong ca, mà gần nhất Mục Cuồng gầm thét, vậy mà băng băng mà tới, bước chân đạp mạnh, thân thể như là một đầu man nhưu đụng vào Vương Lục Bình trên thân. Bành, Vương Lục Bình bị đụng bay cách xa mấy mét, lăn trên mặt đất vài vòng sau đó nhanh chóng đứng lên, hắn khiếp sợ nhìn qua Mục Cuồng, gia hỏa này chúng hắn hai đạo kiếm khí lại còn có thể sống nhảy nhảy loạn. Mẹ nó quái vật gì? Cuồng đao quyết, mà lúc này Mục Phong rút kiếm bước chân đạp mạnh phóng tới, thân thể giữa không trung uốn éo nhanh chóng xoay tròn, trong tay chiến kiếm như là như cuồng phong nhanh chóng chém tới, một kiếm nhanh hơn một kiếm. Đương, đương, đương, Vương Lục Bình rút kiếm không ngừng ngăn cản, bất quá Mục Phong kiếm chiêu quá nhanh, như là mưa to gió lớn, liên miên va chạm để hắn hổ khẩu run lên. Một giây thời gian, Mục Phong liền liên tục bổ ra hơn 10 kiếm. Leng keng, rốt cục cái này Vương Lục Bình kiếm bị liên tục bổ qua đi đánh bay mà đến, tiếp theo kiếm giận chém mà tới. Gian trá tiểu nhân, chết. Không, Vương Lục Bình sắc mặt đại biến, trong mắt huyết quang lóe lên. Phốc phốc, một kiếm này bổ vào trên đầu hắn, bổ ra toàn bộ đầu lâu, máu tươi óc văng khắp nơi. Đông, Vương Lục Bình thi thể lập tức ngã trên mặt đất, thiếu niên kiếm giọt máu tươi. Vương ca, còn lại hai người gặp một màn này dọa đờ ra tại chỗ, trong con người tất cả đều là kinh hãi, sau đó nhìn phía sách chiến kiếm thiếu niên, lộ ra một tia hoảng sợ. Trốn a, sau đó quay người co cẳng liền chạy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 42, Thanh Nguyên Quả. Còn lại hai người trực tiếp co cẳng mà chạy, Tiểu Đình, Triệu Sâm cùng Lý Đại Hổ ba người đều có chút kinh ngạc nhìn một màn này. Hai người này liên thủ thật đúng là đánh chết một tử phủ cảnh bên trong thiên vị cao thủ. Tiểu Cuồng, người không sao chứ? Mục Phong vội vàng đi đỡ Mục Cuồng. Mục Cuồng đứng dậy, lắc đầu cười ngây ngô nói, không có việc gì. Ta xem một chút. Mục Phong nhìn một chút Mục Cuồng bị kiếm khí đâm trúng lồng ngực cùng chân, kết quả phát hiện chỉ là bị thương ngoài da, kiếm khí cũng không có đâm vào nội tạng. Ha ha, xem ra người khổ không có phí công ăn, hiện tại liền ngươi cái này lực phòng ngự, đoán chừng thông mạch cảnh bên trong có thể đánh được ngươi không có mấy cái. Mục Phong cười nói, từ phủ cảnh cao thủ kiếm khí, tại trong vòng ba trượng đâm xuyên nham thạch cũng không có vấn đề gì, ba trượng về sau liền sẽ tán loạn. Mà Mục Cuồng lại là có thể sử dụng nhục thể kháng trụ kiếm khí của đối phương, cái này cũng quy công kia đốt huyết luyện thể thuật luyện ra khí mô. Đương nhiên, Mục Cuồng lúc ấy khoảng cách cũng tương đối xa xôi, nếu như là tại trong vòng một trượng, kiếm khí kia đồng dạng sẽ đối với hắn tạo thành lực sát thương rất lớn. Đa tạ hai vị tiểu huynh đệ xuất thủ cứu giúp, tại hạ Triệu Sâm, hôm nay may mắn mà có hai vị huynh đệ. Lúc này Triệu Sâm ba người mang theo thương binh đi tới, cảm kích nói. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, Triệu đại ca khách khí, vị huynh đệ kia tổn thương tựa hồ rất nghiêm trọng a, ta chỗ này còn có một số thuốc chữa thương. Mục Phong từ càn khôn giới chỉ bên trong xuất ra một cái màu trắng bình thuốc. Càn khôn giới chỉ, ba người một tiếng kinh hô, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt có chút thay đổi, thứ này cũng không phải bình thường người có thể đeo lên, xem ra cái này Mục Phong bối cảnh không đơn giản a. Ba người thầm nghĩ, sau đó nữ tử kia Tiểu Đình nói tiếng cảm ơn tiếp nhận, vội vàng đem thuốc rơi tại nam tử kia trên vết thương. Không biết hai vị huynh đệ danh tự, chúng ta về sau cũng tốt báo đáp. Triệu Sâm hỏi, thất lễ, ta gọi Mục Phong, đây là huynh đệ của ta Mục Cuồng, chúng ta là tới này An Nam lĩnh bên trong lịch luyện. Mục Phong cười nói, hai vị huynh đệ họ Mục, không phải là An Nam trong thành Mục gia đệ tử. Hai vị huynh đệ thật sự là thân thủ tốt, vậy mà có thể liên thủ đánh giết một tử phủ cảnh bên trong thiên vị võ tu, bội phục. Triệu Sâm tán thưởng nói, Triệu đại ca quá khen, là tên kia quá khinh địch, trước đó lại tiêu hao không ít nguyên khí hai huynh đệ chúng ta phối hợp phía dưới mới có thể có tay. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, những này mùi máu tươi sợ rằng sẽ đưa tới lợi hại hung thú, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Triệu Sâm quan sát thi thể trên đất nói, Mục Phong nhẹ gật đầu, sau đó hắn cùng Mục Cuồng đi thu lại bọn hắn đánh giết ba người này thi thể, Mục Cuồng đem thanh kiếm kia thu nhập càn khôn giới chỉ bên trong, ba người trên thân còn lục soát hơn 100 mai kim tệ, khác cũng không có gì. Thi thể này mấy người cũng mặc kệ, tự nhiên sẽ có đi ngang qua dã thú thu thập sạch sẽ, sau đó rời đi nơi này. Mấy người đi tới gần An Nam lĩnh ngoại vi một phiến khu vực, tại một dòng suối nhỏ trước ngừng lại, kia thụ thương hôn mê nam tử cũng tỉnh lại, bất quá thương thế quá nặng, còn không có đủ năng lực hành động. Mục Phong Mục Cuồng đi tới du lịch tắm rửa một cái, tại An Nam lĩnh những ngày gần đây, hai người đáng sợ là một thân mồ hôi bẩn cùng mùi máu tươi. Lý Đại Hổ tại thượng du bắt mấy con cá, Tiểu Đình chiếu cố thương binh, Triệu Sâm dâng lên một đống lửa, một hồi mấy người ngồi vây quanh tại một bên, nướng cá nói chuyện phiếm. Triệu Sâm nhìn qua nửa người trên trần trụi thân thể một thân vết sẹo Mục Phong, trong đôi mắt lộ ra một tia chấn kinh, Tiểu Đình cũng là một mặt chấn kinh. Mục Phong tiểu đệ, trên người ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy tổn thương? Tiểu Đình kinh ngạc hỏi, những thương thế này, có nhìn vừa khép lại không lâu, có tựa hồ nhiều năm nguyệt, mà lại thương thế đa số vết đao cùng mũi thương thương thế, tiểu huynh đệ khó trách có cái này thân thủ, kinh lịch rất nhiều chiến đấu a. Triệu Sâm cả kinh nói, hắc hắc, Triệu đại ca ngươi không biết đi, ta Phong ca từ nhỏ tại quân đội lớn lên, tuổi không lớn lắm thế nhưng là thân kinh bách chiến, giết địch hơn trăm, những này tổn thương đều là trên chiến trường lưu lại. Mục Cuồng cười nói, nói lên Mục Phong cái này thân tổn thương còn phi thường tự hào. Thật sao, ta nhìn Mục Phong tiểu đệ tuổi tác bất quá 15-16 tuổi đi, đánh qua nhiều như vậy cầm. Tiểu Đình có chút sùng bái nói, huynh đệ của ta nói đùa, ta đích xác tại quân đội dạo qua, trải qua mấy lần chiến đấu, bất quá cũng nói không lên thân kinh bách chiến. Mục Phong mặc vào tốt áo che đậy một thân vết sẹo cùng kỳ lân hình xăm. Kia huyết kỳ lân hình xăm ta nghe nói qua, ta nhớ được kia là Mục gia quân quân văn, hẳn là Mục Phong huynh đệ trước kia tại Mục gia quân tham quân. Triệu Sâm hỏi, Mục Phong nghe vậy ánh mắt có chút ảm đạm, nhẹ gật đầu. Mục gia quân ta nghe nói trước một hồi ở tiền tuyến toàn quân bị diệt, đây chính là quốc chi nghĩa sĩ, ta Triệu Sâm bội phục nhất quân đội, không thầm nghĩ Mục Phong huynh đệ tại Mục gia quân tham gia qua quân, cũng khó trách thực lực xuất chúng như vậy, ai, không nói những cái kia, hôm nay may mắn mà có hai vị huynh đệ cứu giúp, ta Triệu Sâm kính hai vị huynh đệ. Triệu Sâm cầm rượu lên túi, đối Mục Phong cùng Mục Cuồng ôm quyền nói. Tiểu Đình Lý Đại Hổ cũng đều cầm lên một cái rượu túi, ôm quyền nói tạ. Mời, năm người đối rượu túi uống rượu, sau đó hàn huyên. Triệu đại ca, bọn hắn đều là người nào a? Tại sao muốn ra tay với các ngươi? Mục Phong hỏi, bọn hắn a là An Nam trong thành Hoàng Hổ Bang người, Hoàng Hổ Bang cũng là An Nam trong thành thế lực lớn nhất, cùng chúng ta Dã Lang Dòng binh đoàn trước kia liền từng có một chút xung đột, chúng ta tới An Nam lĩnh giúp người tìm kiếm một loại thảo dược, kết quả tìm được một quả thanh nguyên quả cây, tại cây kia bên trên hái được hai viên thanh nguyên quả, kết quả gặp Hoàng Hổ Bang người, bọn hắn liền đánh lên giết người đoạt bảo tâm tư. Triệu Sâm giải thích nói, thanh nguyên quả là một loại hấp thu nguyên khí trưởng thành quả, đối ngưng cương cảnh trở xuống người tu luyện tới nói, ăn có thể tăng tiến tu vi nguyên khí, thông mạch cảnh võ tu tại thông mạch cửu trọng thời điểm phục dụng, có thể giúp khai phách tử phủ. Thì ra là thế, Mục Phong nhẹ gật đầu, mà Triệu Sâm lại là lấy ra một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, thuần thanh sắc, phát ra từng tia ánh sáng trạch quả, chính là thanh nguyên quả. Hai vị huynh đệ, cái này mai thanh nguyên quả liền đưa các ngươi, về phần một cái khác mai, ta cái này tiểu muội vừa vặn xung kích tử phủ cảnh phải dùng, liền không cách nào cho hai vị huynh đệ, đa tạ hai vị ân cứu mạng. Triệu Sâm thành khẩn nói, đưa cho Mục Phong, không không không, đây là mấy vị dùng mệnh đổi, hai huynh đệ chúng ta cũng không thể muốn. Mục Phong Mục Cuồng liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt, ai, hai người các ngươi liền thu cất đi, không phải trong lòng chúng ta cũng hổ thẹn, một quả thanh nguyên quả, thua xa hai vị huynh đệ tương trợ tri ân. Triệu Sâm trực tiếp đưa đến Mục Phong trong ngực nói, đúng vậy a, hai vị thu cất đi. Tiểu Đình cùng Lý Đại Hổ cũng thành khẩn nói. Mục Phong hai người liếc nhau, cũng không tốt lại cự tuyệt, liền nhận. Mục Phong cho Mục Cuồng, Mục Cuồng bây giờ thông mạch cửu trọng, vừa vặn cần dùng đến, về phần hắn mình tử phủ còn không có chữa trị, không dùng được cái này thanh nguyên quả. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, mà Triệu Sâm mấy người còn muốn sẽ đi giao nhiệm vụ cùng đưa bọn hắn đồng bạn đi trị liệu, cũng liền cùng Mục Phong hai huynh đệ tạm biệt rời đi. Về phần Mục Phong cùng Mục Cuồng thì là lựa chọn tiếp tục ở tại An Nam Lĩnh, Mục Phong còn muốn săn giết hung thú chữa trị hắn tử phủ đan điền. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 43, Thiên Ma Huyết Mạch, Nam Linh Quốc, Thiên Phong Quốc, Đại Nguyên Quốc, cái này tam quốc giao giới chi địa, có một chỗ tên Thiên Vấn Cốc địa phương. Thiên Vấn Cốc mọc ra mấy trăm dặm, chiều rộng trăm dặm, mà Thiên Vấn Cốc bên trong, có một chỗ tam quốc nghe tiếng võ đạo học viện, Hoàng Gia Học Viện. Hoàng Gia Học Viện là tam quốc cảnh nội nổi danh nhất học viện một trong, bên trong có học sinh vạn người, trong học viện cường giả vô số, tu luyện công pháp, nguyên khí tại tam quốc bên trong đều là đỉnh tiêm tồn tại, hàng năm đều sẽ từ ba quốc gia chúng chiêu thu đại lượng đệ tử tiến vào học viện tu hành. Phàm là không bị đào thải, có thể từ hoàng gia trong học viện bình thường tốt nghiệp học viên, không có chỗ nào mà không phải là tam quốc cùng lực lôi kéo nhân tài. Trong học viện lầu các san sát, tầng đài mệt mỏi tạ, quỳnh lâu ngọc vũ, tựa như một tòa thành trì. Cái nào đó độc lập tinh xảo tu luyện ở ngoài viện, một vị người mặc màu lam võ váy thiếu nữ cắn môi một cái, trong con ngươi còn có một chút do dự, bất quá sau đó nhớ tới thiếu niên kia kiên nghị hình dáng, nàng vẫn là nhẹ nhàng sao động viện này cửa. Tiến đến, trong viện truyền đến một đạo nữ tính thanh âm, Mục Linh Nhi đẩy ra cửa sân, một trận dị hương truyền đến. Viện này rơi rất lớn, trong sân có mấy khối dược viên bên trong, trồng lấy rất nhiều dược liệu quý giá, xanh đỏ thúy lục, chủng loại phàm nhiều, mỗi một gốc đều là bên ngoài thiên kim khó cầu bảo dược. Mục Linh Nhi tiến vào viện bên trong, hướng viện trong phòng đi đến, một vị người mặc xiêm y màu xám lão cơ ngay tại chậm rãi đánh lấy một bộ quyền pháp. Cái này lão cơ khuôn mặt gầy còm, tóc xám trắng, trong hai con ngươi ẩn ẩn có một tia lục quang, bộ mặt làn da như là khô cạn quýt da, nhìn qua có chút dọa người. Bái kiến lãnh dược sư, Mục Linh Nhi cung kính đi vãn bối chi lễ, là Linh Nhi a, làm sao, điều kiện của ta ngươi nghĩ được chưa? Lão cơ thu quyền nhìn qua Mục Linh Nhi nói, thanh âm khàn khàn khó nghe. Chỉ cần lãnh dược sư có thể cho ta trị liệu nguyên mạch đan dược, ta nguyện ý tu luyện kia một bộ công pháp. Mục Linh Nhi cắn răng nói, rất tốt, đây là nuôi mạch đan, lục giai linh đan, toàn bộ Bắc Nguyên vực cũng không có mấy khỏa. Lão cơ nghe vậy lộ ra một vòng ý cười, trên mặt nếp nhăn tập hợp một chỗ, như là một đóa hoa cúc, sau đó từ càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra một bình màu trắng bình ngọc, giao cho Mục Linh Nhi. Mục Linh Nhi tiếp nhận, mở ra cái bình xem xét, trong bình có một khỏa lớn bằng ngón cái lục sắc đan dược. Đan dược bên trên có lục đạo vặn vẹo đan văn, cái này đích xác là lục giai linh đan, một khỏa lục giai linh đan, chỉ sợ không dưới trăm vạn kim tệ. Thật là lục giai linh đan, Tiểu Phong, thương thế của ngươi được cứu rồi. Mục Linh Nhi lộ ra một vòng kích động tiếu dung, sau đó nàng đem đan dược cất kỹ, hướng lão cơ cung kính thi lễ một cái. Tốt, ngươi đan dược cũng được, ngươi đi theo ta. Lão cơ nói, sau đó quay người tiến vào viện trong phòng, Mục Linh Nhi vội vàng đi theo vào. Tiến vào một gian màu đen trong thạch thất có một ngụm ao nước, trong ao tất cả đều là một loại chất lỏng màu đỏ sậm, còn lộc cộc bốc lên bọng máu, có chút dọa người. Thoát y, tiến vào trong ao, mặc kệ có bao nhiêu thống khổ, ngươi cũng phải nhịn ở, vận chuyển ta dạy cho công pháp của ngươi. Lão cơ đạm mạc nói, Mục Linh Nhi nhẹ gật đầu, tiếp mở thắt lưng của mình, cởi xuống áo bào, lộ ra da thịt tuyết trắng, ngạo nhân dáng người cũng bại lộ trong không khí. Mục Linh Nhi nện bước thon dài đùi ngọc, chịu đựng buồn nôn, bước vào huyết trì bên trong. Tiến vào trong huyết trì, khoanh chân ngồi xuống, một cỗ cảm giác nóng bỏng lập tức truyền đến, như là người ngồi ở nước sôi bên trong. Mục Linh Nhi cắn chặt răng, ngũ tâm hướng nguyên, nguyên khí trong cơ thể dựa theo kia lão cơ trước đó truyền cho nàng công pháp tu luyện. Kia lão cơ lấy ra một cái bình ngọc, trong bình đổ ra một giọt chất lỏng màu vàng sậm nhỏ xuống vào trong huyết trì, cái này rõ ràng là một giọt tinh huyết. Giọt máu tươi này bên trong ẩn chứa cường đại đến cực điểm năng lượng, tinh huyết nhỏ vào trong huyết trì trong nháy mắt sôi trào lên. Chỉ gặp một cỗ năng lượng màu đỏ sậm tràn vào Mục Linh Nhi thể nội, Mục Linh Nhi chỉ cảm thấy thể nội tiến vào một cỗ lăn dầu, cực kỳ thống khổ. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn tại trong thạch thất, nàng cuối cùng vẫn là nhịn không được thống khổ này. Nhịn xuống, ngươi nếu như mất bại, lão thân liền sẽ thu hồi đưa cho ngươi đan dược. Lão cơ quát lạnh nói, ta nhịn được, tuyệt đối không nên thu hồi đan dược, ta phải dùng nó cứu ta đệ đệ. Mục Linh Nhi nghe vậy nhịn xuống thống khổ, cắn răng tiếp tục tu luyện. Kia trong huyết chỉ tinh huyết năng lượng tràn vào Mục Linh Nhi thể nội, Mục Linh Nhi đau đến xinh đẹp khuôn mặt đều bóp méo. Bất quá nhớ tới hắn, nhớ tới cái kia quật cường thiếu niên, nàng thương yêu nhất đệ đệ, một cỗ cường đại tín niệm chống đỡ lấy nàng. Nàng muốn cứu hắn, thượng thiên đã để hắn đã mất đi phụ mẫu, nàng đừng cho thượng thiên tại tước đoạt hắn mạnh lên hy vọng. Quả nhiên có thể hấp thu, tiểu nha đầu này quả nhiên là có tiên thiên trời âm ma khí, đáng tiếc, loại này tiên thiên ma khí vậy mà xuất thân tại nhân tộc, vậy liền để lão thân hoàn toàn thay đổi huyết mạch của ngươi, kiệt kiệt kiệt. Lão cơ tự lẩm bẩm lộ ra một tia dữ tợn ý cười. A, Mục Linh Nhi bên ngoài thân vậy mà tràn ra giọt giọt huyết dịch, kia trong huyết chỉ màu đỏ sẫm huyết dịch vậy mà đều tràn vào nàng thể nội thay thế lúc đầu huyết dịch, giọt kia tinh huyết cũng bị hấp thu vào trong thân thể của nàng. Lãnh Dược Sư, ta thật thống khổ, đây rốt cuộc là cái gì? A. Mục Linh Nhi tại trong huyết chỉ kêu thảm, co quắp tại trong huyết chỉ, kia run rẩy thân thể yếu đuối vô cùng, làm cho đau lòng người. Đây là trong vạn tộc cao quý nhất huyết mạch, người đem triệt để thoát thai hoán cốt, hảo hảo hưởng thụ a. Lão cơ cười lạnh nói. Mục Linh Nhi thể nội máu tươi bị bài xuất, lấy mà đợi chi chính là màu đỏ sậm không biết tên huyết dịch, hồi lâu sau, trong huyết chỉ huyết dịch vậy mà đều bị Mục Linh Nhi hấp thu. Chỉ gặp Mục Linh Nhi bên ngoài thân, kia da thịt tuyết trắng bên trên, vậy mà nổi lên từng đạo vằn đen, được không dọa người, hai tay của nàng bên trong, móng tay cũng thay đổi thành móng vuốt sắc bén, phần lưng đau đớn một hồi, cơ bắp xé rách, sinh ra một đôi như là cánh lông vu ám hắc sắc cánh, tóc cũng thay đổi thành màu đỏ sậm. Đồng thời, tu vi của nàng vậy mà từ tử phủ tứ trọng, đột phá điên cuồng phát ra đến tử phủ cửu trọng đại thiên vị. Mục Linh Nhi kinh hãi nhìn lấy mình phần lưng sinh ra cánh màu đen, nhìn lấy mình như là móng vuốt sắc bén móng tay, dọa ngốc tại trong huyết trì. Ta làm sao lại biến thành cái bộ dáng này? Đây không phải ta. Mục Linh Nhi không thể tin được trên người mình biến hóa, ôm hai đầu gối, tại trong huyết trì khóc ồ lên. Cạc cạc cạc, thành công, huyết mạch huế biến, ta thành công. Mà lão cơ nhìn qua thúc thích Mục Linh Nhi, lại là phát ra kích động tiếng cười to, nàng nhìn qua Mục Linh Nhi cười nói, hai tử, đừng khóc, đây là thiên ma huyết mạch, so với các ngươi nhân tộc huyết mạch không biết cao quý gấp bao nhiêu lần. Sau đó nàng lại kích động hồ ngôn loạn ngữ, nhìn phía Mục Linh Nhi trong con ngươi, tất cả đều là cực nóng chi sắc. Cái này lão cơ lúc nói chuyện dùng các ngươi, nàng đến cùng lại là cái gì thân phận. Mà Mục Phong, cũng hoàn toàn không biết, tỷ tỷ của nàng vì hắn, làm dạng gì giao dịch. Có một loại tình cảm tên là thân tình. Hắn có thể để cho người ta vô điều kiện vì một cái người nỗ lực cùng hy sinh, chớ phụ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 44, trở lại tử phủ. Giống, tiếng gầm gừ phẫn nộ từ trong rừng truyền đến, An Nam lĩnh tới gần chỗ sâu, hai tên thiếu niên dẫn theo đao kiếm cùng một đầu toàn thân bộ lông đỏ ngòm mãnh hổ giằng co. Cái này mãnh hổ mọc ra một trượng, toàn thân huyết hồng sắc da lông, gào thét ở giữa tản ra hung uy, dài như chủy thủ hai viên răng nanh để cho người ta không rét mà run. Tử phủ hung thú, huyết hổ, Mục Phong Mục Cuồng liếc nhau, hai người một trái một phải đồng thời hướng cái này huyết hổ giết tới. Huyết hổ nhìn qua hai người đánh tới, ám kim sắc trong con người tất cả đều là vẻ khinh thường, một cái hổ vồ thẳng hướng Mục Phong. Cái này nhảy lên chính là xa 7, 8 mét, cái này huyết hổ mở ra huyết bồn đại khẩu liền cắn thẳng hướng Mục Phong, thề phải đem cái này khiêu khích hắn uy nghiêm hai tên ra hỏa nuốt ăn. Mục Phong thân thể đột nhiên lui lại nhảy lên, huyết hổ kia bổ nhào về phía trước rơi xuống cái không, đồng thời Mục Phong dẫn theo kiếm một kiếm giận bổ về phía huyết hổ. Huyết hổ một trường vỗ thẳng hướng Mục Phong một kiếm bổ vào hổ trảo bên trên, phát ra kim loại tiếng va chạm. Mà huyết hổ lực lượng khổng lồ cũng chấn động đến Mục Phong lui về sau hai bước. Giết, mà lúc này, Mục Cuồng sách đao cũng chém giết mà đến, một đao đến đỉnh đầu đánh xuống, đao tiếng xé gió trận trận, một đao kia lực lượng vô cùng lớn. Huyết hổ sau lưng đuôi hổ lại là như là một đầu roi thép quét qua, bộc một tiếng quất vào Mục Cuồng trên lồng ngực, quần áo rút phá, quật ra một đầu miệng máu, lực lượng khổng lồ cũng rút đến Mục Cuồng đến bay thấp trên mặt đất. Cuồng đao quyết, Mục Phong lúc này rút kiếm khi đao, thân tử dược giữa không trung mượn sức eo uốn éo, sách chiến kiếm hóa thành một mảnh kiếm ảnh chém giết hướng về phía huyết hổ. Huyết hổ dù sao không phải nhân loại, sẽ không nguyên kỹ ngăn cản, bị cái này một mảnh kiếm ảnh đánh ra từng đạo miệng máu, đau đến nó gào thét không thôi. Thông mạch quyền, Mục Phong lúc này lại đột nhiên thu kiếm, đấm ra một quyền, thể nội 12 đầu nguyên mạch bên trong nguyên khí sôi trào điệp ra tại quyền thượng, cánh tay 9 tiếng giòn vang, một quyền này bạch quang đại phóng hung hăng đánh vào huyết hổ đầu lâu bên trên. Bành, một quyền này đánh cho huyết hổ đầu một trận oanh minh, thể trọng 7-800 cân thân thể quảng bay xa 4-5 mét, miệng phun máu tươi trong lúc nhất thời không đứng dậy được. Giết, Mục Phong rút kiếm hung hăng đâm xuống, chiến kiếm thổi phù một tiếng cắm vào huyết hổ đầu lâu bên trên, chấm dứt cái này huyết hổ thống khổ cùng sinh mệnh. Mục Cuồng từ dưới đất bò dậy vỗ vỗ cho bụi, khiếp sợ nhìn qua Mục Phong, chịu vậy nhưng đánh gãy sắt thép một đuôi chính hắn cũng thí sự không có. Phong ca, ngươi một quyền này lực lượng quá dọa người, chỉ sợ tử phủ cảnh tam trọng phía dưới chịu ngươi như thế một quyền không chết cũng tổn thương a. Mục Cuồng sợ hãi than nói. Mục Phong cười nhạt một tiếng, trong cơ thể hắn 12 đầu nguyên mạch điệp ra phát lực, lực bộc phát đã có thể so với tử phủ cảnh tu luyện võ giả. Chỉ là không thể nguyên khí ngoại phóng, đầu này huyết hổ ta trước hết dùng. Mục Phong cười nói, Mục Cuồng tự nhiên không có ý kiến gì, nhẹ gật đầu, cho Mục Phong hộ pháp. Mục Phong bức thiết muốn tăng thực lực lên, cũng không khách khí, trực tiếp bắt đầu hấp thu huyết hổ huyết khí, đồng thời đem viên kia bạch trứng đem ra, để ở một bên. Luyện hóa ra huyết khí, đại bộ phận tiến vào Mục Phong sách bên trong, còn có một phần nhỏ lại bị kia màu trắng mãng giao trứng hấp thu. Mà Mục Phong thể nội trong bụng, kia vỡ vụn tử phủ đan điền, cũng tại huyết khí tẩm bổ phía dưới một chút xíu chữa trị. Tại An Nam lĩnh bên trong lại ngây người nửa tháng lâu, hai người săn giết mấy con hung thú, mà Mục Cuồng mượn nhờ kia thanh nguyên quả nguyên khí, thành công mở ra tử phủ, hơn nữa còn là thượng đẳng tử phủ, cái này khiến Mục Cuồng kích động một lúc lâu. Hắn có thể mở mang ra thượng đẳng tử phủ, cũng có công với hắn thể chất bị đốt huyết luyện thể thuật cho tạo qua. Người tử phủ cũng có tốt xấu phân chia, tốt nhất là cực phẩm tử phủ, tiếp theo là thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng mấy cái cấp bậc. Mở ra tử phủ đẳng cấp cao, đại biểu cho nguyên lượng lớn hơn. Này như nói, hạ đẳng tử phủ, chứa đựng nguyên khí chỉ đủ phát động 3 lần nguyên kỹ, trong lúc này các loại tử phủ liền có thể phát động 6 lần, là hạ đẳng tử phủ gấp 2, thượng đẳng tử phủ càng là hạ đẳng tử phủ nguyên khí không gian gấp 3, về phần cực phẩm tử phủ, chính là gấp 4. Mục Phong trước kia cũng là thượng đẳng cấp bậc tử phủ. Tử phủ mở đẳng cấp, cùng tu luyện công pháp, nguyên cốt phẩm cấp, thể chất đều khá liên quan. Một cái 3-4 phẩm nguyên cốt người tu luyện, liền xem như may mắn mở ra tử phủ, đẳng cấp cũng sẽ không cao, phần lớn chỉ là hạ đẳng tử phủ. Theo đạo lý, Mục Cuồng tư chất chỉ có thể mở trung đẳng tử phủ, bất quá hắn lại là mở ra thượng đẳng tử phủ, hắn làm sao không kích động. Mở tử phủ về sau, hắn cũng chính thức bước vào tu luyện cửa, trở thành một chân chính tu luyện võ giả, có thể nguyên khí ngoại phóng, cách không giết người. Mà Mục Phong, nguyên mạch thập nhị trọng về sau, hấp thu 3 đầu hung thú, vài đầu man thú huyết khí, cũng rốt cục chữa trị tử phủ. Mục Phong trong đan điền, kia tử phủ chính là một cái nguyên khí màu tím không gian, cái không gian này dung tích, rõ ràng là hạ đẳng tử phủ 4 lần. Quả nhiên không ngoài sở liệu, hắn chữa trị sau tử phủ, cũng so trước kia tử phủ đẳng cấp cao, chính là vạn người không được một cực phẩm tử phủ. Bất quá bây giờ, hắn cũng chỉ là tử phủ cảnh nhất trọng tu vi, 12 nguyên mạch bên trong, nguyên khí như là gia áp hồng thủy, toàn bộ hội tụ hướng về phía tử phủ bên trong, tại tử phủ chi trung, ngưng tụ ra một cái khí màu trắng xoáy. Cái này màu trắng luồng khí xoáy ẩn chứa 12 huyết linh mạch bên trong toàn bộ nguyên khí. Hắn hiện tại đã bước vào tử phủ nhất trọng tu vi. Tử phủ cảnh, nhất trọng xoay tròn, ý gì? Nhất trọng tiểu cảnh giới, liền nhiều ngưng một cái luồng khí xoáy, cửu trọng đại thiên vị, liền có thể tại đan trời bên trong ngưng tụ cửu cái luồng khí xoáy. Mà Mục Phong cái này luồng khí xoáy, rõ ràng so những người khác nguyên khí xoáy lớn hơn rất nhiều, nồng đậm rất nhiều, trong đó cũng chính là tử phủ đẳng cấp cao, công pháp tốt nguyên nhân. Bá, Mục Phong mở ra con ngươi, trong ánh mắt vậy mà cũng ngoại phóng ra hai đạo màu trắng thốn mang. Mục Phong tuấn lang kiên nghị trên mặt, cũng nổi lên một vòng kích động ý cười. Tử phủ cảnh, ta Mục Phong, lại rốt cục về tới cảnh giới này, Uyển Nhi, ngươi biết không, ta lại đến tử phủ cảnh, Triệu Hoành, ngươi liền đợi đến tương lai móc mắt hướng ta nói xin lỗi đi. Mục Phong nắm chặt nắm đấm, có một ít kích động. Phong ca, ngươi chữa trị tử phủ rồi. Mục Cuồng cũng có chút kích động hỏi. Mục Phong gật đầu cười. Hắn sau đó lấy ra chuôi này hạ phẩm nguyên kiếm, thể nội tử phủ trung khí xoáy nhất chuyển, một đạo nguyên khí tràn vào nguyên mạch bên trong, hắn rút kiếm hướng nơi xa ngoài hai thước một khỏa to bằng bắp đùi cây tùng bổ tới. Liệt hỏa đao quyết, nguyên khí tại nguyên mạch bên trong vậy mà thiêu đốt, biến thành ngọn lửa màu đỏ nguyên khí, một đạo nguyên khí màu đỏ kình khí chém vào hướng về phía cây tùng. Bạch, cây tùng trực tiếp bị chém đứt, màu đỏ kình khí chém đứt cây tùng sau lại bổ ra 3 mét lúc này mới tiêu tán. Thật mạnh uy lực, Mục Phong có chút kinh ngạc, một kiếm này uy lực nhưng so sánh tử phủ nhất trọng mạnh hơn nhiều lắm. Liệt hỏa đao quyết lúc trước Mục Phong tu luyện một môn hoàng giai hạ phẩm hỏa thuộc tính đao quyết, nguyên kỹ là có thuộc tính phân chia, tu luyện cái gì thuộc tính nguyên kỹ, nguyên khí kia phát ra lúc liền sẽ chuyển đổi thành cái gì thuộc tính nguyên khí. Luyện hóa ra nguyên khí bản thân không có thuộc tính, có thể chuyển hóa bất luận cái gì thuộc tính nguyên kỹ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 45, bị đánh cướp. Phong ca, ngươi nguyên khí uy lực thật mạnh a. Mục Cuồng kinh ngạc nói, hẳn là nhờ vào ta công pháp nguyên nhân. Mục Phong cười nói, tiểu tử thúi, ngươi bây giờ đến tử phủ cảnh, cũng có thể sử dụng tu la thần ngọc đơn giản một chút chức năng. lúc này Hy Nguyệt uyển ước động lòng người thanh âm cũng tại Mục Phong trong óc vang lên. Nguyệt Nhi, người nói một chút, đều có thể dùng những công năng kia. Mục Phong có chút chờ mong hỏi, về sau ngươi dùng nguyên khí thôi phát tu la thần ngọc có thể trực tiếp luyện hóa hấp thu huyết khí chứa đựng, ngươi muốn tu luyện thời điểm có thể trực tiếp từ tu la thần ngọc bên trong hấp thu, mà lại tu la thần ngọc bản thân cũng là một kiện công kích cùng phụ trợ thần khí, hữu thần đao thần văn, văn bút thần văn hai loại, có thể huyễn hóa thành tu la huyết thần đao, cùng thần văn bút đao. Hy Nguyệt giải thích nói, Mục Phong nghe xong mừng rỡ trong lòng, kia cái thứ nhất công năng về sau hắn cũng không cần phiền toái như vậy, mất đầu con mồi còn phải mình tự mình ngồi ở chỗ đó tu luyện, có tu la ngọc hấp thu chứa đựng công năng hắn tùy thời có thể lấy tu luyện. Hy Nguyệt, kia tu la huyết thần đao cùng thần văn bút đao lại là cái gì đồ vật? Mục Phong vừa tối từ tâm hỏi, tu la đao là tu la thần ngọc hình thái chiến đấu, có thể biến thành một thanh huyết đao, bất quá cần đại lượng huyết khí năng lượng ủng hộ. Hiện tại tu la thần ngọc bên trong huyết khí năng lượng còn chưa đủ lấy huyễn hóa, về phần thần văn bút đao, người biết được văn đạo sư sao? Thần văn sư, người nói là văn đạo sư đi, cái này ta tự nhiên biết, cổ nhân xem xuân thu biến hóa, nhật nguyệt tinh thần, lĩnh ngộ ra đạo văn có thể dùng tại luyện khí, luyện đan, trận pháp, chế phù, phong ấn phía trên, công dụng rộng khắp, văn đạo sư địa vị tại phi thường cao, chúng ta Mục gia cũng có một vị nhị phẩm nguyên văn đạo sư. Mục Phong nói, không sai. Văn đạo sư, đạo văn cũng có đẳng cấp phân chia, cao nhất thần văn đạo sư, tiếp theo bảo văn đạo sư, linh văn đạo sư, thấp nhất nguyên văn đạo sư, mà muốn khắc họa đạo văn, bút đao ắt không thể thiếu, tu la thần ngọc huyễn hóa huyết thần bút đao cao nhất có thể lấy khắc họa xuất thần văn, ngươi nói lợi hại hay không? Mục Phong sau khi nghe xong con ngươi co rụt lại, kích động hỏi, ý của ngươi là nói, ngươi cũng sẽ khắc văn. Hừ hừ, kia là, bản tiểu thư năm đó thế nhưng là một thất giai thần văn đạo sư, mà lại tu la thần ngọc bên trong. Bản thân cũng ghi lại tu la tộc nắm giữ đạo văn, trong đó thần giai đạo văn 8 loại, bảo giai đạo văn 24 loại, linh giai đạo văn 64 loại, nguyên giai đạo văn 108 loại, tập kết luyện khí, luyện đan, phong ấn, trận pháp các loại đạo văn kiếm pháp. Hy Nguyệt ngạo nghễ nói, Mục Phong nghe vậy kích động nói không ra lời, đạo văn, kia là đạo văn sư vật chân quý nhất, tương đương với người tu luyện công pháp. Một nguyên giai đạo văn sư có thể có mấy loại cũng không tệ rồi. Tu la thần ngọc bên trong vậy mà ghi chép có nhiều như vậy, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết thần giai đạo văn đều có. Cái này nếu để cho thiên hạ đạo văn sư biết, tất nhiên sẽ đến cướp đoạt. Nguyệt Nhi a, ngươi nhìn, có thời gian có thể hay không dạy một chút ta đạo văn? Mục Phong xoa xoa đôi bàn tay cười nói, muốn trở thành đạo văn sư đối linh hồn lực có yêu cầu, có thời gian ta muốn qua khảo nghiệm ngươi linh hồn lực, đạt không đạt tư cách. Hy Nguyệt nói, đa tạ a. Mục Phong vui vẻ nói. Một bên Mục Cuồng là kỳ quái nhìn qua Mục Phong, Phong ca gần nhất làm sao luôn một người lộ ra các loại kỳ quái biểu lộ, một hồi kích động, một hồi cao hứng, một hồi chấn kinh. Mục Cuồng sờ lên Mục Phong cái trán, nói thầm nói. Không có sinh bệnh a, Phong ca, ngươi không sao chứ? A, không có việc gì, đi, hai chúng ta cũng đều đột phá từ phủ cảnh, lại săn giết hai đầu hung thú trở về, ra hai tháng cũng nên trở về. Mục Phong lấy lại tinh thần cười nói, khóe miệng, còn có một vòng hoa mỹ đường cong. Hai người đều đột phá tử phủ cảnh sau thực lực tự nhiên cường hãn rất nhiều, lại săn giết ba đầu hung thú, tại Mục Cuồng chấn kinh trong ánh mắt, chỉ gặp Mục Phong bàn tay đối cái này hung thú thi thể, tu la thần ngọc hóa thành một đạo huyết quang chảy tới trong lòng bàn tay, bắn vào trong thi thể, hung thú thi thể trong nháy mắt bị hấp thu huyết khí khô quắt xuống dưới, quá trình này vô dụng 2 giây, sau đó lại trở về Mục Phong thể nội. Bất quá ở trong mắt Mục Cuồng, Phong ca vốn chính là một cái truyền kỳ, hắn làm ra cái gì kỳ quái sự tình Mục Cuồng cũng không thấy đến không có khả năng. Hấp thu ba đầu hung thú huyết khí, hai người liền hướng An Nam lĩnh bên ngoài gấp rút chạy tới. Bất quá ra An Nam lĩnh, hai huynh đệ cũng khổ cực phát hiện một sự kiện. Mẹ nó, ngựa đâu? Mục Cuồng nhìn qua trống rỗng cọc buộc ngựa mắng. Lên núi 2 tháng, ngựa đoán chừng bị người khác sắt đi, không có việc gì, chạy trước trở về. Mục Phong cau mày nói, mẹ nó, đừng để ta biết là ai, chạy trước trở về, cái này cách An Nam thành nhưng có hơn 300 dặm đâu. Ha ha, coi như là tu luyện. Vừa vận luyện chân của ngươi lực, đến, ta chạy trước, xem chúng ta ai tới trước An Nam Thành. Bành, Mục Phong nói xong bước chân đạp mạnh, thân thể như là mũi tên bắn ra xa 5-6 mét, sau đó vung ra nha tử phi nước đại, tốc độ này, không thể so với Lưu Tường 100 mét bắn vào tốc độ chậm. Ai, Phong ca, chờ ta một chút a. Mục Cuồng sau đó cũng vung ra nha tử phi nước đại. 300 dặm, hai người trọn vẹn chạy 3 canh giờ, đến An Nam Thành thời điểm, Mục Cuồng là chân mềm nhũn. Trực tiếp bỏ tới trên mặt đất nguyên khí hao hết, Mục Phong bất đắc dĩ, đành phải cõng Mục Cuồng về Mục gia, trước kia hành quân đánh trận thời điểm, hơn 100 dặm hành quân gấp là chuyện thường xảy ra. Mà lúc này, An Nam Mục gia bên trong đại sảnh, Mục Hải, Phúc Bá, cùng Mục gia cửu vị ngưng cương cảnh trưởng lão ngồi tại trong sảnh nghị sự, từng cái mặt ủ mày chau. Phúc bá, tổn thất nhiều ít? Mục Hải trầm giọng hỏi. Hạ phẩm nguyên khí 15 kiện, phổ thông binh khí mấy chục kiện, nhất giai nguyên đan trăm khỏa, lần này tổn thất tiền tài thế nhưng là vượt qua 7 vạn kim tệ nhiều. Phúc bá ngưng trọng nói, ghê tởm, cái gì giặc cướp, cũng dám đoạn ta Mục gia hàng hóa, ta đã biết nhất định phải xé xác hắn. Nhị trưởng lão nổi giận nói, vài ngày trước, Mục gia một nhóm từ một tòa khác thành trì bên trong vận tới hàng hóa bị người ăn cướp, tổn thất to lớn. Tứ trưởng lão, việc này giao cho ngươi cái ngũ trưởng lão đi làm, nhất định phải điều tra rõ, đến cùng là cỗ thế lực kia đánh cướp chúng ta Mục gia đồ vật. Mục Hải mặt âm trầm nói, rõ, hai tên ngưng cương cảnh trưởng lão đứng người lên xác nhận. Gia chủ, gia tộc kia khí trải, tiệm thuốc bên trong nếu như không có nhóm này hàng hóa coi như sẽ hết hàng, đến lúc đó thị trường coi như bị nó thế lực chiếm cứ, mà lại chúng ta còn thiếu trăm binh các. Bách thảo các tiền nợ, trong một tháng nếu là không trả bên trên, vậy coi như phiền toái. Phúc bá sắc mặt khó coi hỏi, ta đây tự nhiên biết, bây giờ chỉ có dò xét xuất hàng vật hạ lạc, nhìn có thể hay không tìm trở về. Mục Hải sắc mặt âm trầm, đến cùng là ai, tại cùng chúng ta Mục gia đối đầu. Mục Hải nheo lại con ngươi, suy nghĩ cùng Mục gia có khúc mắc người. Trên phương diện làm ăn có lợi ích xung đột có hoàng gia, vương gia, đều liên quan đến có phương diện này sinh ý, bất quá ba nhà luôn luôn là các kiếm các. Bí mật mặc dù có ác tha, bất quá cũng chưa từng xảy ra loại sự tình này a. Chờ một chút, chẳng lẽ lại là bởi vì sự kiện kia? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 46, lại lên xung đột. Chúng ta trở về, vừa về tới chỗ ở, Mục Cuồng liền gọi lớn vào. Phong ca trở về, trong sân, một thân màu trắng võ bào bạch tử dược đang đánh lấy một bộ quyền pháp, chính là Mục gia thông mạch quyền, một bên Mục Trung lại chỉ đạo. Nghe xong thanh âm này, Bạch Tử Dược vội vàng thu quyền cùng Mục Trung ra ngoài đón lấy. Phong thiếu gia trở về, một áo xanh tú lệ thiếu nữ nghe vậy cũng mang lên một tia mừng rỡ ra đón lấy. Ha ha, Mục Lan, Trung Thúc, chúng ta trở về. Mục Cuồng từ Mục Phong trên lưng xuống tới, khập khễnh chào hỏi. Phong ca, Mục Cuồng, hai người các ngươi làm sao đi lâu như vậy, hắc hắc, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, ta đã là thông mạch cửu trọng, Mục Cuồng về sau ta cũng không sợ ngươi. Bạch Tử Dược dương lên nắm đấm. Đắc ý cười nói, thông mạch cửu trọng, Mục Phong Mục Cuồng nghe vậy đều có chút kinh ngạc, một bên Mục Trung cười nói, trước mấy ngày chính hắn đã thông thứ 9 mạch, bây giờ đích thật là thông mạch cửu trọng tu vi. Khá lắm, người đến cùng là quái vật gì, ngắn ngủi mấy tháng từ một người bình thường, liền tu luyện đến thông mạch cửu trọng. Mục Cuồng có chút kinh hãi, Mục Phong trong lòng cũng rất khiếp sợ, tiểu gia hỏa này là phệ linh thể, có thể luyện hóa người khác nguyên khí nguyên lực tu luyện, thật không đơn giản một loại thể chất. Lúc này Mục Phong thể nội hy nguyệt truyền âm nói, phệ linh thể, đây là cái gì thể chất? Mục Phong tâm hỏi, người tu luyện ra nguyên khí chỉ phù hợp mình, người khác có thể mượn dùng, không thể hấp thu, bất quá loại thể chất này có thể trực tiếp luyện hóa người khác nguyên khí nguyên lực, rất nghịch thiên một loại thể chất, bất quá loại thể chất này cũng có khuyết điểm, hấp thu người khác nguyên khí tu luyện ra nguyên khí cũng không phải là 100% liền phù hợp mình, đột phá thời điểm, dễ dàng nhập ma nguyên khí phản phệ, bất quá cũng có biện pháp giải quyết vấn đề này, đột phá thời điểm phục dụng định ma đan liền có thể giảm xuống loại nguy hiểm này. Hy Nguyệt giải thích nói, thế giới chi lớn không thiếu cái lạ, lại còn có loại thể chất này. Mục Phong âm thầm cảm thán nói, hắc hắc, thông mạch cửu trọng, không tệ, bất quá a, người vẫn là đánh không lại ta, ta đã đột phá đến tử phủ cảnh. Mục Cuồng một thanh khoác lên Bạch Tử Dược trên bờ vai cười nói, bàn tay bóp, một cỗ cự lực truyền đến, đau đến Bạch Tử Dược a a kêu to. Mục Cuồng, người đột phá tử phủ cảnh rồi. Mục Trung cả kinh nói, Mục Cuồng thế nhưng chỉ là 15 tuổi a. Không sai, đều là Phong ca công lao, ta cùng Phong ca tại An Nam lĩnh khổ tu, đột phá. Mục Cuồng gãi đầu một cái cười nói, đều là chính ngươi cố gắng kết quả, ta không có giúp ngươi nhiều ít. Mục Phong cười nhạt, không ôm công, ghê tởm, vốn cho rằng tu luyện tới thông mạch cửu trọng liền đánh thắng được ngươi, không nghĩ tới ngươi cái tên này vậy mà cũng đột phá. Bạch Tử Dược một mặt khổ cực, ha ha, Tử Dược ngươi có thể tại trong vòng mấy tháng tu luyện tới một bước này, đã so với bình thường người 2-3 năm tu luyện còn có hiệu quả. Mục Phong vỗ vỗ Bạch Tử Dược bả vai cười nói, Phong thiếu gia, nếu không các ngươi đi trước tắm rửa đi, các ngươi trên thân. Mục Lan nắm vuốt cái mũi nhỏ nói, Mục Phong sững sờ, người ngửi trên thân, hoàn toàn chính xác có cỗ mùi máu tươi cùng mùi mồ hôi bẩn, khó ngửi đến cực điểm. Mục Phong Mục Cuồng xấu hổ cười một tiếng, sau đó hai người nói, vậy chúng ta trước hết đi tắm, Trung Thúc, gần nhất gia tộc có thay đổi gì không? Mấy người cùng một chỗ hướng ra trong tộc lớn nhà tắm đi đến, Mục Phong hỏi. Hoàn toàn chính xác phát sinh một số chuyện. Hỏi nơi này, Mục Trung nhướng mày, sắc mặt có chút ngưng trọng. Thế nào, Mục Phong gặp không Mục Trung sắc mặt có chút không dễ nhìn. Trước mấy ngày, Phân gia một nhóm nguyên khí, đan dược bị cướp, Phân gia hiện tại lâm vào một trận khủng hoảng kinh tế. Mục Trung nói, nguyên khí đan dược bị cướp. Mục Phong nhướng mày, lại hỏi, biết là ai làm sao? Cái này không rõ lắm, vẫn đang tra, chẳng qua hiện nay Mục gia mấy cái cửa hàng lớn trải đều hết hàng. Mục Trung thở dài, Mục Phong nheo lại con ngươi, không nói gì, mấy người cùng một chỗ tiến nhà tắm, ngâm tắm rửa thay đổi quần áo sạch. Ra nhà tắm thời điểm, lại gặp mấy người quen. Đại ca, ngươi vừa trở về, không biết, ta nói với ngươi, lần trước. A, Mục Phong, đối diện mấy người đi tới, trông thấy Mục Phong mấy người lập tức nhích lại gần, ngăn tại Mục Phong mấy người trước người. Mục Lợi Đường ca, có chuyện gì sao? Mục Phong nhíu mày hỏi, ngăn trở mấy người, chính là Mục Lợi mấy người, trong đó còn có một cái tuổi tại chừng 20 tuổi thanh niên mặc áo lam, thanh niên này khuôn mặt phổ thông, hai gò má xương gò má hơi lồi, trong con ngươi lại một tia tinh quang lượn lờ. Tự nhiên có việc, lần trước sự tình, chúng ta thế nhưng là không xong đâu. Mục Lợi mặt âm trầm nói, Mục Lợi, hắn chính là ngươi nói Mục Phong thiếu gia. Thanh niên kia nhíu mày hỏi, không sai, đại ca, hắn chính là cái kia Tông gia thiếu gia, lần trước đánh cho ta nửa tháng không có hạ đến giường. Mục Lợi nắm chặt nắm đấm nói, thanh niên nhìn qua Mục Phong một mặt lạnh nhạt, một bên Mục Cuồng cười lạnh nói, đó là ngươi mình muốn ăn đòn, ta Phong ca chỉ là dạy ngươi làm người như thế nào mà thôi. Ngươi, Mục Lợi giận dữ, Mục Thanh vung tay lên ngăn trở hắn. Thanh niên nhìn qua Mục Phong cười nói, Phong thiếu gia đúng không, ta gọi Mục Vũ, là Mục Lợi đại ca, Phong thiếu gia là Tông gia thiếu gia, thân phận tôn quý, thế nhưng là tới chúng ta Phân gia, cũng không thể làm sằng làm bậy đi, luận bàn võ học làm gì hạ nặng tay, đem cùng gia tộc đệ tử đánh cho nửa tháng hạ không được giường, có phải hay không có chút quá mức chút. Nói một câu cuối cùng, Mục Vũ sắc mặt đã lạnh xuống. Mục Phong mày kiếm vặn một cái, đánh giá Mục Vũ. Hắn nghe nói qua người này, Mục Phân gia thiên tài, 17 tuổi thời điểm tiến vào Nam Linh Quốc một cái nổi danh võ học trong viện tu hành. Mục Phong thản nhiên nói, Mục Vũ đại ca nói quá lời, ta Mục Phong luôn luôn người không phạm ta, ta không phạm người, Mục Lợi Đường ca sự tình là bởi vì cái gì, chính hắn trong lòng rõ ràng, còn có, ta Mục Phong mặc dù xuất từ Tông gia, không có cái gì tôn quý không tuân theo quý, người ta, đều là Mục gia tử tôn. Nói bậy, rõ ràng là ngươi cố ý hướng chúng ta những này Phân gia đệ tử khoe khoang hiển lộ thân phận của ngươi tôn quý, mới hạ nặng tay. Mục Lợi phẫn nộ nói, nói đến giống như thật, là bởi vì cái gì, chính ngươi trong lòng không có điểm bước số sao. Cười người chớ vội cười lâu, Mục Phong cũng hỏa, tiến về phía trước một bước lạnh lùng nhìn qua Mục Lợi nói, thể nội luồng khí xoáy nhất chuyển, nguyên khí vận chuyển tràn ra ngoài, một cỗ năng lượng khí thế ép tới Mục Lợi nói không ra lời, lui về sau hai bước, hoảng sợ nhìn qua Mục Lợi. Ngươi đột phá tử phủ cảnh, ngươi tử phủ nguyên mạch, thật không có nát, Mục Lợi cả kinh nói, lần trước cùng hắn đánh. Mục Phong thể nội tán phát khí thế cũng mới thông mạch cảnh. Hừ, an phận một chút, ta còn gọi ngươi một tiếng Đường ca, ngươi như mình không thức thời, ngươi còn muốn nằm nửa tháng, chúng ta đi. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn mấy người, dẫn người liền đi. Chờ một chút, đi qua Mục Vũ trước người lúc, Mục Vũ đột nhiên đưa tay ra, chặn Mục Phong, lộ ra một tia lửa giận, nói, Phong thiếu gia thật sự là quá không đem chúng ta Phân gia đệ tử coi ra gì, đã như vậy, ngươi cũng là tử phủ cảnh, có thể hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 47, không sai gì trái lương tâm. Mục Phú hấp dẫn chung quanh không ít đến nhà tắm Mục gia thành viên chú ý, lập tức có hơn 10 người vây sang đây xem náo nhiệt, trong đó không thiếu một chút nam tử trưởng thành. A, Mục Vũ đại ca, Mục Vũ đại ca vậy mà về gia tộc. Lần trước Mục Vũ đại ca trở về là một năm trước đi, một lần kia hắn đã đột phá tử phủ cảnh. Bây giờ lại tại Thương Lĩnh Võ Học Viện ở một năm, bây giờ không biết là cảnh giới gì. Mục Vũ cùng Mục Lợi quan hệ thân cận, lần trước Mục Lợi bị Mục Phong thiếu gia đánh ra mặt, lần này là muốn cho Mục Lợi tìm lại mặt mũi đi, cái này nhưng có trò hay nhìn lạc. Những này người nhà họ Mục không thể nghi ngờ đối Mục Vũ đều là hết sức quen thuộc. Mục Phong mày kiếm nhíu một cái, hắn là thật không muốn cùng tộc nhân của mình lên cái gì xung đột, bất quá người ta đã lấn trên đầu, hắn cũng sẽ không sợ sự tình. Khiêu chiến có thể, ngày mai a. Mục Phong đạo, hắn một đường cùng Mục Cuồng chạy vội trở về, thể lực tiêu hao rất nhiều, hiện tại đánh rất ăn thiệt thòi. Có thể, trưa mai, ta ở gia tộc sân đấu võ chờ ngươi, mặc dù ngươi là Tông gia thiếu gia, bất quá quyền cước không có mắt, ta cũng sẽ không nhường ngươi, thương tổn tới ngươi cũng đừng trách ta. Mục Vũ cười lạnh nói, Mục Phong, lần này có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Mục Lợi ở một bên nhe răng cười, câu nói này ta cũng trả lại cho ngươi. Mục Phong nhìn một cái Mục Vũ, cũng không thấy Mục Lợi. Mang theo Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng Mục Trung rời đi. Hắc hắc, tiểu tử, đến lúc đó ngươi liền biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Mục Cuồng đi qua lúc đối Mục Lợi cười quái dị nói. Hừ, Dõng dạc, Mục Vũ đại ca đã là tử phủ cảnh tam trọng nhỏ thiên vị tu vi, Mục Phong nhiều nhất mới vào tử phủ cảnh, làm sao có thể là Mục Vũ đại ca đối thủ, Mục Phong, ngươi liền chuẩn bị tốt nằm ở trên giường a. Mục Lợi hừ lạnh một tiếng, không thôi để ý, Phong ca, tên kia thật sự là chán ghét, Bạch Tử Dược hừ lạnh nói, không có trải qua mưa gió tiểu hài tử thôi, không cần để ý hắn. Mục Phong thản nhiên nói, lộ ra ông cụ non, lại là nhìn mình cũng bất quá là 15-16 tuổi thiếu niên. Mà Mục Vũ muốn khiêu chiến Mục Phong tin tức, rất nhanh cũng tại Mục gia truyền ra, như thế đưa tới không ít người hứng thú. Trở lại mình ở lại viện tử, Mục Lan đem Mục Phong hai tháng này không có lĩnh bồi nguyên đan nhận trở về. Bồi nguyên đan là một loại nhất giai đan dược, ẩn chứa nguyên khí, dùng để tu luyện, Mục gia đệ tử mỗi tháng có một khỏa cũng giá trị mấy chục kim tệ. Mà Mục Phong bị đặc biệt chiếu cố, có 3 viên, hai tháng cũng có 6 viên. Mục Phong phục dụng một khỏa bồi nguyên đan, bắt đầu tu luyện khôi phục đi đường tiêu hao nguyên khí. Đan dược tiến vào trong bụng, tu la kinh công pháp vận chuyển, đan dược mấy hơi thở liền bị luyện hóa thành một cỗ nguyên khí màu trắng tràn vào trong bụng, cái này luyện hóa tốc độ chính là nghịch thiên. Người bình thường luyện hóa bồi nguyên đan cũng cần nửa canh giờ, mà Mục Phong chỉ dùng mấy hơi thở. Công pháp tốt xấu, quyết định luyện hóa tốc độ nhanh chậm, nguyên cốt tốt xấu, quyết định người hấp thu nguyên khí bao nhiêu. Cỗ này nguyên khí tám thành đều bị luyện hóa hấp thu, tràn vào luồng khí xoáy bên trong, tiêu hao không ít nguyên khí màu trắng, luồng khí xoáy trở nên nồng nặc. Phục dụng hai viên bồi nguyên đan mới khôi phục luồng khí xoáy trạng thái đỉnh phong. Còn lại bốn khỏa, Mục Phong lại phục dụng hai viên, luyện hóa nguyên khí, ngưng tụ mới luồng khí xoáy, chỉ cần có thể ngưng ra hai cái luồng khí xoáy, hắn liền có thể tiến vào tử phủ cảnh nhị trọng. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đêm trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai thanh thần, Mục Phong mở mắt, trong miệng thở ra một đạo kéo dài bạch khí, đầy đủ có dài một thước, sau đó lại bị thu nạp nhập thể nội. Đứng dậy, Mục Phong toàn thân xương cốt truyền đến một trận giòn vang, duỗi lưng một cái tinh khí thần tràn trề. Hắn đi tới viện tử của mình bên trong, trong sân còn có một số đóng cọc, hoạt động một chút gân cốt, sau đó hồi tưởng lại đồng tâm kiếm chỉ phương pháp tu luyện. Mục Phong đem nguyên khí điều động, hội tụ tại trên ngón tay, dựa theo đặc thù kinh mạch lộ tuyến hội tụ tại chỉ, hai tay cũng thành kiếm chỉ, đâm về đóng cọc. Bành, bành, hai ngón tay dùng sức đâm đang đánh cái cọc bên trên. Cứng rắn như sắt đóng cọc bên trên bị đâm ra hai cái nhàn nhạt dấu tay, đầu ngón tay một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Mục Phong cắn răng, sau đó tiếp tục một chỉ lại một chỉ gai lấy đóng cọc, chỉ chốc lát sau, đầu ngón tay liền trở nên máu me đầm đìa, thật sự là không chịu nổi, Mục Phong mới dừng lại, dùng nguyên khí tưới nhuần ngón tay. Tiểu tử, cái này đoạn kim chỉ muốn nhanh chóng tu luyện tới viên mãn, cũng có phương pháp, như thế làm bừa tu luyện rất chậm. Thi Nguyệt nói, a, phương pháp gì? Mục Phong dừng lại hỏi. Ngươi lần sau dùng nóng hổi thiết xa tu luyện về sau dùng hổ cốt thảo chế biến dược thủy cua tay, so ngươi dạng này nhanh rất nhiều lần. Thi Nguyệt đạo, Mục Phong nghe vậy không nghi ngờ, nhẹ gật đầu, hổ cốt thảo hắn biết, là một loại nhị giai thảo dược, đối cốt tổn thương khôi phục có hiệu quả. Phong thiếu gia, ngươi lên tốt sớm a. Lúc này Mục Lan một thân áo xanh, cũng từ thiên phòng bên trong đi ra, duỗi lưng một cái cùng Mục Phong chào hỏi. Tiểu Lan, đến, cùng ta qua hai chiêu. Mục Phong cười nói. Ngươi nhưng không cho khi dễ ta. Mục Lan cười một tiếng lộ ra răng mèo, sau đó thân thể nhảy lên, trực tiếp một cái uyên ương thối liên hoàn thích hướng Mục Phong đá tới. Mục Phong một cái tay vác tại phía sau lưng, một cái tay đón đỡ thân pháp lay động, ứng đối Mục Lan công kích, thỉnh thoảng còn chỉ điểm hai chiêu, lộ ra nhẹ nhàng thoải mái. Rất nhanh, hai người đánh nhau nửa canh giờ, Mục Lan mệt mỏi đổ mồ hôi lâm ly sụi lơ ngồi dưới đất, mà Mục Phong mặt không đỏ, hơi thở không gấp, chênh lệch chi to như này rõ ràng. Không đánh không đánh, ngươi quá khi dễ người. Một cái tay liền đánh cho người ta không thở được. Mục Lan ngồi dưới đất phỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Mục Phong cười ha ha một tiếng, kéo Tiểu Lan. Tiểu nha đầu này chân hình không tệ, thích hợp tu luyện thối pháp nguyên kỹ. Ta có một bản thối pháp nguyên kỹ, bướm ảnh chân, có cơ hội ngươi có thể truyền cho nàng. Khi Nguyệt đột nhiên nói, Mục Phong âm thầm lên tiếng. Sau đó Mục Lan đi chuẩn bị điểm tâm, ăn xong điểm tâm về sau, cũng nhanh đến giữa trưa, Mục Phong, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược cùng Mục Lan mấy người cùng một chỗ chạy về Mục gia sân đấu võ. Vào đông giữa trời, một cỗ hàn phong quét sạch thổi tới, sân đấu võ bên trên đã hội tụ trên trăm người. Những người này phần lớn là hơn 10-20 tuổi Mục gia người trẻ tuổi, cũng có một chút tráng niên nam tử, mà tại cao ba thước sân đấu võ bên trên, một thanh niên mặc áo lam ôm ngực mà đứng tại sân đấu võ bên trong. Mục Phong thiếu gia tới, đám người đột nhiên rối loạn tưng bừng, Mục Phong mấy người đi tới. Mục Phong, lần này ngươi nhất định phải chết. Mục Lợi đối Mục Phong cười lạnh nói, ai ngờ Mục Phong trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, chẳng thèm để ý hắn, trực tiếp lựa chọn không nhìn, Mục Lợi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Mục Phong mũi chân điểm một cái, thân thể bay lên cao 3 mét luận võ đài, rơi vào trong đó, nhìn qua một mặt lãnh ngạo Mục Vũ. Mục Phong, nếu như người nguyện ý hướng tới Mục Lợi nói lời xin lỗi, hôm nay vấn đề này có thể tính. Mục Vũ lạnh như băng nói, ta như sai, ta tự sẽ nhận sai nói xin lỗi, ta không có sai, thế gian này liền không có người có thể để cho ta trái lương tâm. Mục Phong hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói, thái độ kiên quyết. Hai người ánh mắt giao tiếp, không khí chung quanh nhiệt độ tựa hồ lại giảm xuống hai điểm, một cỗ hàn phong thổi đến thiếu niên áo đen phần phật tóc dài phiêu giật, chiến đấu, hết sức căng thẳng. Web lag không đăng chuyện được các bạn thông cảm, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 48, Thập Nhị Thúy Hưởng, bạch, bạch, hai người đột nhiên đồng thời động, Mục Vũ lòng bàn chân nguyên khí bộc phát, mặt đất nhấc lên một cỗ khí lãng, thân thể như là mũi tên bắn về phía Mục Phong, một quyền đánh về phía Mục Phong. Toái Thạch Quyền, một quyền này tia sáng màu vàng lượn lờ, không khí phá không vang lên, đánh phía Mục Phong. Toái Thạch Quyền, hoàng giai hạ phẩm thổ thuộc tính nguyên kỹ. Mục Phong đồng dạng đấm ra một quyền, thể nội luồng khí xoáy chuyển động, một cỗ nguyên khí trải qua chín đầu nguyên mạch điệp ra bộc phát, hội tụ nơi tay. Ba, ba, ba, tí cốt cửu hưởng, một quyền này bạch sắc quang mang lượn lờ, oanh sát hướng về phía một quyền này. Mục Vũ lộ ra một tia khinh miệt, Mục Phong quyền thả bạch quang, nói rõ cái này nguyên kỹ ngay cả phẩm giai đều không có vào, thuộc tính đều không có. Vừa rồi tí cốt cửu hưởng, hắn cũng biết là cái gì nguyên kỹ, chỉ là thượng đẳng nguyên kỹ, thông mạch quyền mà thôi, mặc dù tu luyện đến viên mãn, bất quá hắn có lòng tin, Mục Phong không tiếp nổi một quyền này của hắn. Bành, một tiếng nắm đấm đụng nhau trầm đục, một cỗ nguyên khí sóng quét sạch mở, hai người tóc dài phiêu giật, Mục Vũ hơi biến sắc mặt, một cỗ to lớn lực trùng kích truyền đến, hai người riêng phần mình lui về phía sau mấy bước. Làm sao có thể, thượng đẳng nguyên kỹ thông mạch quyền làm sao có thể bộc phát ra như thế lực lượng. Mục Vũ trong lòng chấn kinh, vừa rồi một quyền kia chi lực không kém hắn, mà hắn dùng thế nhưng là hoàng giai nguyên kỹ, tăng thêm hắn tử phủ tam trọng nhỏ thiên vị tu vi, Mục Phong vậy mà tùy tiện tiếp nhận. Hừ, nhất định là may mắn, Mục Vũ hừ lạnh, lùi ra phía sau hai bước chân sau bước đạp mạnh, thân thể lại bắn mà ra, song quyền huy động như mưa, dày đặc quyền ảnh bao trùm Mục Phong chung quanh, đánh phía Mục Phong. Mục Phong thân thể phiêu giật, bước chân thay đổi ở giữa theo quyền phong mà động, cái này Mục Vũ quyền nhanh mặc dù nhanh, thế nhưng là đánh không đến Mục Phong. Đây là, tùy phong bộ viên mãn, dưới đài đám người bộc phát một tràng thốt lên, Mục Phong thiếu ra vậy mà tu luyện đến đem tùy phong bộ viên mãn chi cảnh, lần trước tựa hồ hắn vẫn chỉ là đại thành A. Lần này có ý tứ, bất quá coi như hắn tu luyện thân pháp viên mãn, cũng đánh không lại Mục Vũ đi, cả hai chênh lệch hai trọng cảnh giới, lực bộc phát chênh lệch quá xa. Dưới đài người nghị luận, chỉ gặp Mục Phong chắp hai tay sau lưng, thân thể theo quyền phong mà động, Mục Vũ chính là đánh không đến Mục Phong. Dưới đài Mục Lợi gặp một màn này nghiến răng nghiến lợi, lần trước Mục Phong cũng là như thế đối phó hắn. Mục Phong, có bản lĩnh cùng Mục Vũ đại ca đang đối mặt hai quyền, sẽ chỉ tránh có gì tài ba. Mục Lợi hét lớn, bất quá cái này đến là dẫn tới không ít người cười thầm mỉa mai. Mục Phong nguyên khí không có Mục Vũ cường đại, tự nhiên dùng loại thủ đoạn này tiêu hao Mục Vũ nguyên khí mới có cơ hội chiến thắng. Một trạng năm nam tử thản nhiên nói. Những người khác cũng là như thế cho rằng, bất quá tránh né Mục Phong lại là cười nhạt nói, đã ngươi muốn nhìn, ta thỏa mãn ngươi. Mục Phong nói xong, thân thể nhoáng một cái, song quyền nguyên khí hội tụ, vậy mà không tránh, phóng tới Mục Vũ, dự định liều mạng. Một màn này ngược lại để không ít người thất vọng, ai, Phong thiếu gia vẫn là tuổi còn rất trẻ, đối kháng chính diện hắn tuyệt không phải Mục Vũ đối thủ. Đúng vậy a, hắn bằng vào viên mãn thân pháp hoàn toàn có thể tiêu hao Mục Vũ thể lực, đối kháng chính diện, lực bộc phát chênh lệch quá xa. Những người này đang nói, bất quá sau đó liền để bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Bành, bành, bành, từng đợt nắm đấm va chạm trầm đục âm thanh, Mục Phong chính diện cùng Mục Vũ đối kháng, vậy mà không có một tia bại lui không địch lại, bộc phát nguyên khí lực lượng, hoàn toàn không kém Mục Vũ. Mục Vũ trong lòng vi kinh, vừa rồi Mục Phong ngạnh kháng hắn một quyền có thể là dáng chống đỡ, bất quá bây giờ cùng hắn ngạnh bính nhiều như vậy quyền, không rơi vào thế hạ phong, đây cũng không phải là giả vờ. Ghê tởm, đá vụn kinh, Mục Vũ gầm thét. Thể nội ba đám luồng khí xoáy bạo phát ra cường đại nguyên khí hội tụ nơi tay, một quyền bạo khí oanh ra, một đạo thổ hoàng sắc quyền kình thổi lên một trận cuồng phong đánh về phía Mục Phong. Cái này nguyên khí quyền kình thấu thể mà ra, nhưng đánh nát cứng rắn đá hoa cương thạch, hơn nữa nhìn quyền kình hỏa hầu, hẳn là cũng tu luyện đến đại thành chi cảnh. Hừ, thông mạch quyền, Mục Phong lại còn dùng thông mạch quyền, thể nội luồng khí xoáy nguyên khí điên cuồng tại 12 huyết linh nguyên mạch bên trong điệp ra phun trào hội tụ tại quyền. Ba, ba, ba, tí cốt bên trong vậy mà truyền đến 12 bạo khí giòn vang. Hô, một đạo màu trắng quyền kình oanh sát hướng về phía màu vàng toái thạch quyền kình. Bành, hai đạo quyền kình va chạm, một cỗ khí lãng bộc phát quét sạch, trong không khí truyền đến một trận âm bạo thanh. Màu trắng quyền kình, vậy mà đè lại qua toái thạch quyền kình, xung kích tại Mục Vũ trên thân. Phốc phốc, Mục Vũ bị tức kình đập, thân thể không ngừng lui lại, thể nội một ngụm máu tươi tuôn ra, yết hầu ngòn ngọt phun ra ngoài. Cơ hội tốt, Mục Phong thân thể như là mũi tên bắn ra, nhảy lên một cái, một chân hướng Mục Vũ hung hăng đánh xuống. Mục Vũ hai tay giao nhau chặn lại, trên đùi một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, chấn động đến hai cánh tay hắn run lên. Mà Mục Phong thân eo dùng sức uốn éo, một cái khác chân phát lực sau đó mà tới, hung hăng bổ trên người Mục Vũ. Bành, cái này một chân ẩn chứa đá vụn chi lực, rút trên người Mục Vũ một tiếng rú thảm, bay ra xa 7-8 mét ngã trên đất. Mục Phong vững vàng rơi xuống đất, trong miệng có chút phun ra một ngụm bạch khí. Mà bây giờ, đã lặng ngắt như tờ, sau đó bạo phát ra một trận xôn xao âm thanh. Bại, tử phù tam trọng nhỏ thiên vị Mục Vũ vậy mà cũng bại, hắn nhưng là chúng ta Mục phân gia kiệt xuất nhất tuổi trẻ thiên tài a. Dùng thông mạch quyền, thấp cảnh giới tu vi đánh bại hoàng giai nguyên kỹ, Mục Phong thiếu gia không hổ là tông gia thiên tài. Vừa rồi tí cốt thập nhị hưởng, cái này, thông mạch quyền tối cao không phải vang 9 lần bạo khí sao? Làm sao có thể, Mục Vũ đại ca vậy mà cũng không phải tiểu tử này đối thủ, cái này, phía dưới một trận nghị luận sợ hãi thán phục, Mục Lợi trừng to mắt, nhìn qua ngã tại trên đài Mục Vũ. Còn có chút không thể tin được, nhìn về phía Mục Phong trong con ngươi, chân chính nhiều một tia e ngại, sợ hãi. Ha ha, Phong cao uy vũ, Mục Cuồng Bạch Tử Dược đang không ngừng reo hò hò hét. Mục Phong thiếu gia thật là lợi hại, rất đẹp trai a, thật hâm mộ Tiểu Lan, có thể cùng Mục Phong thiếu gia ở cùng một chỗ. Một chút 15-16 tuổi thiếu nữ nhìn qua trên đài cho tuấn giật bên trong lộ ra kiên cường thẳng tắp thiếu niên lộ ra một cỗ si mê, Mục Phong trên thân, có một cỗ người đồng lứa không có thành thục cùng thiết huyết chi khí. Mục Vũ che lấy bị đá bên trong bên eo, cũng không dám đến tin nhìn qua Mục Phong. Tu luyện biết một bước nhất trọng thiên, khiêu chiến vượt cấp không phải là không được, chỉ cần nguyên kỹ so người khác tốt, cảnh giới so người khác cao, vũ khí tốt liền có thể, chỉ là Mục Phong vượt hai giai, dùng so với hắn nguyên kỹ yếu quyền thuật đánh bại hắn, cái này khiến hắn có chút không tiếp thụ được. Đây chính là tông gia cùng phân gia khác nhau sao? Mục Vũ trong lòng không cam lòng, mà thất lạc, Mục Phong lúc này lại là đi tới, đưa tay ra. Mục Vũ sững sờ, không có đi nắm. Mục Vũ đại ca, ta Mục Phong đem tất cả Mục gia đệ tử làm huynh đệ, trong lòng cũng không có cái gì phân gia cùng tông gia phân chia, ta cùng Mục Lợi bởi vì cái gì sự tình xung đột, ngươi hỏi một chút liền biết, ngươi nếu là đại ca hắn cái gì tính tình ngươi không biết sao? Mục gia là người ta gốc rễ, ta hy vọng, người ta đều có thể dắt tay đồng hành. Mục Phong chân thành nói, Mục Vũ nghe vậy có chút trầm mặc, bất quá vẫn là đưa tay đi nắm, bị Mục Phong kéo một phát mà lên. Mục Vũ đối Mục Phong liền ôm quyền. Nói, kỳ thật ta cũng không phải là hoài nghi nhân phẩm của ngươi, chỉ là của ngươi thiên tài chi danh ta đã sớm nghe qua, trong lòng còn có một tia ghen ghét cũng nghĩ cùng ngươi so chiêu một chút thôi, tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong. Nói xong, Mục Vũ nhảy xuống luận võ đài, cũng không để ý tới Mục Lợi trực tiếp rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 49, Thất Tinh Phệ Linh. Mục Phong tại mọi người chú mục phía dưới nhảy xuống luận võ chiến đài đi hướng Mục Lợi. Mục Lợi vội vàng lui về sau mấy bước, liền ngay cả tử phủ cảnh nhỏ thiên vị Mục Vũ đều không phải là Mục Phong đối thủ, chính hắn càng không phải là, hắn nhưng là còn rõ ràng nhớ kỹ lần trước bị Mục Phong đánh cho nằm nửa tháng một quyền kia. Một bên còn có một thiếu niên, chính là Mục Thương trong mắt càng là vẻ kiêng dè, mình còn mưu toan khiêu khích qua Mục Phong, người ta thực lực này, mình chỉ sợ trong tay hắn đi bất quá một chiêu đi. Ngươi muốn làm gì? Mục Lợi dọa đến lui về phía sau mấy bước, Mục Phong đi lên phía trước, bắt lại Mục Lợi cổ áo. Lạnh như băng nói, đây là một lần cuối cùng, lần tiếp theo, ta không dám hứa chắc ta sẽ còn cho Hải Thúc mặt mũi. Mục Phong đang khi nói chuyện, trong con người vậy mà tách ra một sợi tinh hồng sắc quang mang, sát khí tiết ra ngoài, dọa đến Mục Lợi sắc mặt tái đi, thấp giọng nói thật xin lỗi, là ta sai rồi. Hừ, Mục Phong hừ lạnh một tiếng, buông ra Mục Lợi cổ áo, nhìn lướt qua cái khác Mục gia con em trẻ tuổi, không người dám đối mặt trong mắt phong mang. Nam nhi lập thế, khi bá khí thiết huyết, để các vị chế diễu. Mục Phong đối đám người liền ôm quyền, sau đó mang theo Mục Cuồng Bạch Tử Dược bọn người rời đi, trong đám người lập tức tránh ra một con đường. Sân đấu võ bên ngoài một tòa lầu các bên trên, một người trung niên nam tử cùng lão giả đang nhìn đây hết thảy. Thông mạch quyền 12 âm thanh giòn vang, hắn là như thế nào tu luyện tới một bước kia, thông mạch quyền không phải chỉ có thể tu luyện tới vang 9 lần viên mãn sao? Mục Hải cau mày nói, thông mạch quyền tu luyện viên mãn một mạch khí bạo một mạch vang, thập nhị hưởng, chẳng lẽ là 12 khí bạo? Mục Phong thiếu gia đả thông 12 nguyên mạch. Phúc bá cả kinh nói, 12 nguyên mạch, cái này sao có thể, ta chưa từng nghe qua có thể đánh thông 12 nguyên mạch công pháp. Mục Hải kinh ngạc nói, lão phu cũng chỉ là suy đoán, có lẽ là nguyên nhân khác, bất quá có một chút là có thể khẳng định, Phong thiếu gia nguyên mạch không có phế, tu vi cũng không có hủy, xem ra, thật sự là tông gia bảo tàng chôn ngọc bảo hộ Phong thiếu gia mới thả ra lời đồn. Phúc Bá nói, phải là, đối hàng hóa còn không có tin tức sao? Mục Hải hỏi, ai, không có, Phúc Bá thở dài lắc đầu, nói, hiện trường rất sạch sẽ, người hạ thủ, không có để lại bất luận cái gì có thể chứng minh thân phận vết tích, người bị giết đều là một kích chí mạng. Vậy nhưng làm sao bây giờ, thực sự không được, có lẽ chỉ có thể xin giúp đỡ tông gia. Mục Hải thở dài, tông gia bây giờ đoán chừng cũng đứng trước phương diện kinh tế nguy cơ, chúng ta mở miệng, chỉ sợ là. Ta lại phái nhân thủ đi dò cha a. Phúc Bá lắc đầu, sau đó rời đi. Ha ha, Phong ca, quá hết giận, tiểu tử kia, ta thật sự là muốn gặp hắn một lần đánh hắn một lần. Mục Cuồng cười nói, đúng vậy a, liền cái kia Mục Lợi, ta cảm giác nhất không phải thứ gì, thực lực không bằng người, lòng dạ nhỏ mọn. Bạch Tử Dược cũng xen vào nói, thế giới này không thiếu cái kia loại người, gặp phải loại người này, đạo lý giảng không thông, chỉ có thể dùng nắm đấm, tốt, các ngươi cũng đều trở về hảo hảo tu luyện đi, đúng, Tử Dược, ngươi đi theo ta. Mục Phong đạo, Mục Cuồng cũng trở về mình viện tử tu luyện, mà Bạch Tử Dược Tiểu Lan đi theo Mục Phong đi. Ngươi môn quyền pháp này tăng thêm ngươi nguyên mạch ưu thế, đối phó hoàng giai hạ phẩm quyền pháp vẫn được, nếu như là thượng phẩm thậm chí tu luyện viên mãn trung phẩm, ngươi chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Bây giờ ngươi cũng tu luyện đến tử phủ cảnh, miễn cưỡng có thể tu luyện huyền giai nguyên kỹ, tu la thần ngọc bên trong có một môn huyền giai thượng phẩm quyền thuật, cửu viêm quyền bạo, cùng thông mạch quyền phát lực điệp ra phương thức cùng loại, rất thích hợp ngươi. Hy Nguyệt truyền âm nói, ta đây biết, bất quá bây giờ không vội mà tu luyện nguyên kỹ, Hy Nguyệt, ta muốn học đạo văn, ngươi có thể hay không dạy ta? Mục Phong truyền âm hỏi, phân gia bây giờ đứng trước khủng hoảng kinh tế, hắn muốn trợ giúp phân gia. Cái này hiển nhiên có thể, bất quá ngươi muốn học cần phải mua một chút gia thú lá bùa, phổ thông giấy không cách nào gánh chịu đạo văn cùng bút đao lực lượng. Hy Nguyệt nói, Mục Phong nghe vậy gật đầu, sau đó cùng Bạch Tử Dược trở về mình viện tử, tiến vào trong mật thất. Phong ca, người tìm ta có chuyện gì? Bạch Tử Dược hiếu kỳ hỏi, Tử Dược, ta chỗ này có một bộ phi thường thích hợp ngươi cao giai công pháp, bất quá ngươi đến thề, ngàn vạn không được ngoại chuyện. Mục Phong trịnh trọng nói, Bạch Tử Dược cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp thề. Mục Phong sau đó cầm bút lên, bắt đầu dính mực viết, ước chừng sau nửa canh giờ, một đại quyển trục công pháp khẩu quyết, phương pháp tu luyện bị Mục Phong viết ra. Địa giai công pháp, thất tinh phệ linh quyết, tu luyện cực hạn, vì sao trên trời cũng có thể hút rơi. Thật đơn giản một câu mở đầu, liền để Bạch Tử Dược chấn kinh. Đằng sau còn có một thức nguyên kỹ, Mục Phong đem quyển trục này giao cho Bạch Tử Dược, trịnh trọng nói, nhớ kỹ về sau, hủy hắn. Ta đã biết, Phong ca, cảm ơn ngươi. Bạch Tử Dược đôi mắt hồng nhuận, đã bù lại tu luyện giới tri thức, biết địa giai công pháp ý vị cái gì, Mục Phong chịu truyền cho hắn, đây là bao lớn tín nhiệm, không phải một câu lời thề liền có thể cam đoan. Ngươi là huynh đệ của ta có thể trợ giúp ngươi, đương nhiên sẽ không cất giấu, tốt, đi tu luyện a. Mục Phong vỗ vỗ Bạch Tử Dược bả vai, Bạch Tử Dược lau khô nước mắt, nhẹ gật đầu, Phong ca, phần ân tình này đời này Tử Dược cái mạng này đều là ngươi. Bạch Tử Dược thầm nghĩ trong lòng, sau đó cầm quyển trục rời đi. Mục Phong sau đó lại viết một thức thối pháp nguyên kỹ, bướm ảnh chân cho Mục Lan, sau đó mình liền rời đi Mục gia, đi An Nam trong thành mua sắm một chút lá bùa tinh mực, dùng để học tập đạo văn. Mục Phong một mình đi tại An Nam trong thành, trên đường cái rộn rộn ràng ràng người đến người đi, hắn định đem tại An Nam lĩnh bên trong một chút đoạt được cho ra bán. Vạn Bảo Cư, đây là An Nam trong thành lớn nhất một nhà cửa hàng, một tòa cao 5 tầng cổ kiến trúc cao ốc, buôn bán có vũ khí, đan dược, dược liệu, cũng thu mua những vật này. Mục Phong quan sát, sau đó bước vào trong đó, đi tới kia quầy hàng chỗ, quầy hàng chỗ là một người mặc quần áo màu vàng nữ tử, trên mặt nụ cười chuyên nghiệp, nói, vị công tử này, xin hỏi ngài cần thứ gì? Ta ra mua một chút thú tài, đem các ngươi trưởng quỹ kêu đi ra a. Mục Phong cười nhạt nói, ra mua thú tài, cái này không cần chúng ta trưởng quỹ, ta liền có thể vì ngươi giải quyết, xin hỏi ngươi cũng có những gì? Nữ tử áo vàng cũng không tin Mục Phong một thiếu niên có thể xuất ra vật gì tốt, thái độ cũng có chút giảm xuống chút. Mục Phong nghe vậy cười nhạt một tiếng, trên tay bạch quang lóe lên, một cái túi da xuất hiện trong tay. Càn khôn giới chỉ, nữ tử một tiếng kinh hô, lập tức thu hồi khinh miệt chi tâm lộ ra vẻ cung kính, có thể có càn khôn giới chỉ không phú thì quý, nàng một cái tiểu điếm viên nhưng không thể trêu vào. Mục Phong mở ra lớn chừng bàn tay túi ra, đến ra ba viên tinh thạch. Rõ ràng là ba viên thú tinh, nữ tử này có chút kinh ngạc. Mục Phong sau đó lại lấy ra một cái lớn túi ra, bên trong đổ ra hai cái màu xanh thú noãn, phát ra mạnh liệt nguyên khí. Cái này thú noãn là, ngạch, có lỗi với công tử, ta còn là đi mời chúng ta trưởng quỹ tới đi. Nữ tử này sắc mặt ngưng trọng, sau đó áy náy nói, vội vàng rời đi quầy hàng, đi cho một bên một tên khác nữ tử áo vàng một giọng nói, nữ tử kia vội vàng đi mời người chủ sự. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 50, bán ra thú noãn. Thị nữ đi mời người chủ sự thời điểm, Mục Phong cũng tại tầng thứ nhất này trung du lãm lên, tầng thứ nhất tủ đỡ bên trong đều là trưng bày thảo dược, mà Mục Phong cũng cần mua sắm hổ cốt thảo tu luyện đoạn kim chỉ. Giúp ta cầm một phần hổ cốt thảo, Mục Phong chỉ vào một cái tủ đỡ nói. Thị nữ vội vàng đi lấy đi qua, tại một cái hộp gỗ bên trong, đặt vào ba cây hoàng ban thảo dược, chính là hổ cốt thảo. Mà lúc này, cửa ra vào cũng đi tới ba người, trong đó một cái 17-18 tuổi thiếu niên tới thật to liệt liệt nói, cho ta đến ba phần hổ cốt thảo. Có lỗi với vương thiếu gia, cái này hổ cốt thảo chúng ta đã bán cho vị công tử này. Thị nữ kia thấy một lần thiếu niên này, lập tức lộ ra một tia cung kính, mang theo áy náy nói. Thiếu niên này nghe vậy nhìn qua, chỉ gặp Mục Phong trong tay cầm một cái hộp gỗ, trong hộp đích thật là hổ cốt thảo. Thiếu niên đi tới, vỗ Mục Phong bả vai, thản nhiên nói, tiểu tử, người cái này hổ cốt thảo ta thêm ra một phần giá tiền, ta muốn. Mục Phong nhìn thiếu niên này một chút, thiếu niên này ngày thường kỳ mạo không dương, mắt tam giác, lún mũi, người mặc một thân áo bào màu trắng, có thể nói ngày thường xấu xí, bất quá trong mắt lại là có một cỗ cư cao lâm hạ ngạo nghễ. Mục Phong nhìn sang đối phương, thản nhiên nói, thật xin lỗi, ta cũng muốn dùng. Thiếu niên nghe vậy lộ ra một tia lửa giận, a, tiểu tử ngươi còn không thức thời đúng không, ngươi biết ta là ai sao? Ta quản ngươi là ai, mua đồ tới trước được trước. Mục Phong cũng không vung đối phương mặt, vị công tử này, ta nhìn ngài vẫn là để cho vương thiếu gia đi, hắn nhưng là vương gia nhị thiếu gia. Thị nữ kia cũng thấp giọng khuyên nhủ, cái này hổ cốt thảo nửa tháng nhập hàng một lần, ngài muốn lần sau đến, chúng ta giữ lại cho ngài. Mục Phong nghe vậy cười, cười lạnh nói, thế nào, các ngươi vạn bảo cư mua bán hàng hóa cũng không tuân quy củ. Vương gia, ta chưa từng nghe qua, cái này hổ cốt thảo ta hiện tại liền muốn. Hắn Mục Phong cũng không phải cái gì lần yếu sợ mạnh khúm núm người. Này, tiểu tử, ngươi là thật hiểu không dậy nổi đúng không? Thiếu niên áo trắng giận dữ, vồ một cái về phía Mục Phong cổ áo, bất quá cũng là bị Mục Phong một phát bắt được tay, dùng sức một nắm uốn éo. Ôi, đau đau đau, buông ra lão tử. Thiếu niên tay bị Mục Phong vặn lại, bị đau gọi. Phía sau hắn hai người vũ phó lập tức tiến lên, liền muốn động thủ, mà đây là người nam tử trung niên lại là chậm rãi đi tới, quát to, dừng tay. Cái này một cuống họng hống sáng, chấn động đến đám người lỗ tai tê dần, Mục Phong buông, kia hai tên vũ phó cũng không có động thủ. Người đến là một áo lam trung niên, ngày thường phúc thái, bất quá trong hai con người tinh quang lượn lờ, huyệt thái dương nguyên khiếu nâng lên, hiển nhiên là một cái tu luyện võ giả, hơn nữa còn là một cao thủ. Lý trưởng quỹ, chung quanh thị nữ vội vàng chúc mừng hành lễ. Lý trưởng quỹ đến, đối mấy người ôm quyền cười một tiếng, nói, xin lỗi rồi mấy vị, bản điếm bên trong cấm chỉ đấu võ. Lý trưởng quỹ, người tới được vừa vặn, các người cái này hổ cốt thảo ta muốn. Thiếu niên tức giận nói, nguyên lai là Vương Việt công tử, tiểu tú, cái này Vương Việt công tử muốn hổ cốt thảo còn không mau cầm. Lý trưởng quỹ đối thị nữ quát, trưởng quỹ, thế nhưng là cái này hổ cốt thảo đã bị vị công tử này muốn, hắn không chịu để cho. Thị nữ kia có chút ủy khuất nói, Lý trưởng quỹ lúc này mới nhìn hướng Mục Phong, nhíu mày, thiếu niên này hắn chưa thấy qua, sau đó ôm quyền nói, vị công tử này, cái này hổ cốt thảo ngươi có thể hay không để cho vương thiếu gia, sau nửa tháng còn có hàng, ngươi nếu chịu nhường, chúng ta có thể cho ngươi dự định, giá cả tiện nghi một nửa ngươi xem coi thế nào. Ha ha, nguyên lai các ngươi vạn bảo cư cũng là loại này bợ đỡ chi nhãn, cũng được, thảo dược này ta còn từ bỏ. Mục Phong cười lạnh, một thanh hộp thuốc ném cho thị nữ. Mình nắm lấy trên quầy hai viên thú noãn cùng thú tinh, thu nhập càn khôn giới chỉ bên trong, quay người rời đi. Một cái tiểu tử nghèo, cùng ta đấu. Vương Việt cười lạnh, kia lý trưởng quỹ gặp một màn này lại là ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, đợi một chút. Mục Phong dừng bước, cũng không quay đầu lại, đạm mạc nói, còn có chuyện gì. Lý trưởng quỹ vội vàng hành lang Mục Phong trước mặt, ôm quyền nói, công tử, vừa rồi kia hai viên thú noãn, là ngài yếu xuất thụ. Không sai, bất quá bây giờ các ngươi cái này thái độ, ta không muốn ra bán. An Nam thành cửa hàng cũng không chỉ các ngươi một nhà a. Mục Phong cười lạnh, thật xin lỗi, vừa rồi ta cũng không biết là công tử yếu xuất thụ kia thú noãn, tiểu tú, còn không mau đem kia thảo dược còn cho công tử. Lý trưởng quỹ vội vàng trở mặt cười nói, gọi thị nữ kia đem dược liệu còn tới, thị nữ lại vội vàng cung kính lấy tới. Kia Vương Việt coi như không muốn, nói, Lý trưởng quỹ, người có ý tứ gì? Xin lỗi rồi Vương thiếu gia, cái này hổ cốt thảo chúng ta lần sau cho ngài lưu được không? Lần sau ta trực tiếp đưa ngài một gốc, Lý trưởng quỹ áy náy cười nói, ngươi, Vương Việt giận dữ, bất quá nghĩ lại, chờ lâu nửa tháng tỉnh mấy chục kim tệ, hắn cũng không mất mát gì, sau đó gật đầu, bất quá dẫn người ngồi ở một bên nghỉ ngơi vị trí, nhìn qua Mục Phong. Hắn cũng không muốn dễ dàng như vậy liền bỏ qua cái này quét hắn mặt mũi Mục Phong. Công tử, ngài nhìn, hổ cốt thảo cho ngài, kia thú noãn. Lý trưởng quỹ cười nói. Mục Phong cũng không nói chuyện, chiếc nhẫn sáng lên, hai viên thú noãn, ba viên thú tinh xuất hiện ở trên quầy. Lý trưởng quỹ ánh mắt đại phóng, cầm lấy một quả thú noãn, thể nội một cỗ nguyên lực tràn vào trứng bên trong, sau đó lộ ra mừng rỡ quang mang, nói, ngưng cương mãng giao thú noãn. Thế nào, cái này mãng giao thú noãn, các ngươi có thể ra bao nhiêu? Mục Phong nhàn nhạt hỏi, cái này hai viên mãng giao thú noãn hoàn toàn chính xác khó được, dạng này, công tử, chúng ta ra 5.000 kim tệ một viên giá cả ngài thấy thế nào? Lý trưởng quỹ thử thăm dò, 5.000, kia nghỉ ngơi Vương Việt nghe vậy ánh mắt sáng lên, lộ ra một tia tham lam, nhìn qua kia thú noãn. Không nghĩ tới, tiểu tử này lại còn có thứ đồ tốt này. Mục Phong nghe vậy trực tiếp liền muốn thu thú noãn, kia lý trưởng quỹ vội vàng nói, 6.000, công tử, đây là giá tiền cao nhất, tại nhiều, chúng ta cũng kiếm không là cái gì. Cái này còn tạm được, còn có cái này ba viên thú tinh, cùng nhau bán a. Mục Phong lúc này mới nhẹ gật đầu, ngạch, cái này ba viên thú tinh đều chỉ là phổ thông tử phủ thú tinh, như vậy đi, một khỏa chúng ta ra 1.000 kim tệ. Lý trưởng quỹ nói, có thể, thành giao, cái này hổ cốt thảo tiền, các ngươi trực tiếp từ bên trong này chụp. Mục Phong nhẹ gật đầu, sau đó lại nói, lại cho ta cầm ngũ đánh ra thú lá bùa, một bình tinh mực, cũng từ bên trong chụp. Được rồi, công tử hẳn là ngài vẫn là đạo văn sư. Lý trưởng quỹ kinh ngạc nói, món đồ kia là đạo văn sư hoặc là học tập khắc văn mới dùng đồ vật. Mục Phong không nói gì, lý trưởng quỹ không có hỏi tới, sau đó để cho người ta lấy ra ngũ cái hộp gỗ, một cái bình ngọc, mỗi trong hộp đặt vào đánh 12 tấm màu đen da thú trang giấy. Kia trong bình ngọc là huyết hồng sắc mực nước, gọi là tinh mực, dùng hung thú tinh huyết luyện chế, ẩn chứa năng lượng, dùng để khắc văn. Hai viên mãng giao trứng, tăng thêm ba viên thú tinh hết thảy 1.500.000 kim tệ, chụp tới lá bùa, tinh mực, hổ cốt thảo, còn có 1.300.000 kim tệ, ngài có thẻ vàng sao? Lý trưởng quỹ tính ra giá cả. Các ngươi lại cho ta cầm 4 bình bồi nguyên đan a. Mục Phong lại nói, sau đó lại cầm 4 bình bồi nguyên đan, liền còn lại 1.200.000 kim tệ. Mục Phong dùng thẻ vàng giao dịch hoàn thành, sau đó mang theo mua sắm đồ vật rời đi Vạn Bảo Cư, Vương Việt bọn người sau đó đi theo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 51, Tuyệt thế phương hồn. Trưởng quỹ, tiểu tử kia là lai lịch gì, tuổi tác không lớn, lại là có thể xuất ra nhiều như vậy thứ đáng giá. Thị nữ kia hiếu kỳ hỏi, không biết, chưa thấy qua người này, phái một người đi âm thầm tra một chút, nho nhỏ niên cấp còn có được càn khôn giới chỉ sợ bối cảnh không đơn giản, không thể tùy ý đắc tội. Lý trưởng quỹ híp mắt nói, nhìn qua cùng đi ra Vương Việt bọn người, khóe miệng lộ ra một tia đăm chiêu. Mục Phong chắp tay sau lưng, dư quang nhìn sang đằng sau theo tới ba người, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Hắn đi hướng một đầu không có người nào hẻm nhỏ, đi vào trong đó. Vương Việt ba người thấy thế đại hỉ, sau đó vội vàng đi theo. Đi vào hẻm nhỏ chỗ sâu, Mục Phong ngừng lại, nhìn qua theo tới ba người, thản nhiên nói, ba vị, đi theo ta có chuyện gì không? Hắc hắc, tiểu tử, không nhìn ra a, ngươi vẫn rất có tiền, bất quá hôm nay ngươi đắc tội thiếu gia ta, nói thật cho ngươi biết, ta là An Nam một trong tam đại gia tộc, Vương gia nhị thiếu gia, đắc tội ta nhưng không có kết quả gì tốt, đem ngươi thẻ vàng giao ra, hôm nay chuyện này chúng ta có thể tính như vậy. Vương Việt cười lạnh nói, Mục Phong trên thân nhưng có hơn 1.000.000 kim tệ, đó cũng không phải là một cái con số nhỏ. Đủ người bình thường an nhàn sinh hoạt cả đời. Hắn mặc dù là gia tộc thiếu gia, nhưng mình cũng không có dày như vậy gia sản. Mục Phong cười một tiếng, nói, nguyên lai là muốn ta thẻ vàng, dễ nói, ngay ở chỗ này, các ngươi tới bắt a. Mục Phong ngón tay kẹp lấy thẻ vàng, cười nhạt nói, tính ngươi thức thời, đi lấy tới cho ta. Vương Việt đại hỉ, gọi một cái vũ phó đi lấy. Cái này người mặc áo bào đen, cũng có thông mạch cửu trọng vũ phó nhe răng cười, đi hướng Mục Phong, vồ một cái về phía Mục Phong. Mà Mục Phong trong mắt hồng quang chợt lóe lên, tay nắm lấy thẻ vàng, ngón tay dương lên, nguyên khí trong cơ thể tuôn ra bắt lấy thẻ vàng hoạch hướng về phía tay của đối phương. Phốc phốc, một vệt kim quang hiện lên, cái này thẻ vàng biến thành lưỡi đao sắc bén, trong nháy mắt xẹt qua cái này vũ phó bàn tay. A, à, cái này vũ phó một tiếng rú thảm, bàn tay cơ hồ bị mở ra, ngoại trừ ngón tay cái bên ngoài ngón tay toàn bộ bị cắt rơi một nửa, máu tươi chảy ròng, ôm bàn tay tại nguyên chỗ thống hào. Tiểu tử, ngươi dám giở trò? Vương Việt giận dữ. Một tên khác vũ phó trực tiếp gầm thét, rút ra bên hông treo phác đao, xông về Mục Phong, một đao chém vào mà xuống. Thông mạch quyền, Mục Phong thể nội luồng khí xoáy chuyển động, 12 nguyên mạch nguyên khí tuôn ra, một quyền oanh sát ra. Ba, ba, ba, thập nhị thúy hưởng mà qua, một đạo màu trắng quyền kình oanh sát tại cái này xách đao vũ phó trên thân. Bành, cái này vũ phó hoảng hốt, bị quyền kình oanh trúng, thân thể đến bay xa 6, 7 mét, một ngụm máu tươi phun ra mà ra. Bưng kín xương sườn đứt gãy lồng ngực kinh hãi nhìn phía Mục Phong. Tử phủ cảnh, Kia Vương Việt cũng không vừa ý nghị nhìn qua Mục Phong, sau đó lộ ra một tia hoảng sợ. Tử phủ cảnh cũng không hiếm lạ, bất quá, Mục Phong cái này niên cấp liền có tử phủ cảnh tu vi, vậy coi như quá là hiếm thấy. Vương Việt hoảng sợ lui lại, nhìn qua từng bước một đi tới Mục Phong, hắn cũng chỉ là thông mạch cửu trọng tu vi, không thể nào là tử phủ cảnh đối thủ. Trốn, Vương Việt trực tiếp quay người mà chạy, bất quá Mục Phong lòng bàn chân nguyên khí bộc phát, thân tử dược lên xa 7, 8 mét, hai ba bước liền bay vọt đến Vương Việt trước người, nhìn qua Vương Việt, cười lạnh nói, vị công tử này, ngươi không phải là muốn ta thẻ vàng sao? Ta từ bỏ, ngươi không được qua đây. Vương Việt hoảng sợ lui lại, Mục Phong quá khứ, bắt lại Vương Việt cổ, đem đối phương nhấc lên, cười lạnh nói, ỷ thế hiếp người đồ vật, lần tiếp theo chớ chọc đến trên đầu ta. Mục Phong nói xong, một bạt tai đánh vào Vương Việt trên mặt, tay ném một cái, Vương Việt bị ngã phiêu xa 8 mét đập xuống đất, Mục Phong sau đó trực tiếp rời đi. Tiểu tử, Vương Việt bò tới trên mặt đất nhìn qua Mục Phong bóng lưng, trong con người tất cả đều là vẻ oán độc. Mà ở phía xa nơi hẻo lánh, Phụng Mệnh dò xét Mục Phong bối cảnh một nam tử, trong con người cũng lộ ra một tia chấn kinh. Gặp phải một chút khúc nhạc dạo ngắn, Mục Phong trở về Mục thị phân gia, hắn đem bồi nguyên đan cho Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Tiểu Lan ba người một bình. Một bình bên trong chỉ có 10 khỏa đan dược, bất quá 4 bình liền xài hơn 1.000 kim tệ, có thể thấy được đan dược này đáng tiền, thẻ vàng bên trong kim tệ, Mục Cuồng cũng sắp xếp cho Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược một người 2.000, sau đó mình liền tiến vào phủ đệ trong mật thất, bắt đầu học tập chế phù. Mục Phong nguyên khí tràn vào thể nội Tu La Thần Ngọc bên trong, Tu La Thần Ngọc biến thành một đạo huyết quang bay ra, một đạo kim sắc quang mang từ Tu La Thần Ngọc bên trong bay ra, một thân ảnh xuất hiện tại trong mật thất. Mục Phong nhìn qua thân ảnh này, không khỏi có chút ngây dại, thế gian này, tại sao có thể có như thế động lòng người nữ tử? Nàng một thân màu trắng váy áo, mặt trứng ngỗng bàng, da thịt trắng hơn tuyết, hai mắt còn giống như một dòng thanh thủy, nhìn quanh thời khắc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, để cho người ta vì đó chấn nhiếp, tự ti mặc cảm, không dám khinh nhờn. Nhưng này lãnh ngạo linh động bên trong rất có hồn siêu phách lạc thái độ, lại khiến người ta không thể không hồn dắt được quấn. Thi Nguyệt nhìn qua một mặt si mê nhìn lấy mình Mục Phong, lộ ra vẻ đắc ý. Nguyệt, Nguyệt Nhi, sau một hồi Mục Phong lấy lại tinh thần thử thăm dò. Ngươi đẹp quá, ngươi thật chỉ là Tu La Thần Ngọc khí linh sao? Mục Phong si ngốc lại hỏi, nói thật, ta trước kia không phải, bất quá bây giờ, miễn cưỡng xem như. Thi Nguyệt do dự một chút tử, nói. Mục Phong sững sờ, nghi ngờ nói, cái gì gọi là trước kia không phải, hiện tại miễn cưỡng xem như. Tu La Thần Ngọc từng bị trọng thương, chân chính khí linh đã hủy, mà ta, chỉ là một đạo nguyên thần ở tại Tu La Thần Ngọc bên trong, miễn cưỡng có thể điều động Tu La Thần Ngọc một chút công năng. Thi Nguyệt giải thích nói, không biết rõ, Mục Phong lắc đầu, về sau ngươi sẽ biết, Mục Phong, ngươi đáp ứng ta một sự kiện có được hay không? Thi Nguyệt cắn môi một cái hỏi, chuyện gì, ngươi nói, nếu có một ngày, người Tu La Kinh tu luyện đến đỉnh phong, đạo văn tu luyện đến bát giai, giúp ta ngưng tụ một đạo nhục thể. Thi Nguyệt nói, ha ha, cái này a, tự nhiên không có vấn đề, chỉ cần ta Mục Phong có thể đi đến ngày ấy, ta thề, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Mục Phong cười nói, trong con ngươi, lại là lộ ra một tia kiên định. Hắn nhất định phải đi đến ngày đó. Tốt, ta cảm ơn trước ngươi. Thi Nguyệt ôn hòa cười một tiếng, cái này một vòng tiếu dung, để trong phòng tu luyện tựa hồ nhiều một đạo gió xuân, thiếu niên tâm đều say ở trong đó. Không, không cần cảm ơn. Mục Phong lấy lại tinh thần, xấu hổ cười nói. Vậy bây giờ ta nhìn ngươi linh hồn lực đạt đến cái tình trạng gì, có thể hay không học tập đạo văn? Thi Nguyệt lúc này trong suốt như ngọc bàn tay đặt ở Mục Phong cái trán, một cỗ thần hồn lực tràn vào Mục Phong linh đài. Mục Phong chỉ cảm thấy đại não một trận chướng đau nhức, hắn linh đài, vậy mà tản ra 9 đạo kim sắc vòng sáng, lóe lên một cái rồi biến mất. Thi Nguyệt lộ ra vẻ kích động, sau đó thu tay lại. Thế nào, ta có thể trở thành văn đạo sư sao? Mục Phong chờ đợi hỏi, có thể, ngươi linh hồn lực mạnh phi thường, đạt đến cấp 9, người mới học đạt tới cấp 6 là được rồi. Thi Nguyệt cười nói, Mục Phong nghe vậy đại hỉ, sau đó nói, vậy ngươi nhanh dạy ta a. Hắn đã có phần không kịp đem muốn học tập văn nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 52, học tập đạo văn, ngươi đem Tu La Thần Ngọc huyễn hóa thành thần văn bút đao, đây là huyễn hóa phương pháp. Cùng hai loại nhất giai nguyên văn, người trước học được hai loại nhất giai nguyên văn. Thi Nguyệt một điểm Mục Phong não hải, một cỗ lượng tin tức truyền vào Mục Phong trong đầu. Mục Phong hiểu rõ trong đó tin tức về sau, dùng nguyên khí tuôn ra Tu La Thần Ngọc bên trong, trong đó có một đạo kim sắc thần văn, nguyên khí tràn vào trong đó về sau, Tu La Thần Ngọc huyết quang lượn lờ, biến thành một cái dài một thước, huyết hồng sắc bút đao, khoản này đao mũi đao sắc bén, huyết hồng chi sắc, cán bút có kim sắc hoa văn lượn lờ. Mục Phong lấy ra một chương gia thú lá bùa, bút đao cắm vào tinh mạc ngọc trong bình, mũi đao vậy mà hấp thu cái này tinh mực. Sau đó tinh thần lực của hắn toàn bộ tinh thần quán trú tại bút trên đao vậy mà đã tuôn ra một cỗ chất lỏng màu đỏ như máu. Không tệ, lần thứ nhất tinh thần linh hồn lực liền có thể để bút đao hiện mực, xem ra hắn có học tập đạo văn thiên phú. Thi Nguyệt ở một bên nhìn xem âm thầm gật đầu, Mục Phong nâng bút đao, bắt đầu ở gia thú trên lá bùa khắc họa lên đến, bởi vì là lần thứ nhất, viết nhanh không lưu loát, dựa theo trong trí nhớ nguyên văn khắc họa phương pháp khắc ra nguyên văn siêu siêu vẹo vẹo, còn đem lá bùa cho khắc phá. Tờ thứ nhất phù khắc họa ra, bất quá hiển nhiên là khắc phế đi. Liên tiếp khắc ba tấm, không có một chương thành công. Ai, thực ngốc, dạng này, ta tiến vào trong cơ thể ngươi, ta khống chế ngươi nhục thể khắc họa, ngươi xem ta như thế nào vẽ. Thi Nguyệt thở dài, nói, cái này thật đúng là không phải Mục Phong đần, khắc họa, bình thường phải học được khắc họa một loại nguyên văn, không có vô số lần luyện tập không có khả năng, huống chi Mục Phong vẫn chỉ là lần thứ nhất tiếp xúc. Thi Nguyệt hóa thành một đạo kim quang, tiến vào Mục Phong trong linh đài. Nguyên thần tạm thời dung hợp nhập Mục Phong trong nhục thể, nàng khống chế Mục Phong cánh tay, dẫn theo thần văn bút đao, ở trên lá bùa khắc họa. Khoản này đao hành tẩu như là long xà, nước chảy mây trôi, cùng vừa rồi Mục Phong sử dụng song toàn chính là hai khái niệm. Rất nhanh, một chương lá bùa khắc họa mà ra, Mục Phong cầm lá bùa, nguyên khí tràn vào lá bùa bên trong, sau đó nhanh chóng ném về phía mật thất nơi hẻo lánh. Oanh, một tiếng kịch liệt tiếng nổ, lá bùa kia vậy mà chợt nổ tung một vòng màu lam khí lãng. Uy lực kinh người, có thể so với tử phủ cảnh một kích. Thật là lợi hại, Mục Phong lộ ra một tia chấn kinh. Hừ hừ, đây chỉ là nhất giai nước bạo nguyên văn, nhìn thấy sao, đây chính là đạo văn sư uy lực. Người về sau nếu là có thể khắc họa thần văn, một chương thần phù liền có hủy diệt sao trời uy lực. Thi Nguyệt nguyên thần từ Mục Phong nhục thể bay ra, ngạo kiều nói. Nhanh nhớ kỹ vừa rồi ta khắc họa nguyên văn lúc cảm giác, người luyện tập lại mấy lần. Mục Phong nhẹ gật đầu, lại lấy ra một chương lá bùa khắc họa. Lần này mặc dù cũng không thành công, bất quá tiến bộ rất nhiều. Hắn luyện tập một lần, Hy Nguyệt nhập trong cơ thể hắn dẫn hắn luyện tập một lần, dạng này mười mấy cái tuần hoàn xong, hắn vậy mà tạo thành cơ bắp ký ức, khắc họa loại này nguyên văn, trở thành một loại bản năng. Ngũ đánh lá bùa, dùng đến chỉ còn cuối cùng 7 cái này ngũ đánh lá bùa thế nhưng là cũng vẽ lên mấy trăm kim tệ, trước mặt ngoại trừ Hy Nguyệt khắc họa, chính hắn khắc họa đều phế đi. Mục Phong lần này mình lần nữa khắc họa, mấy chục lần luyện tập, được sự giúp đỡ của Hy Nguyệt, hắn khắc họa đã là nước chảy mây trôi, nguyên văn tại bút đao khắc họa phía dưới, từng đầu tinh dây mực văn xuất hiện ở trên lá bùa. Cuối cùng một đao nhấc lên, lá bùa huyết sắc tinh dây mực văn vậy mà phát ra lam quang, sau đó thẩm thấu vào lá bùa bên trong. Mục Phong đại hỉ, ha ha, ta thành công, Nguyệt Nhi, ta thành công. Mục Phong cầm tấm bùa này, kích động nhảy dựng lên. Không tệ, sẽ một loại nguyên văn, người miễn cưỡng là bước vào đạo văn sư cửa, người đi lấy một chút binh khí đến, ta dạy cho người khắc họa khí văn. Một hợp cách nhất giai đạo văn sư, ít nhất phải có thể khắc họa khí văn. Thi Nguyệt gật đầu nói, cái này nếu để cho ngoại nhân biết không được hù chết, một ngày liền sẽ họa một loại nguyên văn, người khác đoán chừng phải học mấy tháng, tiêu hao đại lượng tài lực. Bất quá không có cách, ai bảo Mục Phong có Hy Nguyệt cái này có thể chân chính tự thân dạy dỗ thêm phụ thể luyện tập lão sư, tăng thêm mình không tầm thường lực lĩnh ngộ, mới có cái này nghịch thiên hiệu quả. Mục Phong nhẹ gật đầu, hắn đem còn lại vài lá bùa cũng khắc họa ra nguyên văn, cuối cùng một chương khắc họa lúc đi ra. Mục Phong cảm giác mắt tối sầm lại, vậy mà hôn mê tại trong phòng tu luyện. Khắc văn là phi thường tiêu hao tinh thần lực, hắn có thể một hơi khắc họa luyện tập ngũ đánh lá bùa, đây là hắn linh hồn lực mạnh người bình thường quá nhiều nguyên nhân. Thi Nguyệt nhìn qua hôn mê ngủ ở trong phòng tu luyện nằm ngáy o o Mục Phong, lộ ra một tia nhu hòa, cái này xóa nhu hòa bên trong, thông cảm một tia cùng loại thân tình, lại không giống thân tình sắc thái. Kinh Di, ngài yên tâm, phòng tương lai nhất định sẽ là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhi. Ngày thứ hai, Mục Phong duỗi lưng một cái, từ trong ngủ mê tỉnh lại, một đêm giấc ngủ, tinh thần lực của hắn lại khôi phục như lúc ban đầu, sau đó ra tu luyện thất, đi An Nam trong thành một nhà cửa hàng binh khí bên trong, một hơi mua mấy chục kiện binh nhất khí. Cái này mấy chục kiện binh khí, dùng hắn cơ hồ tất cả kim tệ. Lại về tới trong phòng tu luyện, Hy Nguyệt lại dạy Mục Phong tại trong binh khí khắc họa khí văn. Bút lưỡi đao lợi đến cực điểm, khắc vào binh khí cứng rắn bên trên, trực tiếp khắc ra hoa văn, tinh mực tràn vào khắc văn bên trong. Khắc họa xong sau, thanh này tuyết trắng trường đao, răng rắc một tiếng vậy mà vỡ vụn. Hiển nhiên, lần thứ nhất cũng khắc họa phế đi. Thi Nguyệt phụ thể, dạy Mục Phong khắc họa khí văn, nhất giai khí văn, chủ yếu là lấy dao động nguyên khí làm chủ, làm binh khí đối tràn vào nguyên khí, có nhất định cường hóa lực công kích hiệu quả. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, trong phòng tu luyện, một kiện lại một kiện binh khí báo hỏng, bất qua thiếu niên không chút nào vứt bỏ lôi, không ngừng khắc họa, không kiên trì nổi liền ngồi xuống nghỉ ngơi, khôi phục một điểm tinh thần lực. Lại tiếp tục khắc họa. Lúc này, An Nam trong thành, Mục gia cửa hàng binh khí bên trong. Ai, ta nói các người Mục gia là chuyện gì xảy ra a? Lần trước lão tử định chế binh khí, đến bây giờ lại còn không có tới, kia tiền đặt cọc Bạch Giao a, trả lại tiền, trả lại tiền. Một đám người hội tụ tại Mục gia cửa hàng binh khí bên trong kêu la nháo sự. Thật xin lỗi, các vị, binh khí của các người nhất định sẽ tới, có thể hay không tại thư thả mấy ngày, thư thả mấy ngày. Một áo xám trung niên cười bồi nói, thư thả đại gia ngươi, lão tử cũng chờ hơn phân nửa tháng, làm sao, người Mục gia còn muốn ăn chúng ta tiền đặt cọc. Trả lại tiền, trả lại tiền. Một nam tử khôi ngô bắt lấy cái này trung niên trưởng quỹ cổ áo gầm thét. Trả lại tiền, trả lại tiền. Những người khác cũng kêu la quát. Cửa hàng phía ngoài một nhà trà lâu lầu hai phòng bên trong, một cụt một tay thiếu niên nam tử ôm một xinh đẹp nữ tử, nhìn qua một màn này lộ ra một tia cười lạnh. Mục gia, đừng tưởng rằng có tông gia chỗ dựa ta hoàng gia liền không có cách nào đối phó các ngươi, ta muốn để các ngươi Mục gia tại An Nam trong thành không làm tiếp được, để các ngươi biết đắc tội ta hoàng gia hạ tràng. Thiếu niên cười lạnh nói, trong con ngươi tất cả đều là âm độc chi sắc. Đồng thời, Mục gia đan dược phô các loại cũng náo lên dạng này phân tranh. Hừ, nhiều nhất tại cho các ngươi ba ngày thời gian, còn không gặp được ta muốn binh khí, lão tử đập các ngươi cửa hàng. Cuối cùng đám người này phát tiết một trận, vẫn là rời đi, trung niên nam nhân kia sửa sang lại áo quần một cái, thở dài một hơi. Binh khí này lại không đến, ta Mục gia tại An Nam Thành, xem như muốn danh dự sạch không. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 53, những này đủ sao? Hoàng gia trong phủ đệ. Dịch Nhi, người đi xem, kết quả như thế nào? Hoàng Thái đang ngồi chủ vị hỏi. Ha ha, cha, những người kia định chế binh khí chậm chạp không tới, đã bắt đầu tại Mục gia cửa hàng nháo sự, Mục gia ba gian tiệm thuốc cũng bởi vì đoạn hàng đã đóng cửa. Hoàng Dịch cười nói, ha ha, thế nào, lúc này cha thế nhưng là cho ngươi chút giận a. Hoàng Thái cười nói, sau đó con ngươi lạnh lẽo, Mục gia còn muốn phong tỏa ta hoàng gia tin tức, như lớn An Nam Thành hắn khóa được sao? Cha, đã phía trước ngài đều nói Mục gia có Mục tông gia chỗ dựa, chúng ta làm như vậy có thể hay không trêu đến Mục tông gia trả thù? Hoàng Dịch nhíu mày hỏi, ha ha, Mục tông gia bây giờ đã là hoàng hôn Tây Sơn, không có mấy năm, không quản được nơi này, mà lại chúng ta phía sau bây giờ không phải có thượng quan gia cùng trấn Bắc Vương gia chỗ dựa sao, huống chi bọn hắn sẽ không biết là chúng ta hoàng gia làm, không có bằng chứng lại không có theo. Chờ chèn sập Mục gia, lại nghĩ biện pháp diệt trừ Vương gia, cái này An Nam thành phương viên trăm dặm, liền đều là chúng ta hoàng gia địa bàn. Hoàng Thái cười lạnh nói, ân, cha anh minh, ha ha, Mục Phong, ngươi đoạn ta một tay, chờ ngươi Mục gia xong đời, ta muốn ngươi mảng chó. Hoàng Dịch trong con ngươi đều là dữ tợn. Mục gia trong đại sảnh, Mục Hải cùng mấy tên Mục gia trưởng lão, Phúc Bá bọn người ngồi cùng một chỗ, mặt lộ vẻ vẻ u sầu. Gia chủ, bây giờ kia mấy gian binh khí trong cửa hàng đã có người đến nháo sự. Chúng ta lại truy không trở về binh khí, cũng chỉ có bồi thường tiền. Một hoàng y nam tử trung niên thở dài nói, mấy gian đan dược phô cũng bởi vì đoạn hàng mà đóng cửa, khách cũ của chúng ta, bây giờ đều đi hoàng gia cửa hàng cùng vương gia cửa hàng, trường kỳ xuống dưới, chúng ta chỉ sợ cũng triệt để trôi qua khách hàng. Lại một trưởng lão áo xám cũng nói, Mục Hải nhắm mắt trầm mặc, trong lòng của hắn đồng dạng là một đoàn đai rối. Đan dược phô có thể dừng lại, bất quá người ta định chế nguyên khí nhất định phải đưa đến. Không phải chúng ta sẽ bồi lên một khoản tiền lớn, gia chủ, thực sự không được chúng ta liền hướng cái khác hai đại gia tộc mượn một nhóm nguyên khí a. Phúc Bá nói, nhắm mắt Mục Hải cười lạnh nói, mượn, những người khác ước gì xem chúng ta Mục gia bồi thường tiền đóng cửa, nơi nào sẽ mượn, lần này cướp chúng ta hàng tất nhiên cũng là hai nhà một trong, chỉ là chúng ta không có chứng cứ mà thôi, chớ nói chi là mượn một nhóm nguyên khí. Vậy cái này nhưng làm sao bây giờ, chúng ta định chế binh khí không bỏ ra nổi, nhưng là muốn bồi gấp 10 tiền đặt cọc. Đám người cau mày, nguyên khí sao, ta có. Mà lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến. Một người mặc màu đen cẩm bào, dáng người cường tráng, ngây thơ chưa thoát tuấn lãng khuôn mặt bên trong mang một tia cương nghị thiếu niên đi đến, từ tốn nói. Mục Phong thiếu gia, đám người đứng dậy ôm quyền thi lễ một cái. Hải thúc, các vị trưởng lão không cần phải khách khí. Mục Phong ôm quyền hoàn lễ cười nói, sau đó hắn nói, ta chỗ này có một ít nguyên khí, không biết có đủ hay không. Phong thiếu gia, hảo ý của ngài chúng ta tâm lĩnh, thế nhưng là lần này chúng ta thiếu chính là một nhóm, không phải một kiện hai kiện. Mục Hải thở dài nói, Mục Phong cười nhạt một tiếng, cũng không nói chuyện, trên ngón tay quang mang lóe lên, vung tay lên. Leng keng, leng keng, leng keng, một trận thanh thúy tiếng kim loại va chạm, chỉ gặp từng kiện phát ra nhàn nhạt quang mang vũ khí rơi xuống đất, số lượng nhiều, khoảng chừng 20 kiện. Đám người nhìn ngây người, từng cái nhìn xem trên mặt đất phát ra nguyên quang vũ khí, trợn mắt hốc mồm. Những vũ khí này cũng không phải vũ khí bình thường, phía trên có năng lượng ba động, đều là nguyên khí. Cái này, nhiều như vậy nguyên khí, cái này, đám người đầu tiên là chấn kinh, sau đó chính là cuồng hỉ. Những này đủ sao? Mục Phong hỏi, đây đều là hắn bế quan khắc họa vài ngày thành quả. Lộc cộc, đủ, đủ, đủ. Tam trưởng lão nhìn qua một chỗ nguyên khí, kích động nói, những này nguyên khí mặc dù có mấy món chủng loại cùng định chế không phù hợp, bất qua cái khác phần lớn đều phù hợp, lần này, coi như chúng ta Mục ra bồi, cũng bồi không có bao nhiêu tiền. Ha ha, quá tốt rồi, Phong thiếu gia, ngài thật đúng là chúng ta cứu tinh. Một đám người mừng rỡ như điên, Mục Hải cũng thu hồi ánh mắt khiếp sợ, hỏi Tiểu Phong, ngươi làm sao có nhiều như vậy nguyên khí? Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, bí mật, hắc hắc, Tam trưởng lão, còn thiếu kia mấy loại nguyên khí, ngươi tìm kia mấy loại nguyên khí khí phôi đưa đến ta đi đâu? Còn thiếu một cây trường thương, một thanh chiến đao cùng một thanh trường kiếm. Tam trưởng lão đạo, sau đó hắn trong nháy mắt lấy lại tinh thần, tất cả mọi người hồi thần lại, khiếp sợ nhìn qua Mục Phong. Tiểu Phong, khó, chẳng lẽ lại, ngươi sẽ khắc văn? Ngươi là đạo văn sư, Mục Hải cả kinh nói, ừm, xem như thế đi, ta trước kia ở gia tộc học qua. Mục Phong do dự một chút nói, Mục Hải kích động nói như vậy, những này nguyên khí đều là ngươi. Mục Phong nhẹ gật đầu, ha ha, quá tốt rồi, chúng ta Mục ra vậy mà ra một cái đạo văn sư. Gia tộc muốn hưng, gia tộc muốn hưng a. Đám người hỏi nói lập tức kích động, đạo văn sư, cái này nhưng quá là hiếm thấy, An Nam trong thành không có. Tất cả An Nam trong thành nguyên khí đều là từ địa phương khác định chế mà tới. Mục Phong gặp một đám hưng cao thải liệt trưởng lão, trong lòng cũng có chút cảm thán, đạo văn sư quá hiếm thấy, địa vị quá cao, quản chi chỉ là nhất giai đạo văn sư. Tiểu Phong, việc này gia tộc biết không? Mục Hải kích động hỏi, hắn chỉ là tông gia. Mục Phong lắc đầu, Mục Hải sau đó bình phục tâm tình kích động, đối đám người nghiêm túc nói, Phong thiếu gia là đạo văn sư sự tình ngàn vạn không thể truyền đi, mọi người biết không? Đám người nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó Mục Hải có chút xấu hổ nói, Tiểu Phong a, những này nguyên khí tiền chúng ta sẽ theo giá thị trường cho ngươi, bất quá cần chờ một đoạn thời gian, chúng ta bán ra nguyên khí tài chính khép về mới được. Ha ha, Hải Thúc, ngươi cùng ta còn nói những này, cùng là người một nhà, gia tộc cần ta tự nhiên đạt được lực, những này nguyên khí ta đều đưa cho gia tộc, bất quá ngươi phải đem cần binh khí khí phôi cho ta không có tiền mua khí phôi khắc văn. Mục Phong cười nói, Phong thiếu gia đại nghĩa, đám người nghe vậy đều là cảm động không thôi. So với những cái kia sẽ chỉ tranh cường háo thắng gia tộc đệ tử trẻ tuổi đến, Mục Phong mới là trong gia tộc xà nhà đệ tử. Như vậy sao được, khắc văn cũng rất vất vả, Hải Thúc cũng không thể tay không bắt sói, để ngươi làm không công, như vậy đi, những binh khí này giá vốn ta cho ngươi, cần khí phôi chúng ta cung cấp, bán đi nguyên khí ba chúng ta 7 phần, ngươi 7, gia tộc muốn 3 liền tốt. Mục Hải nói, ngạch, phía trước có thể, bất quá 37 quá ít, như vậy đi, ta 4, gia tộc 6, tốt, cứ như vậy, Hải Thúc, ta đi về trước. Ta thế nhưng là vài ngày không ngủ qua một lần tốt cảm giác. Mục Phong trực tiếp phất phất tay, cũng không dung Mục Hải nhiều lời, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Mục Hải cùng đám người nhìn qua Mục Phong có chút mỏi mệt bóng lưng cùng một chỗ nguyên khí, trong lòng cảm động. Gia chủ, chúng ta Mục gia có thể ra Phong thiếu gia loại này đệ tử, thật sự là Mục gia chi phúc a. Phúc bá cảm thán nói, đúng vậy a, đích thật là gia tộc phúc, có đệ tử như vậy tại, ta Mục gia sẽ không suy. Mục Hải kiên định nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 54, nổi tiếng chức nghiệp, Mục Phong sau đó cùng Mục Trung cùng đi ra Mục gia, lại hướng Vạn Bảo Cư đi đến. Thiếu gia, ngài là lúc nào trở thành đạo văn sư? Vừa đi, Mục Trung cũng bên cạnh khiếp sợ hỏi, Mục Tông gia cũng có một đạo văn sư, bất quá là giá cao mời khách khanh trưởng lão, là một nhị giai đạo văn sư. Ha ha, cái này chính là bí mật, đúng, Trung Thúc. Ngươi dùng đao vẫn là trung phẩm nguyên khí đi, về sau ta có thể khắc họa tam giai khí văn, ta đưa ngươi một thanh thượng phẩm nguyên khí, đáng tiếc ta hiện tại chỉ có thể khắc họa nhất giai khí văn. Mục Phong cười mà không đề cập tới. Ha ha, ta chờ ngày đó, nếu như Phong thiếu gia thật trở thành tam giai đạo văn sư, đến lúc đó liền xem như Nam Hào muốn động tam Mục gia chỉ sợ cũng là sẽ kiêng kỵ a. Mục Trung cười nói, đạo văn sư dính tới luyện khí, trận pháp, thậm chí đan dược, một đạo văn sư thế nhưng là quá chân quý. Mà lại đạo văn sư tại các nước đều có một cái thế lực phi thường cường đại tổ chức, văn sư điện. Cũng gọi văn điện lực hiệu triệu, thậm chí tại hoàng thất phía trên, vì sao? Người muốn ăn đan dược, dùng vũ khí, trận pháp, đều muốn trải qua đạo văn sư trong tay. Chỉ cần trở thành đạo văn sư, liền có thể gia nhập văn điện, bất quá cái này An Nam thành loại địa phương nhỏ này không có văn điện, quốc đô mới có. Mà đạo văn, cũng chia mấy loại lớn, khí văn, đan văn, trận văn, phù văn các loại. Đại đa số người đều là chuyên công một loại. Đang khi nói chuyện hai người đã đi tới Vạn Bảo Cư, tiến vào Vạn Bảo Cư bên trong, lập tức có thị nữ tới chào hỏi, bởi vì lần trước Mục Phong tại Vạn Bảo Cư bán ra một nhóm có giá trị không nhỏ đồ vật, lầu một thị nữ đều đã nhớ kỹ thiếu niên này. Công tử, ngài đã tới, không biết ngài lần này là bỏ ra bán vẫn là tới mua đồ vật. Thị nữ kia mang theo một vòng mỉm cười ngọt ngào ý hỏi. Ta là tới bán ra, cái này các ngươi thu sao? Mục Phong trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một chồng lá bùa, hắn đem lá bùa giao cho thị nữ, thị nữ nhìn sau sắc mặt có chút ngưng trọng, nói, đây là thành phẩm phù. Không sai, Mục Phong nhẹ gật đầu, thị nữ này nhìn về phía Mục Phong ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, càng thêm cung kính nói, công tử, chẳng lẽ lại ngài là đạo văn sư? Không, đây là sư phụ ta văn khắc, ta chỉ là đến thay bán ra. Mục Phong lắc đầu, hắn hiện tại còn không muốn để cho người khác biết hắn sẽ khắc văn. Cái này ta cần mời chúng ta trưởng quỹ đến, công tử ngài chờ một lát, tiểu tú, mau mời công tử đi phòng. Nữ tử kia trước khi đi lại chào hỏi một tiếng, sau đó một thị nữ tới mời Mục Phong hai người đi lầu một tiếp khách phòng, tốt nhất nước trà. Nữ tử áo vàng kia vội vàng lên lầu hai trong dạp, Lý trưởng quỹ đang cùng một lão giả đang nói cái gì. Lão giả này người mặc màu đen cẩm tú trường bào, tay áo trên cánh tay lại hai đám hồng vân đồ án, đây là đạo văn sư hồng vân văn bào, hai đóa hồng vân, đại biểu nhị giai đạo văn sư. Lý trưởng quỹ, quấy dày một chút, vị công tử kia lại tới, mà lại lần này tới, hắn còn mang đến cái này. Thị nữ tiến đến cung kính nói, đồng thời chồng lên lá bùa. Đây là văn phù, Lý trưởng quỹ cùng lão giả thấy một lần thứ này, lập tức hứng thú. Tiền lão, ngài nhìn một chút, Lý trưởng quỹ cũng không hiểu nhiều, đem lá bùa đưa cho lão giả. Lão giả sau khi nhận lấy xem xét tỉ mỉ, trong đôi mắt, dần dần lộ ra vẻ mừng rỡ, nói, đây là tốt nhất nhất giai văn phù, đây là ai khắc họa. Loại này phù văn cực kỳ huyền ảo, lão phu cũng chưa từng thấy qua loại này phù văn, có thể khắc loại này phù văn, ít nhất là nhị giai thậm chí tam giai phù đạo văn sư. Sau đó hắn lại nhìn phía cái khác lá bùa, lại khẽ nhíu mày, nói, kỳ quái, đồng dạng phù văn, làm sao cảm giác chương này cùng chương này, không phải xuất từ cùng một người chi thủ. Kia Mục công tử đâu, người mau dẫn ta đi gặp hắn. Lý trưởng quỹ thấy là thật thành phẩm văn phù, vội vàng nói. Hắn ở phía dưới phòng tiếp khách, nữ tử áo vàng vội vàng mang hai người xuống dưới. Rất nhanh, cái này Lý trưởng quỹ cùng tiền lão cũng tiến vào trong phòng khách, kia Lý trưởng quỹ ôm quyền cười nói, Mục công tử, mấy ngày không thấy. Mục Phong nhướng mày, đứng dậy ôm quyền hoàn lễ, nói, Lý trưởng quỹ, ngươi tra xét ta. Hắn cũng không có nói qua hắn họ Mục, bây giờ người này biết, tự nhiên là tra xét lai lịch của hắn. Bất quá cái này Lý trưởng quỹ cũng chỉ biết Mục Phong là người nhà họ Mục, không biết Mục Phong cụ thể nội tình, Mục Phong sự tình Mục phân ra xuống phong khẩu lệnh. Ha ha, cái này, đúng. Những này văn phù đều là ngài yếu xuất thụ sao? Lý trưởng quỹ xấu hổ cười một tiếng, cầm lá bùa, nhảy ra Mục Phong vấn đề hỏi. Không sai, ngươi nhìn một chút ngươi có thể ra giá bao nhiêu cách a? Mục Phong cũng không có truy cứu, hỏi. Mục công tử, lại xuống cả gan hỏi một câu, cái này văn phù. Là ngài luyện chế, Lý trưởng quỹ hỏi, tiền kia già cũng lộ ra hiếu kỳ. Lý trưởng quỹ, ngươi vấn đề thật có chút nhiều, ngươi nếu không thu, ta đi nhà khác. Mục Phong hơi giận nói. Đừng, đừng. Ngài đừng nóng giận, ta liền vì tiện hỏi một chút, thu, chúng ta vạn bảo cư chỉ cần là bảo vật đều thu, những này văn phù chúng ta nhìn, ân, dạng này, chúng ta ra ngài 200 kim tệ một chương, ngài thấy thế nào? Lý trưởng quỹ hỏi, Mục Phong nghe vậy mừng thầm trong lòng, cái giá tiền này đã ra khỏi trong lòng của hắn giá, dù sao một chương lá bùa chi phí bất quá mấy chục kim tệ, khắc lên phù văn lập tức lật ra vài phiên. Bất quá hắn lại là bất động thanh sắc, nhẹ gật đầu, nói, có thể, người đang cho ta cầm ngũ đánh lá bùa. Tốt. Cái này hết thảy 12 tấm văn phù, chúng ta cho ngài 2.400 kim tệ, ngũ đánh lá bùa chụp 1.000 kim tệ, ngài thẻ vàng chúng ta kết nối một chút. Lý trưởng quỹ trực tiếp lấy ra một tờ thẻ vàng, Mục Phong xuất ra mình thẻ vàng, hai tấm thẻ vàng kết nối, phía trên có nguyên văn chấp động, giao dịch đã hoàn thành. Đúng rồi, ta tại nhiều đưa công tử đánh lá bùa, công tử, về sau ngài còn có thành phẩm văn phù, cũng có thể đến chúng ta nơi này, chúng ta có thể cho ngươi tốt nhất giá cả. Lý trưởng quỹ cười nói, Mục Phong cười nhạt một tiếng. Nói, Lý trưởng quỹ sẽ làm sinh ý, có thể, vậy ta liền cáo từ. Mục Phong ôm quyền, cầm lên thị nữ lấy ra lá bùa cùng Mục Trung ra phòng khách. Tiền lão, người này là đạo văn sư sao? Lý trưởng quỹ nhìn qua Mục Phong sau khi đi hỏi. Tiền lão lắc đầu, nói, trên ngón tay của hắn không có trường kỳ sử dụng bút đao kén, không giống như là, bất quá, sau lưng của hắn, nhất định có một vị đạo văn sư, người này nhất định phải giao hảo, tra rõ ràng là ai luyện chế, có cơ hội, người cùng ta đi Mục ra bái phỏng bái phỏng. Lý trưởng quỹ sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, hắn nhưng là biết đắc tội một vị đạo văn sư là kết cục gì. Đạo văn sư thật sự là kiếm tiền, tìm kiếm người tu luyện muốn kiếm nhiều như vậy kim tệ cũng không dễ dàng. Mục Trung cảm thán nói, Mục Phong không thể không đưa, hắn hiện tại, thế nhưng là không cần vì tiền phát sầu. Mà Mục gia Mục Phong khắc họa một nhóm kia nguyên khí lập tức tiến vào trong cửa hàng, cùng ngày liền bị giao tiền đặt cọc người tranh mua không còn, mà còn khiếm khuyết mấy món nguyên khí khí phôi cũng đưa đến Mục Phong chỗ nào. Mục Phong khắc họa khí văn bên trên về sau, Mục gia thiếu đơn đặt hàng toàn bộ bổ sung, giải quyết lần này khủng hoảng kinh tế. Mà lúc này, rất nhanh cũng truyền đến Hoàng gia trong tai. Cái gì, Mục gia lại đem đơn bổ sung? Hoàng thái nghe xong gia tộc đệ tử bẩm báo về sau, đứng dậy chấn kinh hỏi. Không sai, đích thật là đều bổ sung, ta tận mắt nhìn thấy những người kia cầm nguyên khí rời đi. Đệ tử này cung kính nói, cha, phải làm sao mới ổn đây? Hoàng dịch nhíu mày hỏi, hoàng thái con ngươi nhíu lại, cười lạnh nói, đừng nóng vội, ta còn có biện pháp, lần này muốn để Mục gia vạn kiếp bất phục. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 55, cá ném mồi nhử. Bạch, bạch, bá, trong sân, chỉ gặp Mục Phong hai tay cũng thành kiếm chỉ, nguyên khí lượn lờ, không ngừng hướng một ngụm nhỏ trong vạc mãnh đâm, mà cái này nhỏ trong vạc, chứa chính là nóng hổi thiết xa. Kiếm chỉ tại đâm động ở giữa, chỉ bên trên nhỏ bé trong kinh mạch tạp chất thông qua thiết xa ma sát, nguyên khí tẩm bổ hạ bài xuất, đả thông chỉ bên trên nhỏ bé kinh mạch. Đây là một cái cực kỳ thống khổ quá trình, tay đứt ruột sót, chỉ bên trên chuyên tâm thống khổ không ngừng truyền đến. Bất quá Mục Phong là cắn răng, nhịn được loại thống khổ này, không ngừng tu luyện. Thế giới này không có tuyệt đối thiên tài, thực lực hồi báo tiền đề phải có máu cùng mồ hôi nỗ lực. Như thế nào thiên tài, có thể nhịn được so người khác càng nhiều thống khổ, nỗ lực so người khác nhiều mồ hôi và máu người, mới là thiên tài. Tu luyện một canh giờ, Mục Phong một đôi kiếm chỉ đã là máu thịt be bét, đình chỉ tu luyện về sau. Hắn lại đem hai tay ngâm ở một bên thuốc trong chậu, thuốc trong chậu là màu trắng hổ cốt thảo luyện chế chất lỏng. Dược hiệu tư dưỡng Mục Phong xương ngón tay, cường thế, xương ngón tay truyền đến từng đợt tê dại cảm giác. Ngâm nửa giờ sau, thuốc trong chậu dược hiệu cơ hồ đã bị hấp thu sạch sẽ, nước cũng biến thành thanh tịnh thấy đáy. Sau đó Mục Phong liền lấy ra một chiến đao bắt đầu tu luyện hổ sát bá đao quyết. Chỉ gặp hắn thân thể hơi cong, như là một đầu chờ đợi đi săn mãnh hổ, đột nhiên xách đao bước ra, như mãnh hổ đi săn. Một đao nguyên lực hội tụ tại mình khắc họa khí văn thanh này nhất giai nguyên khí chiến đao bên trên, huy động chiến đao chém vào hướng về phía huyền thiết bao ra bao lấy trên mặt cọc gỗ. Bá, một đao bổ ra, một đạo kim sắc đao mang bổ vào trên mặt cọc gỗ bổ ra một đạo nhàn nhạt vết đao, sau đó bị đánh tan. Mục Phong nhíu mày, một đao này uy lực, hắn cũng không hài lòng. Xem ra ngươi không có lĩnh ngộ được hổ sát bá đao quyết chân ý, ngươi chỉ có hổ hình, không có hổ ý, không có hổ bá đạo, bộc phát. Không cách nào phát huy ra hổ sát bá đao quyết chân chính uy lực. Khi Nguyệt lúc này truyền âm chỉ điểm nói, chỉ có hổ hình, không có hổ ý. Mục Phong trầm tư, sau đó tinh tế phẩm vị lấy câu nói này, hắn sau đó lại một đao đao chém vào hướng về phía huyền thiết cái cọc, tìm kiếm Khi Nguyệt nói hổ ý. Mà tới được buổi chiều, hắn lại tu luyện lên quyền pháp. Tu luyện chính là Khi Nguyệt nói môn kia cửu viêm quyền bảo. Đây là một môn hỏa thuộc tính nguyên kỹ quyền pháp, uy lực kinh người, là huyền giai thượng phẩm nguyên vũ kỹ. Cũng là trước mắt Mục Phong tu luyện quyền pháp bên trong, uy lực lớn nhất nguyên khí võ kỹ, đồng thời cũng khó tu luyện nhất. Sáng sớm tu luyện đoạn kim chỉ, buổi sáng hổ sát bá đao quyết, buổi chiều tu luyện cửu viêm quyền bạo, ban đêm học tập đạo văn một canh giờ, sau đó ngồi xuống tu luyện nội công, ăn đan dược luyện hóa nguyên khí, tăng tiến tu vi, mà thời gian trong tu luyện chậm rãi trôi qua. Bất quá không có vài ngày nữa, Mục Hải lại lần nữa đi lên tìm được Mục Phong. Tiểu Phong A, lần này có thể muốn làm phiền ngươi tương đối lâu thời gian. Mục Hải có chút ngượng ngùng nói, muốn khắc văn sao, Mục Phong cười nói, đã đoán được ý đồ đến. Không sai, mấy ngày nay chúng ta tiếp vào một bút lớn đơn đặt hàng, cần định chế 40 kiện nguyên khí. Mục Hải có chút ngượng ngùng nói, 40 kiện, Mục Phong lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó nhướng mày, nói, Hải Thúc, trước kia định chế binh khí là nhiều ít. Trước kia không sai biệt lắm chúng ta một tháng có thể thu được hơn 10 kiện đơn đặt hàng đi, sau đó thống nhất đưa đến An Tây Thành, mời An Tây Thành một vị đạo văn sư khắc văn, thế nào? Mục Hải hỏi, trước kia một tháng mới có thể thu thập hơn 10-20 kiện đơn đặt hàng, làm sao lần này mấy ngày liền có thể tiếp vào nhiều như vậy đơn đặt hàng, ta cảm giác có chút không thích hợp. Mục Phong nhíu mày nói, Mục Hải nghe vậy trầm mặc, suy nghĩ Mục Phong, ngay từ đầu hắn chỉ đắm chìm trong đơn đặt hàng nhiều trong vui sướng, không có cân nhắc đến nhiều thứ hơn, Mục Phong kiểu nói này, hắn cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Chờ một chút, hẳn là, người nói là, Mục Hải ánh mắt sáng lên, suy đoán nói cái gì? Có khả năng. Mục Phong nhẹ gật đầu, híp mắt nói, Hải Thúc, lần trước hàng hóa mất đi, ngươi liền không có hoài nghi là An Nam trong thành người làm sao. Mục Hải nói, ta kỳ thật đã hoài nghi một cái thế lực, chỉ là không dám khẳng định, nếu như nói, dựa theo ngươi phỏng đoán, khoản này đơn đặt hàng, rất có thể là cá mình ném ra dụ hoặc. Mục Phong nhẹ gật đầu, nói, không sai, ta có sự hoài nghi này, không phải, làm sao lại lập tức đột nhiên nhiều như vậy đơn đặt hàng. Hừ, đối phương lá gan thật to lớn, lần trước cướp. Lần này chẳng lẽ còn nghĩ cướp không thành. Mục Hải lãnh đạm nói, Ha ha, Hải Thúc, cái này có khả năng chính là đối phương chỗ thông minh, ta trước kia hành quân đánh trận lúc, phụ thân ta đã từng dùng đồng dạng biện pháp đã đánh bại cùng một cái quân đội hai lần, vì cái gì? Bởi vì lần thứ nhất dùng, đối phương cũng liền tồn tại sẽ không dùng lần thứ hai tâm lý. Cái này cũng, đối phương đánh cướp chúng ta một lần, chúng ta về sau sẽ tăng cường đề phòng, bình thường cho rằng đối phương sẽ không đánh cướp hai lần, thế nhưng là chính là loại ý nghĩ này, lại để cho đại đa số người đều sẽ lơ là sơ suất, sẽ còn ăn thiệt thòi. Mục Phong cười nói, số tuổi nho nhỏ, tâm trí lại là như thế thành thục, để Mục Hải trong lòng đều sinh ra một tia kính nể, rồng sinh rồng, hổ sinh hổ, đã từng Nam Linh quốc đệ nhất tướng quân nhi tử, tự nhiên cũng không phải bọn chuột nhắt. Phong thiếu gia anh minh, bất quá đối phương lần này có thể muốn đánh sai tính toán, chúng ta cũng sẽ không đi An Tây thành gia công. Mục Hải cười nói, không, đi, đối phương đã muốn dùng loại này mưu kế đối phó chúng ta sao không tương kế tiểu kế cầm ra hung thủ đâu. Mục Phong trên mặt lộ ra một tia lạnh buốt ý cười. Mục Hải bừng tỉnh đại ngộ, nói ta hiểu được, vậy những này đơn đặt hàng. Ta sẽ luyện chế, vạn nhất không phải là của người khác cái bẫy, cũng tốt có chuẩn bị. Mục Phong nhẹ gật đầu, tốt, vậy ta trước hết lui xuống. Mục Hải cung kính ôm quyền, sau đó lui ra, chính hắn cũng không có phát hiện, hiện tại hắn đối Mục Phong, cũng nhiều một tia trước kia không có cung kính. Mặc dù ta không thích âm mưu quỷ kế, bất quá, nếu ai dùng để đối phó ta cùng người bên cạnh, ta Mục Phong, sẽ để cho ngươi thua đến thảm hại hơn. Mục Phong con ngươi một sợi phong mang ẩn mà không phát. Sống ở thế giới này, khó tránh khỏi không thể thiếu âm mưu dương mưu những này ác tha. Mục Phong làm việc mặc dù thích bằng phẳng, bất quá không có nghĩa là hắn liền không hiểu chuyển biến. Kia cửu tuyển chi chiến, đối với hắn ảnh hưởng, quá sâu. Vài ngày sau, Mục ra một đội đội xe, áp vận chút một nhóm khí phôi hướng một tòa khác thành trì tiến đến, mà Mục Phong mỗi ngày cũng sẽ khắc văn một hai kiện khí phôi, khắc văn xác suất thành công, cũng là càng ngày càng cao. Có thời gian, hắn cũng sẽ mang theo Mục Trung cưỡi ngựa đi An Nam lĩnh, săn giết một hai con hung thú, hấp thu huyết khí tu luyện, đồng thời ấp kia một viên thú hoán. Đảo mắt một tháng thời gian lại nhanh muốn đi qua, còn có một tháng, cũng muốn đến một năm một lần niên kỷ tiết. Mà một ngày này, Mục Phong phủ đệ trong phòng tu luyện. Chung quanh thiên địa linh khí, lấy so bình thường tốc độ nhanh hơn hội tụ tại Mục Phong thể nội, Mục Phong một hơi nuốt vào một bình bồi nguyên đan, dòng dã 10 khỏa đan dược vào trong bụng, bị luyện hóa thành một cỗ khổng lồ nguyên khí. Mà Mục Phong tử phủ bên trong, cái thứ hai luồng khí xoáy, rốt cục chậm rãi ngưng tụ mà thành. Tu vi của hắn, cũng đột phá đến tử phủ nhị trọng. Bất quá đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 56 Tiểu Thiên xuất thế. Mục Phong một bên viên kia thú nhoán, giờ phút này cũng bạo phát ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn, hấp thu thiên địa linh khí, thậm chí, hấp thu Mục Phong thể nội nguyên khí. Viên này thú nhoán chính là màu trắng mãng giao thú nhoán, bất quá viên này thú nhoán đã hấp thu không ít Mục Phong luyện hóa cho nó huyết khí về sau, óng ánh sáng long lanh vỏ trứng bên trong đã nổi lên một tia huyết sắc hoa văn, phi thường xinh đẹp. Lần này, viên này thú nhoán bên trong vậy mà bạo phát ra một cỗ lực hấp dẫn, đại lượng hấp thu thiên địa linh khí cùng Mục Phong thể nội nguyên khí. Mục Phong thể nội luồng khí xoáy bên trong, nguyên khí không ngừng tràn vào thú nhoán bên trong, thú nhoán vậy mà phát ra thùng thùng tiếng tim đập. Mục Phong lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó có chút luống cuống, trong cơ thể hắn vừa ngưng tụ luồng khí xoáy, bởi vì bị đại lượng hấp thu nguyên khí, lại có tán loạn xu thế. Nếu tán loạn, hắn một tháng khổ tu liền uổng phí, tu vi cũng sẽ từ tử phủ nhị trọng, đến thối lui đến nhất trọng. Tiểu gia hỏa muốn ấp, nhanh, bức ra một giọt máu tươi của ngươi cho ta đến trưởng khống thân thể của ngươi. Khi Nguyệt vội vàng nói, Mục Phong nghe vậy, vội vàng cắn chót lưỡi, trái tim bên trong có 7 giọt tinh huyết, hắn điều động một giọt tràn vào đầu lưỡi, nhỏ xuống trong lòng bàn tay. Sau đó Hy Nguyệt khống chế Mục Phong cánh tay, dùng thần văn bút đao, hấp thu giọt kia tinh huyết, bút đao tại vỏ trứng phía trên khắc họa một loại thần bí nguyên văn. Đồng thời, Mục Phong lại nuốt xuống một bình đan dược, luyện hóa thành nguyên khí tràn vào luồng khí xoáy bên trong, phòng ngừa luồng khí xoáy tán loạn. Không bao lâu, vỏ trứng bên trên khắc vẽ xong nguyên văn, Hy Nguyệt nguyên thần lại từ Mục Phong thể nội rời khỏi, ở một bên nhìn qua. Vỏ trứng bên trên màu vàng kim nhạt tinh huyết nguyên văn dày đặc thú nhoán. Vỏ trứng không ngừng hấp thu nguyên khí. Mục Phong liên tiếp nuốt 3 bình bồi nguyên đan, trọn vẹn 30 viên thuốc nguyên khí, cái này thú noãn mới đình chỉ hấp thu. Răng rắc, vỏ trứng bên trên đột nhiên truyền đến một tiếng vang giòn, một cái khe hiển hiện. Mục Phong mở to hai mắt, tò mò nhìn, răng rắc, khe hở càng ngày càng nhiều, tựa hồ có đồ vật gì đang trùng kích vỏ trứng. Két, một khối vỏ trứng vỡ vụn rơi xuống, một cái đầu nhỏ theo trứng xác bên trong ló ra, hiếu kỳ đánh giá thời gian này. Cũng nhìn thấy chừng to mắt nhìn qua hắn Mục Phong. Sau đó tiểu gia hỏa từ vỡ vụn trong miệng chui ra, dáng người rong ròng cao xuất hiện tại trong mật thất. Đây, đây là mãng dao. Mục Phong một mặt kinh ngạc, đây là một đầu có dài ba thước tiểu xà toàn thân lấp vảy màu trắng, trên đầu còn có một cái nho nhỏ huyết hồng sắc nhô lên, như là sừng nhỏ, từ đầu sọ phần cổ đến cái đuôi, còn có một đầu huyết hồng sắc huyết tuyến lan tràn, vô cùng xinh đẹp, tiểu gia hỏa con mắt, cũng là ám kim sắc, phát ra từng tia linh động. Tiểu gia hỏa xuất thế về sau, phát ra tê tê tiếng kêu, sau đó bỏ hướng về phía Mục Phong vươn tay cánh tay, tiểu gia hỏa này thuận cánh tay bò lên trên Mục Phong trên thân, không ngừng dùng cái đầu nhỏ ma sát Mục Phong gương mặt. Lạnh buốt bôi trơn lân giáp, rất là dễ chịu, sau đó còn vươn đầu lưỡi liếm Mục Phong mặt. Tiểu gia hỏa này đầu lưỡi, cũng không phải là xẻ tà lưỡi rắn, mà chính là phấn nộn nhỏ bé đầu lưỡi. Ha ha, thật là một cái dính người tiểu gia hỏa. Mục Phong trong lòng cũng sinh ra một cỗ nhu tình, vuốt ve bôi trơn như ngọc phải rắn. Tê tê, sau đó tiểu gia hỏa bò xuống Mục Phong thân thể, đi tới mình vỡ vụn vỏ trứng chỗ, vậy mà bắt đầu thôn vệ mình vỏ trứng. Nguyệt Nhi, tiểu gia hỏa này làm sao cũng không giống là bình thường mãng dao a. Mục Phong hỏi, ngạch, tiểu gia hỏa này sinh mệnh đặc thù rất mạnh, hoàn toàn chính xác không phải bình thường mãng dao, ngươi trông thấy sao, trên lưng nó huyết tuyến, kia là huyết mạch, hẳn là loại biến dị, đầu này mãng dao, rất có thể tiến hóa thành một đầu chân chính dao long. Khi Nguyệt nói, dao long a, Mục Phong trong con ngươi nhiều vẻ mong đợi, dao long, đây chính là trong truyền thuyết linh thú, phiên giang đảo hải cường đại tồn tại. Đúng rồi, cho nó lấy cái danh tự a, Hy Nguyệt nói. Liền gọi nó Tiểu Thiên a. Mục Phong cười nói, Hy Nguyệt nghe vậy trong con ngươi xuất hiện một tia đau lòng, nàng biết, Mục Phong lấy danh tự này, có kỷ niệm phụ thân hắn ý tứ. Nhỏ mãng dao nuốt ăn xong vỏ trứng về sau, hình thể vậy mà biến lớn rất nhiều, người trước kia chỉ có cánh tay trẻ con thô, dài ba thước. Bất quá bây giờ có người thành niên to bằng cánh tay, dài hơn 2 mét, đầu lâu cũng không là bình thường đầu rắn, đã có chút cùng loại với dao, trên trán huyết hồng sắc nhô lên cũng càng rõ ràng, hiển nhiên là nó dao sừng. Bất quá cái này nhỏ mãng dao phần lưng tơ máu một trận nhúc nhích, hình thể của nó lại biến tiểu thành ba thước, bò đến Mục Phong trên thân, chui vào Mục Phong trong ngực chiếm cứ thành một đoàn, miệng cắn nuôi vậy mà hô hô đại thụy, đã đem Mục Phong ấm áp ôm ấp, trở thành sao huyệt của hắn. Thật sự là thần kỳ, lại còn có thể biến hóa hình thể. Mục Phong nhìn qua chiếm cứ tại mình áo bào bên trong tiểu gia hỏa tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đại năng vượt ngang chân trời, nhỏ có thể giấu kín tu di, hình thể biến hóa thiên phú, đây là giao cơ bản thần thông, tiểu gia hỏa này đã có thể nói không phải mãng giao, mà là giao, bất quá khoảng cách giao long còn kém một chút khoảng cách, cần huyết mạch lần nữa tiến hóa. Khi Nguyệt nói, ha ha, thật chờ mong tiểu gia hỏa này có thể trao liệng cửu thiên, hóa giao thành rồng vào cái ngày đó. Mục Phong trong lòng cũng đều là chờ mong. Sau đó hắn cũng kết thúc lần tu luyện này, ra tu luyện thất. Kia định chế 40 kiện nguyên khí, hắn đều đã luyện chế ra. Vừa ra tu luyện mật thất không lâu, Mục Trung liền có việc đến bẩm báo. Thiếu gia, Mục Hải gia chủ để ngài ra đi gặp hắn một mặt. Mục Trung cung kính nói, ta đã biết, đoán chừng là hắn đã chuẩn bị kỹ càng câu cá, Trung Thúc, cùng đi với ta đi một chuyến. Mục Phong cười nói, hai người sau đó cùng một chỗ hướng gia chủ phủ để đi đến. Trong phòng tiếp khách, Tiểu Phong, người xuất quan. Mục Hải để cho người ta dâng trà cười hỏi, Hải Thúc, người tìm ta không phải là thời cơ đã đến. Mục Phong hỏi, ta chuẩn bị an bài một nhóm kia hàng từ An Tây Thành xuất phát. Mục Hải nói, theo thời gian, hiện tại không sai biệt lắm là lúc này rồi, đến cùng phải hay không người khác rất mồi câu, rất nhanh liền biết kết quả. Mục Phong gật đầu, sau đó Mục Hải cũng viết thư, truyền tống đến An Tây Thành. An Tây Thành, cách An Nam Thành có cách xa 400 dặm, một đường cần trải qua không ít sông núi tiểu trấn. An Tây trong thành, một đội ba chiếc xe ngựa, lôi kéo mấy cái dương sắt lớn đội xe từ An Tây trong thành xuất phát. Cái này đội xe có hộ vệ hơn 20 người, đều là tử phủ cảnh tu vi cao thủ, thậm chí còn có hai tên ngưng cương cảnh cường giả, đây đều là Mục gia người. Một thân ảnh xa xa nhìn qua cái này đội xe ngựa ra khỏi thành, sau đó trong tay, thả ra hai con bồ câu đưa tin. Cách An Tây thành hơn 60 dặm bên ngoài trên quan đạo, có một cái khách sạn, cái nào đó trong phòng, hơn 30 người hội tụ ở trong đó. Từng cái người mặc giả hành bào, mang theo mạng che mặt. Hồi gia chủ, Mục gia đội xe đã xuất phát, có 23 người áp vận, so trước kia nhiều người mấy cái, còn có Mục gia tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, đoán chừng trạng vạng tối liền có thể đến nơi này. Một nam tử áo đen đi vào phòng, cung kính nói. Tốt, mọi người nhất định phải không lưu người sống, biết không? Trong đó một đạo nam tử, băng lãnh nói. Cảm tạ Lạc Vũ Mê, thủy thủ giải phong, đa tạ hai vị huynh đệ, đa tạ tam ca thủ hộ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 57, khách sạn giết chóc. Trạng vạng tối, bọn này đội xe đã trải qua khách sạn này, cũng dừng xe lại đội, tại khách sạn này bên trong nghỉ ngơi. Xe ngựa dừng ở khách sạn trước, lưu lại hai người trông coi, những người khác tiến vào trong khách sạn ăn cái gì. Ai, các vị khách quan, mời vào bên trong. Vừa tiến vào khách sạn, liền có tiểu nhị ra nhiệt tình chào mời. Tiểu nhị, cho chúng ta đến ba hũ rượu ngon, chiêu bài thức ăn ngon cứ việc bên trên. Mục gia tứ trưởng lão nói, tiệm này, bọn hắn không phải lần đầu tiên ở. Được rồi, Mục gia, các ngươi chờ một lát. Tiểu nhị lui ra, đi trước phòng bếp chào hỏi, đi theo sau trong hầm rượu, cầm ba hũ rượu, bất quá tại trong rượu, lại là đến hạ một bao thuốc bột. Tiểu nhị lộ ra một tia vẻ âm tàn, sau đó lắc lắc bình rượu, ôm chút ba hũ rượu ra hầm rượu, cho ngồi lên ba bàn để lên. Tứ trưởng lão bọn người mở ra rượu phong, tới trước lên rượu. Đến, làm, đám người che mặt bưng bát uống rượu, bất quá tại tay áo vung cản ở giữa, rượu kia uống vào. Một đám người uống rượu về sau, liền nói chuyện phiếm. Tiểu nhị gặp bọn họ đem rượu uống xong, đều lộ ra một vòng ý cười. Không bao lâu, kia đồ ăn mới đưa đi lên. Ai, chuyện gì xảy ra, đầu, đau đầu quá. Một tử phủ cảnh Mục gia đệ tử đột nhiên cảm giác đầu lâu một trận mê muội, đi thẳng đến trên mặt đất. Uy, tỉnh, người thế nào? Những người khác quá sợ hãi, bất quá sau đó cả đám đều lung la lung lay, toàn bộ đến trên mặt đất, bò tới trên mặt bàn, hôn mê đi. Ha ha ha ha, tiểu nhị, làm được tốt. Lúc này trên lầu truyền tới một trận tiếng cười to, một đám nam tử áo đen đi xuống. Một người trong đó, ném đi một trương thẻ vàng cho điếm tiểu nhị vội vàng cảm kích tiếp nhận. Bọn này nam tử áo đen xuống tới, nhìn qua nằm xuống Mục gia đám người, từng cái lộ ra âm lãnh chi sắc. Mục gia à Mục gia, ai bảo các ngươi chứa chấp không nên thu lưu người đâu. Một nam tử áo đen thì thào nói, sau đó vung tay lên, lãnh đạm nói, toàn bộ giết. Những người khác dẫn theo đao kiếm, đi hướng ba bàn đến hạ nhân mã. Một người dẫn theo trường đao, một đao đối ngũ trưởng lão đầu lâu đánh xuống, liền muốn gọi hắn đầu người rơi xuống đất. Bất quá lúc này ngũ trưởng lão đóng chặt con ngươi đột nhiên mở ra, một quyền oanh sát hướng về phía cái này xách đao muốn đánh xuống nam tử áo đen đầu lâu. Một đạo nguyên lực màu vàng quyền kình oanh sát mà ra, bên ngoài thân cương khí hộ thể. Đương, một đao kia bổ vào cương khí bên trên bị bắn ra, đồng thời quyền kình kia đánh vào nam tử này đầu lâu bên trên. Bành, nam tử này đầu lâu, trực tiếp bạo tạc vỡ vụn, óc bắn tung tóe. Cái khác nằm xuống hôn mê Mục gia đệ tử, cũng toàn bộ đều đứng dậy, từng cái đột nhiên nắm lên vũ khí, thẳng hướng muốn giết bọn hắn nam tử áo đen. Cái gì, cái này, dẫn đầu trung niên quá sợ hãi, khăn che mặt phía dưới mặt, trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng, hắn nhìn phía điếm tiểu nhị kia, điếm tiểu nhị đã biến mất không thấy. Ngũ trưởng lão bọn người nhìn qua bọn này nam tử áo đen, cười lạnh nói, hoàng gia chủ, đều lấy xuống khăn che mặt đi. Nam tử trung niên nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề, âm thanh lạnh lùng nói, Mục lão ngũ, các ngươi biết chúng ta muốn phục kích các ngươi. Hắn cũng tháo xuống khăn che mặt, chính là hoàng thái. Hừ, đồng dạng kỹ hai, chúng ta sẽ lên hai lần khi sao? Xem ra thiếu gia gia chủ đoán được không sai, lần trước quả nhiên cũng là các ngươi cướp hàng. Ngũ trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, coi như các ngươi biết lại như thế nào, chỉ có ngươi cùng Mục lão bốn, cùng những người này, ngươi cho rằng các ngươi còn có thể còn sống rời đi sao? Hoàng thái cười lạnh nói, hắn nhưng là mang đến bốn tên ngưng cương cường giả, 30 tên tử phủ cảnh cường giả. Ha ha ha ha, Hoàng thái a Hoàng thái, ngươi cũng thật sự là đầu óc heo, đã chúng ta đều biết các ngươi sẽ còn phục kích, làm sao có thể chỉ có chút người này. Lúc này bên ngoài cười to một tiếng truyền đến, cửa bị bành đều một tiếng mở ra, mấy thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài, có Mục Hải, Phúc Bá, Mục Trung, Mục Phong, còn có hai tên Mục gia trưởng lão, cùng 7-8 tên tử phủ cảnh cao thủ xuất hiện ở bên ngoài. Hoàng thái gặp một màn này, tâm triệt để chìm xuống dưới. Không nghĩ tới, ngươi thật đúng là muốn cùng ta Mục gia đối đầu, Hoàng thái, chúng ta Mục gia đối với các ngươi là nước giếng không phạm nước sông, ngươi đây là mình muốn chết à? Mục Hải băng lãnh nói, nước giếng không phạm nước sông, vậy ta nhi tử bị Mục Phong tiểu xúc sinh này tay của thủ tính thế nào? Hoàng thái lạnh lùng nhìn qua Mục Phong, đem nguyên nhân gây ra đẩy tại Mục Phong trên đầu. Đột nhiên hắn lại hét lớn một tiếng, giết ra vây quanh. Bạch, bạch, bạch, lập tức hắn mang tới cái này hơn 30 tên cao thủ trong nháy mắt hướng người nhà họ Mục phát khởi công kích. Giết, Mục Phong vung tay lên, lãnh đạm nói, Mục gia một đám cường giả, cũng thẳng hướng người hoàng gia. Chính Mục Phong bước chân đạp mạnh, cũng xông về chiến cuộc, hai tay cũng thành kiếm chỉ, trong đó một tên hoàng gia đệ tử một đao bổ về phía Mục Phong. Mục Phong thân thể nhoáng một cái né tránh, kiếm chỉ cùng nhau, kim sắc quang mang lượn lờ, chỉ như lợi kiếm đâm vào cái này hoàng gia đệ tử đầu lâu bên trên. Phốc phốc, kiếm chỉ tùy tiện đâm xuyên qua đối phương đầu lâu, một đệ tử trong nháy mắt bỏ mình. Giết, lại một đệ tử gầm thét, xách đao đánh tới, một đạo màu lam đao khí bổ về phía Mục Phong. Mục Phong trong nháy mắt nắm qua cái này bị đâm chết hoàng gia đệ tử thân thể chặn lại, đao khí bổ vào hoàng gia đệ tử trên thi thể, kém chút đem thi thể chém thành hai nửa. Mục Phong kiếm chỉ bắn ra, một đạo kim sắc chỉ kình vậy mà vèo bắn ra, thổi phù một tiếng đâm vào đệ tử kia đầu lâu bên trên, trực tiếp xuyên thủng toàn bộ đầu lâu. Đệ tử kia trừng to mắt, lập tức ngửa mặt nằm trên mặt đất. Mục Phong đoạn kim chỉ, một tháng thời gian, vậy mà đã tu luyện đến chỉ phát đoạn kim chỉ kình tình trạng, đây chính là tu luyện tới đại thành biểu hiện. Bành, bành, hai cỗ bạo tạc tính chất khí lãng trùng kích ra, chung quanh chỗ ngồi đều bị nát thành bột mịn, Mục Hải cùng Hoàng Thái hai tên ngưng cương cảnh cửu trọng đại thiên vị cường giả bộc phát xung kích ở cùng nhau. Mục Trung cùng Phúc Bá đối phó cái khác hai tên hoàng gia ngưng cương cảnh cường giả, mà tứ trưởng lão ngũ trưởng lão tàn sát cái khác tử phủ cảnh hoàng gia đệ tử. Mục Phong đánh giết trong chớp mắt hai tên hoàng gia đệ tử, cái này kinh người sức chiến đấu cũng đưa tới người nhà họ Mục sợ hãi thán phục. Tiểu tử, đi chết. Tên này hoàng gia đệ tử gặp Mục Phong đánh giết hai người, rút kiếm gầm thét đánh tới, người này là một tử phủ cảnh ngũ trọng cao thủ, bộc phát ra nguyên khí cực kỳ cường hãn. Một kiếm này đâm tới, huyễn hóa ra năm sáu đạo hoàng sắc kiếm khí đâm tới. Thân theo kiếm động, Mục Phong dưới chân thân pháp vặn vẹo, thân thể nhẹ nhàng như gió, sau lưng uốn éo vậy mà tại giữa không trung bên cạnh bay né tránh mấy đạo kiếm khí. Mục Phong trong tay quang mang lóe lên, một thanh tuyết trắng hậu bối chiến đao xuất hiện trong tay, đây là chính hắn khắc họa khí văn nhất giai nguyên khí chiến đao. Hổ sát bá đao quyết, hổ phá, giống, Mục Phong một đao bổ ra, đao khí phá không vậy mà phát ra tiếng hổ gầm, một đạo kim sắc đao khí bổ về phía cái này hoàng gia đệ tử. Bành, cái này hoàng gia đệ tử rút kiếm chặn lại, đao khí bạo phát ra một cỗ kinh người lực trùng kích, cầm kiếm cánh tay bị đao khí bộc phát, bổ ra từng đạo miệng máu, thân thể càng là lui về sau hai bước. Hổ phác thức, mà Mục Phong lúc này bước chân đạp mạnh, thân thể hơi cong sách đao một cái hổ phác một đao đâm ra, một đao kia nhanh như mãnh hổ chụp mồi tốc độ kinh người. Phốc phốc, mũi đao đâm thủng nam tử này lồng ngực, từ phía sau lưng nhô ra, mà Mục Phong thân thể trầm thấp từ đối phương dưới bờ vai nghiêng, một tay cầm đao, máu tươi thuận mũi đao sa sút, nam tử này trong con ngươi đều là hoảng sợ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 58, hung tàn tiểu thiên. Mà đổi thành một bên, Mục Hải cùng Hoàng Thái cái này hai tên ngưng cương cảnh cửu trọng thiên cao thủ chiến tại ở trung tâm, phương viên 10 mét bên trong nguyên lực tung hoành, không người dám tới gần. Mục Hải trong tay sử dụng chính là một thanh chiến kiếm, kiếm này toàn thân màu lam, là một chuôi nhị giai trung phẩm nguyên khí. Hoàng Thái sử dụng cũng là một thanh tuyết trắng trường kiếm, cũng là trung phẩm nguyên khí. Mục Hải một kiếm đâm ra huy động, vô số kiếm khí màu xanh lam như là bạo vũ lê hoa thứ hướng về phía Hoàng Thái, tại không khí phát ra siêu siêu tiếng xé gió. Hoàng Thái mặt không đổi sắc, kiếm trong tay múa đến kín không kẽ hở, kiếm quang huy động ở giữa đỡ được từng đạo đâm tới kiếm mang, có kiếm mang tại bên cạnh hắn gạch đá trên mặt đất hoạch xuất ra từng đạo rãnh sâu hóm. Thủy Nguyệt Trảm, Mục Hải nguyên khí tuôn ra nhập trong kiếm, thân tử dược lên một kiếm gầm thét bổ về phía Hoàng Thái. Một đạo có một trượng lớn kiếm mang màu xanh lam hóa thành một đạo trăng khuyết giận chém hướng về phía Hoàng Thái. Thủy Nguyệt Trảm, đây chính là một thức hoàng giai trung phẩm nguyên kỹ, xem lửa đợi Mục Hải đã đem một thức này nguyên kỹ tu luyện đến viên mãn. Hoàng Thái biến sắc, trường kiếm vẩy một cái, một cỗ kiếm khí quét sạch đem một bên cái bàn đánh bay đi cản một kiếm này. Phốc phốc, kiếm mang màu xanh lam như là cắt đậu hũ đem gỗ thật cái bàn cắt chém thành hai nửa, uy lực không giảm bổ về phía Hoàng Thái. Hoàng Thái rút kiếm chặn lại, bị đạo này kiếm mang chấn động đến không ngừng lui lại, kiếm khí ở trên người hắn phá vỡ hắn hộ thể cương khí, vạch ra đạo đạo miệng máu, chật vật đến cực điểm, tử phủ cảnh nếu là ngăn cản một kiếm này, chỉ là kiếm khí liền có thể đem người động giết. Mục Hải sau đó lại một kiếm ám sát mà đến, bất quá Hoàng Thái vung tay lên, ba đạo hàn quang từ tay áo ở giữa bắn ra, rõ ràng là ba con tôi độc tụ tiễn. Mục Hải vội vàng thu kiếm ngăn cản, mà lúc này Hoàng Thái thân thể nhoáng một cái, vậy mà rút kiếm thẳng hướng Mục Phong. Hắn đã sớm để mắt tới Mục Phong. Chỉ cần hàng ở Mục Phong, người nhà họ Mục coi như không dám động đến hắn. Thiếu gia, những người khác biến sắc, nhanh bảo hộ thiếu gia. Mục Hải càng là gầm thét, lập tức liền có một Mục gia đệ tử ngăn tại Mục Phong phía trước, xách đao nhào về phía Hoàng Thái. Ai cản ta thì phải chết, Hoàng Thái gầm thét, một kiếm thế như lôi đình đâm ra, một đạo kiếm mang trực tiếp bắn thủng kia Mục gia đệ tử đầu lâu, đánh giết tại chỗ, hắn một tay nguyên lực lượn lờ, chộp tới Mục Phong. Mục Phong sắc mặt biến hóa, trong lòng bất loạn, sách đao giận bổ về phía Hoàng Thái. Đương, đao của hắn bổ trên tay Hoàng Thái, cũng là bị một đạo thổ hoàng sắc cương khí bắn ra. Mục Phong sau đó liên tiếp lui về phía sau, mà Hoàng Thái lòng bàn tay một đạo nguyên lực phun trào đánh tới, nguyên lực xung kích trên người Mục Phong, chấn động đến Mục Phong thổ huyết ném đi đụng vào trên tường. Thực lực của hắn, cùng ngưng cương cảnh cửu trọng đại thiên vị Hoàng Thái kém đến quá xa, thậm chí không gây thương tổn được đối phương. Tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Hoàng Thái nhe răng cười, một đao chém giết hướng về phía Mục Phong, Mục Trung bọn người muốn cứu cũng không kịp. Mục Phong trên mặt vẻ dữ tợn lóe lên, trong tay xuất hiện một thanh màu lam văn phù, trực tiếp bắn về phía Hoàng Thái. 7, 8 tấm văn phù bắn về phía Hoàng Thái sau đó bạo tạc mà tới. Ầm ầm, một cỗ năng lượng màu xanh lam quét sạch mở, xung kích hướng về phía Hoàng Thái. 7, 8 tấm nhất giai văn phù bạo tạc lực mặc dù còn giết không được ngưng cương cảnh cửu trọng Hoàng Thái, bất quá cũng chặn công kích của đối phương. Chấn động đến Hoàng Thái lui về phía sau mấy bước, mà Mục Phong lúc này trong ngực, một đạo bạch quang vậy mà bắn ra, nhào cắn về phía Hoàng Thái. Gào thét, thứ gì? Hoàng Thái chỉ gặp bạo tạc khí lãng bên trong, một đạo bạch quang nhào về phía hắn, trực tiếp bắn thủng hắn hộ thể cương khí, cắn lấy hắn trên ánh mắt. A, Hoàng Thái rú thảm, một đầu ba thước bạch xà, nhào cắn lấy hắn mắt trái bên trên, con mắt trực tiếp cho hắn cắn bạo. Hoàng Thái bắt lấy bạch xà một thanh ném bay, mình một tay che mắt rú thảm, một cái tay huy động trường kiếm lung tung chém vào, kiếm mang đem chung quanh bổ đến rối tinh rối mù. Mà bị cắn nổ trong ánh mắt, một cỗ kịch độc trực tiếp lan tràn hướng về phía Hoàng Thái đầu, Hoàng Thái bộ mặt biến thành màu đen, chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, lập tức đến trên mặt đất không ngừng run rẩy, trong hốc mắt dâng trào màu đen máu độc. Những người khác là khiếp sợ nhìn qua một màn này phát sinh quá nhanh, bất quá là mấy hơi thở ở giữa. Mà Mục Phong cũng khiếp sợ nhìn qua về tới trên cánh tay mình quấn quanh Tiểu Thiên, tiểu gia hỏa này, vậy mà có thể phá vỡ cương khí, còn có như thế kịch độc. Tiểu Thiên ám kim sắc trong con ngươi, giờ phút này, cũng tất cả đều là vẻ bạo ngược, trong miệng phát ra tiếng gào thét, những người khác nhìn qua trên mặt đất co giật Hoàng Thái, cùng Mục Phong trên cánh tay Tiểu Bạch Giao, đều là tê cả da đầu. Gia chủ, Hoàng gia còn tại trèo chống hai tên ngưng cương cảnh trưởng lão gầm thét, cũng nghĩ thẳng hướng Mục Phong, bất quá lúc này Mục Trung Mục Hải đã bảo hộ tại Mục Phong bên người. Giết cho ta, một tên cũng không để lại, Mục Hải lãnh đạm nói, sau đó mình cũng gia nhập chiến đoàn, đánh giết Hoàng gia đệ tử. Thiếu gia, vừa rồi ngài không có sao chứ? Mục Trung áy náy hỏi, không có gì đáng ngại, chỉ là bị nguyên lực dung ra chút nội thương. Mục Phong lắc đầu, mà lúc này, trên cánh tay của hắn Tiểu Bạch Giao Tiểu Thiên bơi về phía trên mặt đất Hoàng Thái, hình thể cũng thay đổi đại thành 2 mét chi cự. Hoàng Thái trên mặt đất run rẩy, toàn thân tê liệt, chúng Tiểu Thiên kịch độc, bất quá cũng chưa chết đi, nếu là trị liệu trừ độc còn có thể cứu sống. Tiểu Bạch Giao bơi đến Hoàng Thái trước người, nhắm ngay vị trí trái tim, mở ra dày đặc nhỏ bé răng nanh miệng lớn khẽ cắn. Phốc phốc, a, nằm dưới đất Hoàng Thái phát ra một tiếng vô ý thức rú thảm, thân thể kịch liệt run rẩy run run. Tiểu Bạch Giao Tiểu Thiên vậy mà cắn nát lồng ngực, cắn một cái da viên kia lớn chừng quả đấm huyết hồng sắc trái tim, kia trái tim còn tại không ngừng nhảy. Tại Mục Phong Mục Trung ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tiểu Thiên một ngụm nuốt ăn trái tim, mà trên đất Hoàng Thái cũng triệt để tắt thở bỏ mình, nguyên lực trong cơ thể phát ra, một đạo nhìn không thấy u quang bắn về phía Mục Phong, linh hồn bị Tu La Thần Ngọc bên trong Hy Nguyệt hấp thu. Nấc, Tiểu Thiên ăn quả tim này, lại còn đánh cái nấc, thân thể phần bụng, nâng lên một đoàn, ám kim sắc con ngươi hài lòng nheo lại, tựa hồ rất hài lòng, hung tính kinh người. Thiếu gia, cái này, vật nhỏ này ngươi là nơi nào có được, hảo hảo lợi hại. Mục Trung nuốt nước miếng một cái hỏi, trong lòng có tia khí lạnh, tiểu gia hỏa này nếu là đánh lén hắn, cho hắn đến một ngụm, hắn cũng sẽ là kết cục như thế. Ngạch, đây là ta tại An Nam lĩnh nhặt mãng giao trứng ấp ra. Mục Phong thu hồi kinh ngạc ánh mắt, sau đó nói Tiểu Thiên, trở về. Gào thét, Tiểu Thiên bơi về phía Mục Phong, dài 2 mét thân thể quấn quanh ở Mục Phong trên cánh tay, quấn quanh thành một chuỗi, sau đó vậy mà mơ màng thiếp đi, hấp thu trái tim bên trong năng lượng ẩn chứa. Ngưng cương cảnh đại thiên vị cao thủ, trái tim bên trong thế nhưng là có 9 giọt tinh huyết, đối hung thú là vật đại bổ, đây cũng là hung thú thích công kích nhân loại nguyên nhân. Mục Phong vuốt ve Tiểu Thiên tinh mịn lân giáp, trong lòng vẫn còn có chút cảm kích, vừa rồi nếu không phải tiểu gia hỏa này, hắn coi như gặp nguy hiểm, mặc dù tiểu gia hỏa này nhìn như huyết tinh hung tàn, bất quá Mục Phong đã đem nó trở thành đồng bọn của mình. Hoàng Thái sau khi chết, Hoàng gia cả đám bị Mục gia một đám ngưng cương cảnh cao thủ vây giết dưới, rất nhanh người Hoàng gia cũng tận số bị giết chết, chiến đấu phá hư trong khách sạn, đầy đất thi thể máu tươi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 59, tức là Tu La, Tiểu Phong, người Hoàng gia đã toàn bộ đánh giết, tăng thêm Hoàng Thái, hết thảy 5 tên ngưng cương cảnh cường giả, 27 tên tử phủ cảnh cao thủ, đây đã là Hoàng gia một nửa tinh nhuệ. Mục Hải tới nói, lúc nói chuyện hắn cũng không nhịn được nhìn chiếm cứ tại Mục Phong trên cánh tay Bạch Giao. Chúng ta tổn thất nhiều ít người, Mục Phong hỏi, hai tên đệ tử bỏ mình, cái khác chỉ là bị thương nhẹ thế. Mục Hải đạo, Mục Phong nghe vậy đi hướng trên mặt đất một chết đi Mục gia đệ tử trước mặt. Tên này Mục gia đệ tử chính là vì Mục Phong đỡ kiếm đệ tử đã chết, linh đài bị kiếm khí đâm xuyên, chết không nhắm mắt. Mục Phong sắc mặt âm trầm, tay vịn nhắm lại đệ tử này mắt, tiếp tục đệ tử ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, huynh đệ yên tâm đi, từ từ Hoàng Tuyền lộ, ta sẽ để cho Hoàng gia người, vì ngươi chôn cùng. Mục Phong mắt khí trầm thấp, kiên định, lại sát khí bừng bừng. Hắn đem đệ tử này thi thể ôm cho một mục gia đệ tử, nói các ngươi trước tiên lui ra ngoài. Những người khác hai mặt nhìn nhau, từng cái sau đó lui rời đi khách sạn, chỉ lưu Mục Phong một người tại cái này khắp nơi trên đất huyết tinh bên trong. Tu La thần ngọc bay ra, bạo phát ra một cỗ cường đại hấp lực, trên mặt đất khắp nơi trên đất thi thể máu tươi biến thành từng đầu tơ máu, toàn bộ bị thu nạp vào Tu La thần ngọc bên trong. Còn có giọt giọt màu vàng kim nhạt máu tươi, cũng toàn bộ thu nạp vào Tu La thần ngọc, hơn 30 bộ thi thể trở nên khô quắt, hình tượng kinh khủng huyết tinh. Mục Phong nhìn qua khắp nơi trên đất thi thể, đạm mạc nói, chớ trách ta Mục Phong tâm ngoan thủ lạt, ngay cả toàn thây cũng không cho các ngươi lưu, đã các ngươi đạp vào con đường này, lựa chọn đắc tội ta Mục Phong, trở thành thi cốt cũng trách không được ai, ai đều có lựa chọn quyền lợi, các ngươi, chọn sai. Mục Phong trong lòng bàn tay bốc cháy lên một đoàn nguyên khí màu trắng hỏa diễm, tay ném một cái, hỏa diễm bắn tại một bộ khô cạn trên thi thể, toàn bộ thi thể trong nháy mắt bốc cháy lên. Tội nghiệt, giết chóc, nhiều năm khổ tu, cuối cùng bất quá một vòng bụi đất. Kiếp này ta tức là Tu La, đao hạ núi thây biển máu nhiều. Mục Phong bước ra khách sạn, ngoài khách sạn mọi người tại một bên chờ đợi, còn có một người trung niên nam tử, một điếm tiểu nhị, một đầu bếp. Mà khách sạn cũng theo Mục Phong kia một mùi lửa thiêu đốt mà lên. Mục Phong trong tay quang mang lóe lên, trong tay xuất hiện một lớn áo da kim tệ ném cho trung niên nam tử kia, đạm mạc nói, khách sạn này các ngươi trùng tu một tòa đi, những cái kia nên nói, những cái kia không nên nói, các ngươi hẳn phải biết a. Là, đa tạ thiếu gia, chuyện tối nay người nhỏ bọn người cái gì cũng không biết. Cái này trung niên nam nhân vội vàng cung kính đón lấy, Mục Phong cho hắn tiền tu kiến tốt hơn khách sạn cũng đủ. Tiểu Phong, tiếp xuống, ngươi nhìn làm thế nào? Mục Hải hỏi, hiện tại cái đại sự gì, hắn đã muốn trước trưng cầu khẽ đảo Mục Phong ý kiến, không có người sẽ đem cái này 15-16 tuổi thiếu niên, xem như một đứa bé. Tối về chỉnh hợp nhân thủ, đêm nay liền diệt hoàng gia. Mục Phong bình thản nói, ngữ bên trong lại là để lộ ra một cỗ lăng nhiên sát ý. Mục Hải nhẹ gật đầu, đêm nay giết hoàng thái, bọn hắn Mục gia cùng hoàng gia đã không có khả năng thiện, thừa hoàng gia còn không có kịp phản ứng diệt mới là nhân tuyển tốt nhất. Một đám người lại cưỡi ngựa trở về An Nam Thành, về phần kia ba xe binh khí, bất quá là ba xe tảng đá thôi. Trở lại An Nam Thành Mục gia thời điểm, đã là ban đêm giờ hợi, khoảng 11 giờ. Mục gia, hơn 60 tên tử phủ cảnh đệ tử, 200 tên thực lực tại thông mạch cảnh bát cửu trọng đệ tử hội tụ, Mục gia 7 tên ngưng cương cảnh trưởng lão, Mục Hải, Mục Trung bọn người hội tụ, mà Mục Phong đứng tại phía trước, nhìn qua cái này hơn 200 người ngựa. Đây đều là Mục phân gia võ đạo lực lượng, cũng bởi vì cỗ lực lượng này, để Mục gia tại An Nam Thành lớn nhỏ trong thế lực có thể đứng hàng trước ba. Một cái phân gia liền có như thế lực lượng, có thể nghĩ trước kia tông gia cường thế đến đâu lực, 20 vạn Mục gia trong quân 1/4 là Mục gia tử đệ, thế lực mạnh, trước kia tại Nam Linh quốc bên trong cũng không phải nói đùa. Có chút không rõ chuyện gì xảy ra đệ tử đều nghi ngờ nhìn phía gia chủ, nhìn phía Mục Phong. Một đoạn thời gian trước, ta Mục gia hàng hóa bị cướp, hơn 10 tên đệ tử chết oan chết uổng, ta nghĩ thế chuyện lớn nhà đã là biết, bất quá, ta nghĩ các người đại đa số người không biết là ai làm a. Mục Hải nhìn qua mọi người nói, ai làm, chẳng lẽ gia tộc cha ra được chưa? Đúng vậy a, đệ ta chính là chết tại áp vận bên trong, cha ra được ta nhất định phải báo thù. Phía dưới Mục gia đệ tử một trận xôn xao, đại đa số người đối với chuyện này đều là rất phẫn nộ. Việc này chúng ta Phong thiếu gia cha cho rõ từng ly từng tí, đã biết được là hoàng gia gây nên, hôm nay chạng vạng tối, chúng ta lại đặt bẫy, người hoàng gia lại tới ăn cướp chúng ta hàng hóa, bất quá ăn cướp người đã bị chúng ta toàn bộ đánh giết, bất quá hoàng gia vẫn còn, các vị, các ngươi nói, nên làm cái gì? Cái gì, lại là hoàng gia làm? Không sai, đích thật là hoàng gia làm, buổi tối hôm nay Phong thiếu gia mang bọn ta còn đánh chết hoàng gia 4 vị trưởng lão, cùng hoàng thái. Giết, giết, giết, vì chết đi tộc nhân báo thù, người nhà họ Mục phía dưới nghị luận, có người kích động giận dữ hét. Giết, giết, giết, cái này một hô, những người khác cũng đi theo kích động giống lên, từng cái lòng đầy căm phẫn. Các vị, nghe ta nói, Mục Phong lúc này đứng ra đạo, tất cả mọi người an tĩnh lại, nhìn qua vị này tông gia tới thiếu gia. Hoàng gia nên bị diệt, bất quá, hoàng gia người bình thường chúng ta cắt không thể giết, diệt đi hoàng gia võ đạo lực lượng, cho chúng ta huynh đệ đã chết báo thù. Mục Phong nói, hắn không nguyện ý tu luyện giới sự tình, tác động đến vô tội người bình thường, đây là Mục Phong trong lòng một đạo ranh giới cuối cùng. Đám người nhẹ gật đầu, không có dị nghị, tốt, đều cho ta trở về thay đổi trang phục, một hồi ở chỗ này tập hợp, tán. Mục Hải vung tay lên, đám người nhao nhao trở về thay đổi trang phục, đại quy mô giết người loại này hoạt động, cũng không thể quang minh chính đại làm, dù sao còn có một cái quan phủ tồn tại. Đêm hơi lạnh, mùa đông hàn phong gào thét mà qua, băng lãnh thấu xương, tối nay trên trời, trăng sao ẩn lui, An Nam trong thành nhà nhà đốt đèn sáng chói, trên bầu trời, đã có từng mảnh tuyết trắng bay lả tả vương vãi xuống. Trên mặt đất dần dần bao trùm tuyết trắng. Hoàng gia phủ đệ chiếm diện tích mấy chục mẫu, trước cổng chính, bốn tên đã người mặc áo bông canh cổng hộ vệ chính tán gẫu. Đúng là mẹ nó lạnh a, còn có nửa canh giờ mới thay ca nhất định phải đi Xuân Hoa lâu hảo hảo tìm cô nàng ấm áp ấm áp. Một dáng người hơi gầy nam tử xoa xoa đôi bàn tay mắng. Đúng vậy a, một năm bốn mùa, liền phiền cái này mùa đông trực ban. Những người khác a miệng nhiệt khí ấm tay nói. Siêu, mà lúc này, một đạo tiếng xé gió từ trong đêm tối phóng tới. Phốc phốc, một đạo mũi tên xuất tại lời mới vừa nói nam tử kia đầu lâu bên trên, nam tử này trừng to mắt, trực tiếp ngã xuống. Những người khác còn không có kịp phản ứng, siêu siêu siêu mấy chi mũi tên lại bắn tới, bốn tên gác cổng, toàn bộ bắn giết tại trước cổng chính, máu tươi chảy xuống bậc thang, nhuộm đỏ vừa bao trùm tuyết trắng. Sau đó một đoàn người mặc dạ hành phục, trên mặt khăn đen nhân mã từ âm thầm vọt ra, rời ra trên mặt đất thi thể nhét vào hai bên, trực tiếp từ chỗ cửa lớn, tiến vào hoàng gia. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.